Nhưng là bây giờ, tại mấy tháng trước sau khi bị thương, áo đỏ nhưng lại chút nào không áp chế nổi thương thế của mình. Nữ hoa thạch năng đủ bảo trụ tánh mạng của nàng không ngại, nhưng lại không có khả năng chữa thương để cho nàng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Trong chiến đấu bị hai cái màu đen cứu cực thể dùng tự thân huyết dịch làm dẫn phát động một cái công kích đả thương về sau, áo đỏ phát hiện mình vô luận như thế nào đều là thôn phệ cùng tiêu trừ không được một ít cổ đáng sợ thảm. Năng lượng màu xanh lục, từ trước đến nay nó rằng có thời gian mấy tháng, chỉ có thể nói là người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này tiểu kéo dài ở nàng tên nhân loại này trong đại quân cao thủ mạnh nhất, đưa đến 10 cái tinh hệ triệt để rơi vào tay. Giặc! Ai đi ra? Ngay tại áo đỏ vừa mới lại một lần nữa thôn vệ tiêu trừ một ít cổ năng lượng thất bại thời điểm, trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ có chút quái dị cảm giác, trong hai mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, lập tức từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng hướng phía thân thể của mình bốn phía nhìn về phía trên không có dị thường miệng không gian quát. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít tiểu nha đầu, như thế mê người cô gái nhỏ một người sống ở chỗ này không tịch mịch sao. Muốn hay không, cùng lao tử thật tốt đi nhậu đâu rồi, ta cũng sẽ không cho ngươi quá thất vọng à. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít. Một cái thanh âm trầm thấp lăng không theo bên cạnh vang lên, hơn nữa vốn an tĩnh trong phòng càng là vô duyên vô cớ thổi lên một hồi gió nhẹ, thổi áo đỏ cảm thấy hơi chút có chút hàn ý, bởi vì coi hắn thực lực bây giờ. Vậy mà hoàn toàn tập trung, khóa chặt, không được người tới thân hình vị trí, càng thêm không biết người tới thực lực như thế nào. Hư lén lén lút lút đồ đạc. Cút ra đây cho ta. Càng là cảm thụ được một ít cổ âm gió đang gào thét mà đến, áo đỏ trong nội tâm thì càng cảm giác được một trận bất an. Từ khi nàng tiếp nhận lãnh ngạo huấn luyện nghịch luyện chiến thần ghi thành công về sau, tiểu chưa từng có cảm nhận được cảm giác như vậy qua. Cho dù là ngày đó hai cái màu đen cứu cực thể đối với nàng phát động thời điểm tiến công. Nàng như cũng là có thể thập phần ung dung đến tiến hành ứng đối. Về phần cuối cùng bị đánh bại, đó là bởi vì trên thực lực có một ít chênh lệch, cái này cũng không có cách nào. Nhưng là bây giờ, tại nơi này thấy không rõ lắm gương mặt đối thủ trước mặt, áo đỏ cảm giác được chính mình phảng phất liền năng lực phản kháng đều không có, hơn nữa thương thế trên người còn cần lực lượng của mình đi áp chế, tự lộ ra càng thêm nguy hiểm. Như vậy suy nghĩ dưới, để cho áo đỏ tối chung quyết định chính mình cần trước một bước động thủ. Giơ lên nảy sinh tay phải của mình, một đạo màu máu đỏ roi dài trực tiếp hướng về trong phòng quét ngang mà ra, y đang ép được khẳng định thân ở tại trong phòng đối thủ hiện thân. Có thể chứng kiến thân ảnh của đối phương, ít nhất phải so không rõ đối thủ dễ đối phó rất nhiều. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít làm sao vậy tiểu mỹ nhân, ngươi cũng chỉ có một chút như vậy năng lực sao. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn ta đi ra, ta liền cẩn thận đến bồi ngươi vui vẻ vui vẻ. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc. Buồn nôn dâm tiếng cười qua đi, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ đỏ y bên cạnh thân thoáng hiện, một bả theo sau lưng của nàng đem thân thể của nàng gắt gao ôm, lần té này nhưng mà đem áo đỏ sợ đến không nhẹ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người tới lại có thể ủng có như thế tốc độ khủng khiếp cùng di động năng lực. Vung tay hôn đản, người là tại tìm chết. Chưa từng có bị ngoại trừ lãnh ngạo bên ngoài nam nhân như thế thân mật đối đãi qua, áo đỏ đang khiếp sợ ngoài cũng là cảm giác được một hồi sâu đậm sỉ nhục, trong lòng của nàng sớm nhất định rồi. Chính mình tất cả hết thảy đều là thuộc về lãnh đạo, nam nhân khác, muốn phải nhìn nhiều lưỡng mắt cũng không đi, đừng nói là giống như vậy ôm chính mình rồi. Đơn chính là chỗ này hạ xuống, để áo đỏ trong nội tâm đối với việc này người hạ tử vong tuyên án. Chiến kỹ huyết sắc thay đổi liên tục. Trong đôi mắt nổi lên một tia huyết quang, quay mắt về phía dám can đảm xâm phạm thân thể mình đối thủ, áo đỏ xuất thủ tuyệt đối là không lưu tình chút nào, tại không lớn trong phòng. Một cái đường kính chừng 5 mét khủng bố huyết luân dùng thân thể của nàng làm trục trực tiếp xuất hiện ở bên người của nàng, cường đại huyết chi lực tràn ngập ở trong phòng mỗi khắp ngõ ngách, bình thường cao thủ gặp cổ năng lượng này, nhất định là sẽ theo bản năng lui bước vài bước, bởi vì nay tràn đầy huyết tinh cùng khí tức sát phạt lực lượng, không phải mỗi người đều có cái này phách lực đối kháng chính diện đấy. Nhưng mà, để cho áo đỏ trong nội tâm cảm giác được có chút tuyệt vọng là, mặt quay về phía mình toàn lực ứng phó một kích này, tại phía sau mình ôm mình người nam nhân kia. Chẳng những không có chút nào lùi bước, ngược lại là đem ôm nàng thân thể hai tay của hơi chút dùng sức một ít, đã đem hai người thân thể gắt gao dán lại với nhau, thậm chí còn áo đỏ đều có thể cảm giác được trên thân nam nhân những cái. Kia đặc thú bộ vị cùng thân thể của mình tiếp xúc, vừa thẹn vừa giận dưới, nàng nhịn không được chậm rãi để lại nước mắt của mình. Lãnh ngạo ca ca. Thực xin lỗi, Hồng Nhi cho dù chết, cũng sẽ không để cho người khác điếm ô trong sạch của ta đấy. Âm thầm tại trong lòng đối với lãnh ngạo nói một câu về sau. Áo đỏ trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, nàng không đốc, thông qua cái này tiếp xúc ngắn ngủi cùng giao thủ, nàng cơ hồ có thể xác định tại phía sau mình người nam nhân này lực lượng kinh khủng, mình tuyệt đối không thể nào là này đối thủ của người, hơn nữa động tác của đối phương, không thể nghi ngờ hết sức rõ ràng hắn kế tiếp là muốn phải làm những gì, đang bị đối phương xấu hổ chịu nhục trước, áo đỏ không chút do dự, quyết định chấm dứt tánh mạng của mình. Khắc khả ít ít ít ít ít ít ít khắc. Cô gái nhỏ, ngươi là muốn mình hủy diệt còn là muốn cùng lao tử ta đồng quy vu tận. Chỉ sợ, không có dễ dàng như vậy à, phải chết, cũng phải chờ ta thư thái về sau lại đi chết sao, bất quá, ta nhưng không nỡ như ngươi vậy tiểu mỹ nhân đi tìm chết. Vừa nói, người nam nhân kia vậy mà trực tiếp đem đầu rời khỏi áo đỏ bên mặt lên, rỗi ra đầu lưỡi của mình tại áo đỏ trên mặt của thẻ lưỡi ra liếm một chút, đây chính là tương biến thái hành vi biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi vô sỉ. Đi chết đi, muốn ta, ngươi hãy theo ta đi địa ngục đi. Chiến kỹ huyết. Vừa định muốn liều lĩnh kiếp nổ trong cơ thể mình sở hữu tất cả máu chi lực giảng chính mình hoàn toàn hủy diệt, nếu là có thể mang theo sau lưng biến thái cùng chết, áo đỏ tự nhiên là càng thêm cầu còn không được, nhưng mà còn không đợi nàng nói xong, lại đột nhiên ngừng động tác của mình, thân thể một hồi run rẩy, nước mắt một lần nữa giữ lại, bất quá lúc này đây, trong ánh mắt không còn là phẫn nộ cùng không cam lòng, mà là một loại sâu đậm kinh hỉ. Lãnh nạo ca ca, là ngươi, ngươi đã trở về, ngươi rốt cục bỏ về được gặp Hồng Nhi đến sao? Nguyên lai, tiêu trong khoảnh khắc đó, áo đỏ cảm giác được nam nhân phía sau khí tức cùng sóng năng lượng thay đổi, theo vừa mới loại kia âm u cảm giác, hoàn toàn biến thành một chủng, chồng, nàng tối cực kỳ quen thuộc mênh mông cùng khổng lồ cảm giác này, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là cho rằng, trên cái thế giới này ngoại trừ ta ta ngoài ý muốn, có người có thể tiếp cận ngươi hơn nữa chế ngự, đồng phục, ngươi sao, nếu là có nam nhân như vậy tồn tại. Ta sẽ vì dùng phòng ngừa vạn nhất, trước diệt trừ hắn sau nhanh. Hắc hắc, hơn nửa năm, có nghĩ là muốn ta à? Đem trong ngực thiếu nữ thân thể quay lại chính đối với mình, xuất hiện ở áo đỏ trước mắt đúng là một ít trương vô cùng quen thuộc cười xấu xa gương mặt của, ngơ ngác nhìn lãnh ngạo tốt một lúc sau, rất ít nước mắt chảy xuống áo đỏ đột nhiên hoa một tiếng lên tiếng khóc lớn lên, sau đó ôm thật chặt lấy nam nhân ở trước mắt, chui tại trong ngực của hắn, giống như một cái vô cùng ủy khuất tiểu nữ nhân bình thường từng cái run rẩy, nước nở. Phảng phất là muốn đem tất cả hủy khuất, thống khổ, thương, tâm, còn có Vân. Vân, đợi một tí, hắn tình cảm của nó duy nhất một lần phát tiết ra ra, mà lãnh ngạo cũng là rất rõ ràng hiện tại áo đỏ cảm thụ, mỉm cười vớt bờ vai của nàng, yên tĩnh cùng đợi cô gái nhỏ bình tĩnh trở lại. Không sai biệt lắm 10 phút sau, thật vất vả ngừng khóc thầm áo đỏ, nhưng lại đột nhiên tiến tới ngăn chặn lãnh ngạo bờ môi, lẫn nhau hôn hít sắp có 20 phút, nàng mới có hơi không kịp thở ghé vào lãnh ngạo trong ngực. Dùng thập phần nỉ non cùng tràn đầy dụ hoặc thanh âm của mở miệng nói, muốn ta. Một câu nói kia nhưng mà triệt để đốt lên lạnh đại lưu manh trong nội tâm vốn là có chút ít bay lên dục lửa, rời đi cái vũ trụ này đã hơn một năm trong thời gian, lãnh ngạo nhưng mà thập phần khó được không có đi chạm qua bất kỳ một cái nào nữ nhân, mặc dù là ở trong đó có nhiều lần cơ hội tốt, hắn cũng là tất cả đều buông tha cho, bởi vì hắn không có gì tâm tư đi đối phó những chuyện kia, mà bây giờ thật vất vả lần nữa đã trở về. Biết được áo đỏ bị thương tin tức cái thứ nhất trước tới thăm. Cô gái nhỏ này, ý tưởng đột phát muốn cùng nàng chỉ đùa một chút, mà ngay cả lãnh ngạo cũng không nghĩ tới, cái này vui đùa ngược lại là đem áo đỏ trong lòng có chút hỏa diễm cũng cho đốt lên, làm tuổi liệt lửa lẫn nhau đụng vào dưới, tự nhiên là chỉ có TH. Khiến cho trùng thiên đại hỏa, muốn dập tắt, cái kia sẽ không có đơn giản như vậy. Chương 720, là thời điểm phản kích. Hửng. Nhẹ, điểm nhẹ, ta đau. Ân, chậm, chậm một chút á. Lãnh ngạo ca ca không có chút nào thương tiếc người ta. Nha, đừng, đừng như vậy sâu a, đau quá a. Đáng thương chúng ta nhân vật chính đại nhân vừa mới cấm dục đã hơn một năm tiếp cận thời gian 2 năm, thật vất vả có thể cầm xuống đồng nhất đóa thả ở nhiều năm như vậy đại hồng hoa, còn không đợi lãnh ngạo cao hứng bao lâu, cùng loại với thanh âm như vậy hắn là từng lần một nghe được, phiền muộn ở dưới, nam nhân đều không biết mình đến cùng nên làm thế nào mới tốt, có lẽ áo đỏ buồn sự cũng là rất lớn rồi. Hết lần này tới lần khác tại phương diện này, giống như là tiểu nữ sinh vậy nửa điểm đau. Đớn đều chịu không nổi, điều này làm cho lãnh đại lưu manh đến mức là tương đối khó chịu, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì, ai bảo hắn là nam nhân, chiếm tiện nghi một phương. Ha ha, lãnh ngạo ca ca, ngươi có phải hay không tức giận? Ngươi, ngươi muốn là nói muốn, tiểu tùy ngươi tốt rồi, ta kiên nhẫn một chút. Áo đỏ dù sao cũng là một cô gái thông minh. Nàng liếc mắt liền nhìn ra lãnh ngạo trên mặt buồn bực biểu lộ, lúc này mới ý thức được yêu cầu của mình là không là có chút quá hà khắc rồi, rõ ràng nam nhân cần đã đến cực hạn, chính hắn một đau cái kia đau quát lên, nam nhân hào hứng cũng là bị phá hư khá là nghiêm trọng. Nha đồng đốc, ngươi dù sao chỉ là lần đầu tiên, ta làm sao sẽ sinh giận dữ với ngươi à, không việc gì đâu, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, có thể từ từ sẽ đến, ta sẽ chờ ngươi cảm thấy thoải mái về sau, lại thêm đại động tác nhà. Lãnh Nạo mỉm cười được tại Áo Đỏ trên mặt của hôn một cái, như trước bảo trì loại kia chậm rãi động tác, chỉ có hắn tự mình biết hiện tại trong lòng là có nhiều vội vàng, cái loại này chặt khít tư vị có thể không phải bình thường khoan khoái dễ chịu, hết lần này tới lần khác động tác của mình còn chưa thể quá lớn, miễn cho cái này sơ kinh, trải qua, nhân sự thiếu nữ hô đau. Cũng may hắn cũng là biết rõ dục tốc bất đạt đạo lý này, cường hành đè nén mình muốn nhanh hơn động tác cảm giác, một bên ngoài miệng an ủi Áo Đỏ, một bên cũng là bảo trì tận lực chậm hơn nữa biên độ nhỏ động tác. Bởi vì cái gọi là chờ đợi nhất định là có hồi báo, Lãnh Nạo chính mình cũng không biết đã qua bao lâu, khi hắn rốt cục đã nghe được Áo Đỏ thấp giọng thỉnh cầu âm thanh thời điểm, cái này mới chậm rãi gia tăng động tác của mình tần suất cùng biên độ, từng điểm, lại từng điểm, trong lúc bất chi bất giác, hai người tất cả đều là triệt để đắm chìm trong loại này thiên thượng nhân gian cảm giác tuyệt vời, cũng không biết có phải hay không là tồn tại trả thù tâm lý, đang hoặc ý có. Chút chịu không được nũng nịu hướng về Lãnh Nạo mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, hắn nhưng lại cười tà lại là hung hăng chạy nước rút nửa giờ, cái này mới rốt cục buông tha đã toàn thân mềm yếu nữ nhân, ôm nàng chầm chầm tiếp đi. Mà ngày hôm sau khi tỉnh lại, Áo Đỏ tại cảm giác được thân thể có chút không khỏe đồng thời, trên mặt cũng là nhịn không được đã hiện lên một vẻ vui mừng cùng không dám tin, cảm thụ một ít trong cơ thể mình tốt không thể tốt hơn tình huống, còn có cái kia so với trước kia tăng thêm sự kinh khủng kích động lực lượng, nhịn không được hoảng sợ nói, thương thế của ta vậy mà tất cả đều tốt rồi. Làm sao có thể? Ta nhưng là thời gian mấy tháng cũng không có cách nào áp chế cái loại năng lượng này, làm sao sẽ? Chẳng lẽ? Theo bản năng mắt lẽ nhìn một chút nằm tại bên cạnh mình ôm bắp đùi của mình vẫn còn ngủ một giấc dài nam nhân, Áo Đỏ trên mặt của lập tức đã hiện lên vẻ mỉm cười, có ngu đi nữa người cũng hiểu ý biết đến cái tình huống này phát sinh tuyệt đối là cùng buổi tối hôm qua gió lưu không phân ra. Làm sự tình như này, chẳng lẽ còn có thể chữa thương cùng kích thích lực lượng tăng lên. Tại cổ lão ghi lại bên trong ngược lại là có một loại tên là song sửa phương pháp tu luyện, nhưng là đã sớm thất truyền A. Hẳn là, chúng ta trong lúc vô tình đã lục lọi ra đến rồi. Muốn hay không, thử lại lần nữa xem. Cắn bờ môi của mình, Áo Đỏ có chút kỳ quái nghĩ đến chuyện này phát sinh nguyên nhân ở đâu. Theo lý thuyết nàng là không thể nào nhanh như vậy tự bỏ trong cơ thể một ít cổ thảm năng lượng màu xanh lục mới đúng. Mà bây giờ loại này trước nay chưa có tốt đẹp chính là cảm giác thì là nói cho nàng đã khỏi hẳn. Hơn nữa càng lớn di vãng, điều này không khỏi làm cho Áo Đỏ trong lòng có một ít khác nghi cách. Nếu như nói làm sự tình như này có thể làm cho thực lực của mình đạt được tăng lên, nàng ước. Dĩ nhiều đến mấy lần, đây chính là muốn so với chính mình tu luyện mau hơn nhiều rồi, hơn nữa, còn có thể để cho mình có phiêu phiêu dục tiên cảm giác thoải mái. Giống như là đã nghe được nàng ý nghĩ trong lòng bình thường, ngủ ở bên trên Lãnh Ngạo đúng lúc này thời gian dần qua mở ra cặp mắt của mình, vừa hay nhìn thấy nửa ngồi ở xuyên thẳng mặc vào Áo Đỏ trên người cái kia trắng bóng một mảnh, cô gái nhỏ đi lên cũng không biết xuyên thẳng mặc vào y phục của mình, đây chính là lập tức tiểu khơi dậy nam nhân buổi tối hôm qua vốn cũng không có tận hứng dục nhìn qua. Cười ta một tiếng về sau, tại Áo Đỏ còn chưa kịp phản ứng trước khi, một tay lấy. Nàng lần nữa ôm vào trong ngực của mình, tại nàng hét lên kinh ngạc âm thanh trước khi, trực tiếp dùng miệng của mình ngăn chặn môi của nàng. Sau đó một tay lấy chăn, mền lần nữa đắp lên, lập tức toàn bộ bên dưới chăn lại là một hồi kịch liệt lúc đích. Tại khoảng cách Lãnh Nạo chỗ ở rõ ràng hiền sao ước vạn năm ánh sáng bên ngoài đại địa mẫu tinh trên địa cầu, giờ khác này ở trong khống chế khổng lồ trong phòng họp. Ngồi ở chỗ này mấy người trên mặt biểu lộ nhưng là không còn có tốt như vậy rồi, tất cả mọi người là có một loại khó có thể che giấu lo lắng, bất luận là sắc mặt vẫn là ánh mắt, tất cả đều lộ ra vô cùng thâm trầm. Chư vị minh chủ, đoạn thời gian gần nhất, Dortmund đối với chúng ta tiến công rõ ràng gia tăng độ mạnh yếu, trước đó không lâu mấy cái biên giới ánh sao hệ gần như cùng lúc đó bị tiến công, ngay tại sáng nay chúng ta lại nhận được một cái bất lợi tin tức, tại biết vũ trụ biên giới. Thuộc về Hoa Hạ Liên minh một cái tiểu tinh hệ lại là tuyên cáo thất thủ, hiện đang nắm giữ tại Dortmund trong tay tinh hệ số lượng, đã biến thành 11 người. Theo như chiếu tốc độ như vậy phát triển tiếp, không đến 5 năm, nhân loại chúng ta trong tay tất cả tinh hệ tất cả đều đem hoàn toàn rơi vào tay giặc, thành làm đối thủ sinh sôi nảy nở nơi, có lẽ, lúc này còn có thể ngắn hơn. Ngồi ở chính giữa chính là song song hai nữ nhân, y phục trên người là hoàn toàn khác biệt một trắng một đen. Đúng là hiện tại nhân loại liên quân tổng minh chủ Thiên Vân Hân Nhị còn có giám sát tổng minh chủ đầy đủ mọi thứ Thiên Hồng Vân Ngộng, đây đương nhiên là dùng để cân đối Thiên Vân Hân Nhị quyền lực mà thiết lập một cái chức vị. Tổng minh chủ, không biết tin tức này là thật hay không, nhưng mà là chúng ta nhưng lại nghe nói tại ngày hôm qua Dortmund đại quân cũng là tiến về trước tiến công Đông Âu liên minh thuộc Mai Đông tinh hệ, nhưng lại đã thất bại, đây là bởi vì có một người đã trở về. Không biết, chuyện này xác minh được ra thế nào rồi. Đang nghe Thiên Vân Hân Nhị báo cáo về sau, còn không đợi người khác phát ra đề nghị gì, một cái thanh âm đột ngột nhưng lại trước vang lên, đúng là Thiên Hồng Quan Hoàng cái thứ nhất đứng lên dừng ở Thiên Vân Hân Nhị hai mắt, trong giọng nói mang theo vẻ kích động cùng chờ đợi mở miệng hỏi. Tại dạng này một cái tin tức nhiều thế hệ, phát sinh một ít chuyện gì tỉnh tự nhiên là có thể trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Ngày hôm qua lãnh đạo tại Mai Đông Tinh Hệ xuất hiện đả bại Đót Mân Đại Quân sự tình, Bất Luân Tướng Quân tự nhiên cũng sớm đã báo cáo, nhưng mà đến nay mới thôi còn không có nghe được lãnh đạo tin tức. Điều này làm cho tất cả mọi người là có chút không xác định, lo lắng nhất không ai qua được Thiên Hồng Quan Hoàng rồi, đây chính là nhân loại có thể đối kháng những cái kia tiến hóa hoàn toàn Đót Mân hy vọng duy nhất. Nửa năm trước lãnh đạo mất tích thời điểm, trời biết bọn hắn đã trải qua như thế nào một đoạn tuyệt vọng cùng bóng tối thời kỳ. Thật vất vả mới bởi vì áo đỏ xuất hiện mà trì hoãn tới, hiện tại áo đỏ cũng bị thương, bọn hắn đã cơ hồ gặp phải cuối cùng tuyệt cảnh. Chậm rãi lắc đầu, Thiên Vân Hân Nhị chuyển hướng về phía ngồi ở bên kia Đông Âu Liên Minh Minh Chủ Cắt Đờ Dỉn Nữ Hoàng phương hướng, trầm giọng nói, chuyện này ta muốn Cắt Đờ Dỉn Nữ Hoàng hẳn là càng thêm rõ ràng chứ. Đó là các ngươi Đông Âu Liên Minh giao lên báo cáo, không biết chuyện này là thật hay không đâu này. Nếu như nói lãnh đạo Minh Chủ thật sự đã trở về, vì cái gì suốt cả ngày, chúng ta còn không có nghe được. Hắc hắc, không có nghe ta tin tức của ta không phải bình thường nhất bất quá Tổng Minh Chủ đại nhân. Ai không biết ta là tối người thương hương tiếc ngọc rồi, nghe được nữ nhân của mình bị thương, ta ha có không nhìn tới nhìn qua một cái đạo lý. Huống chi, nhiều như vậy mỹ nhân chờ ta trở về tin tức, ta cũng vậy muốn nhất nhất đi an ủi một chút bọn họ đi. Có thể tại thời gian một ngày bên trong giải quyết những chuyện này, ngươi nên cảm giác được may mắn rồi. Không đều Thiên Vân Hân Nhị lời nói xong, một cái có chút cả lơ phất phơ thanh âm của trực tiếp đã cắt đứt nàng, tại tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn soi mói, tầm đó thạc đại trong phòng họp, một đạo bạch sắc quang mang lóng lánh qua đi, lãnh ngạo thân ảnh đã xuất hiện ở nơi này, ôm hai tay của mình vẫn là một ít phó không có tim không có phổi bộ dáng, nhưng là thời gian qua đi nửa năm một lần nữa chứng kiến cái này, ngay cả trời cao đều phải ghen ghét thanh niên, tất cả mọi người một loại cảm giác rất quái dị. Giống như hắn thay đổi, nhưng là đến cùng thay đổi ở địa phương nào, lại không ai có thể nói rõ ràng rồi. Lãnh đạo tiểu tử, ngươi rốt cục đã trở về. Ngươi ngược lại là được, trực tiếp đi chỗ nào hoảng đãng nửa năm nhiều thời giờ. Ngươi cũng đã biết chúng ta tại đây cũng sắp muốn trở thành những quái vật kia chẳng săn bắn sao. Phản ứng đầu tiên vẫn là đứng ở nơi đó Thiên Hồng Quan Hoàng, nhịn không được tiến lên vô vô bờ vai của hắn, thấy được lãnh đạo một lần nữa xuất hiện, hắn đã cảm thấy, loài người hy vọng một lần nữa đã trở về. Ha ha, đại thúc à, ngươi có phải hay không ném thứ gì trọng yếu rồi, ừ, người này còn là trả lại cho ngươi tốt rồi, hắc hắc, không có bản cổ phủ bảo hộ, ngươi còn có thể sống sót, thực là không tồi. Khoát tay, lãnh đạo trong tay đã xuất hiện đã sớm khi hắn trong không gian thứ nguyên rung động lắc lư không thôi bản cổ phủ, trả tới rồi nó chủ nhân chân chính trong tay, không chờ sau đó ý thức tiếp nhận bản cổ phủ Thiên Hồng Quan Hoàng theo trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, lãnh đạo đã một bước phóng ra đứng ở trong phòng mười mấy người trước mặt của. Nhìn quanh một tuần sau, mang trên mặt một tia nụ cười tự tin, chậm rãi mở miệng nói, chư vị, cho các ngươi đây này đợi lâu. Bất quá ta rốt cục vẫn phải còn sống trở về rồi. Ta biết tình huống hiện tại so sánh nghiêm trọng, ta cũng gần như đã biết đã xảy ra một ít chuyện gì tình, bất quá không sao, chỉ, cái, muốn tín niệm của chúng ta vẫn tồn tại, chúng ta tiểu tuyệt đối sẽ không thua. Hiện tại, cũng là thời điểm. Phát động cuối cùng phản kích. Chương 721, mạnh mẽ xông tới Sơn Tả Tinh Hệ. Phản kích. Lãnh đạo Minh Chủ, ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Ngươi cho rằng phản kích là đùa giỡn sao? Nếu dễ dàng như vậy có thể đối với đám kia chết tiệt Đót Mân phản kích, chúng ta làm sao có thể bị đánh thành bộ dáng này? Ngươi phải biết, hiện tại chúng ta chỉ có 5 liên minh quân đội, nhưng là muốn chống cự Đót Mân còn có cái kia chết tiệt Bắc Mỹ liên minh tiến công, ngươi trở về, chỉ sợ đưa đến hiệu quả cũng phải không đại. Tại sao khi nghe lãnh đạo nói, cái thứ nhất nhảy ra dội nước lã tự nhiên là vẫn đối với trong lòng hắn có chút ngăn cách thần thánh liên minh Minh Chủ Thiên Vân. Quang Thần, ôm hai tay của chính mình lạnh lùng nhìn hắn một cái, tức giận mở miệng nói. Hắc hắc, Thiên Vân Minh Chủ những lời này của ngươi nói thì không đúng. Ta có thể không có nói qua chỉ là bởi vì của ta trở về là có thể đánh bại ít Đót Mân kia rồi. Ta đã nghe được một ít tình huống, giống như này nửa năm qua, hầu tử, à, hẳn là Trần Bằng Minh Chủ Nhật Phi liên minh còn là hoàn toàn không đếm xỉa đến đúng không? Các ngươi có nghĩ tới hay không, là không phải là nên trước làm rõ ràng chuyện này, đem Nhật Phi liên minh gia nhập vào chúng ta liên trong quân lại tới cùng Đót Mân đại quân tác chiến đây. Quay đầu nhìn thật sâu Thiên Vân. Quang Thần liếc mắt, trên mặt của lãnh đạo mang theo vẻ mỉm cười mở miệng hỏi, người kia ngây ngốc một chút, sau đó trầm giọng trả lời, hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn nói phục cái kia hôn đản tiểu tử gia nhập sao? Nhưng mà đám người ta cùng Thiên Vân Minh chủ không biết đi bao nhiêu lần trong sơn tả tinh hệ, nhưng mà nên đón chúng ta nhưng là đáng sợ hạm đội, tên hôn đản kia đem hầu như cả hạm đội của Nhật Phi Liên Minh tất cả đều rút lui đã đến trong sơn tả tinh hệ, toàn lực thủ hộ lấy tinh hệ này, phòng ngừa chúng ta tiếp cận. Cân nhắc phía dưới, chúng ta mới không có dùng sức mạnh đấy. Có trời mới biết tên hôn đản kia là nổi cái quái gì điên. Ta xem tám phần cũng là muốn hợp tác với Đốc Mân phản bội loài người. Vừa nhắc tới chuyện của Trần Bằng cùng Nhật Phi Liên Minh, Thiên Vân, Quang Thần cũng có chút giận không chỗ phát tiết, thời gian nửa năm này bên trong, bọn hắn đương nhiên là đã muốn tới vô số loại phương pháp muốn cùng Nhật Phi Liên Minh hoặc mềm hoặc cứng rắn giải quyết vấn đề này, nhưng là toàn đều tại Đốc Mân uy hiếp phía dưới không có dám sảng bậy, bởi vì một khi thật cùng Nhật Phi Liên Minh sinh ra xung đột, không nói trước người minh hữu này chỉ sợ là hoàn toàn đã mất đi, nếu Đốc Mân thừa dịp chuyện này đi sau di chuyển tập kích bất ngờ, toàn bộ sơ tạc. Đại liên minh đều sinh ra thập phần hậu quả khủng bố. Cái hậu quả này, bọn hắn không gánh nổi. Hắc hắc. Đúng không, cho nên cái này là tiểu gia ta trở về một cái trong đó chỗ tốt rồi. Các ngươi chuyện không dám làm, liền tất cả đều giao cho tiểu gia ta đi làm đi. Trần Bằng tên kia, ta cũng đã lâu không có cùng hắn thật tốt chuyển lời. Hiện tại, ta phải muốn biết rõ ràng hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng nên là thời điểm thật tốt tìm hắn nói chuyện rồi. Ta sẽ tại sáng sớm ngày mai sẽ lên đường. Đi trong sơn tả tinh hệ tìm hắn. Chuyện của Nhật Phi Liên Minh, liền để ta lo rồi. Về phần chư vị minh chủ, các ngươi chỉ muốn thường xuyên chuẩn bị cho tốt quân đội của chính mình, có lẽ chân chính đại chiến ở trước mắt. Cặp mắt của lãnh đạo sâu đậm hướng về bên ngoài nhìn một chút, nhìn qua rất xa sơn tả tinh hệ phương hướng, trong ánh mắt của hắn đã hiện lên từng tia sạch bóng, kia thật sự hắn bị đẩy tới xích cốc đại lục lúc trước, nếu không phải đột nhiên nhận được cầu cứu tin tức. Lúc ấy hắn cũng đã cưỡng ép xâm nhập trong sơn tả tinh hệ đi thật tốt tìm Trần Bằng nói chuyện rồi, ở đâu còn có thể kéo dài trên thời gian nửa năm này. Lãnh đạo tiểu tử, một người ngươi đi chỉ sợ là có chút không yên lòng, không bằng ta cùng ngươi đi chung đi. Hiện tại bàn cổ phủ lần nữa trở về trong tay của ta, ta có lòng tin tự bảo vệ mình. Một lần nữa lấy về mình bàn cổ phủ về sau, Thiên Hồng. Quan Hoàng trong lòng đã lâu hào hùng cũng là một lần nữa bày ra, đi tới bên người của lãnh đạo. Vô vô bờ vai của hắn mang trên mặt mỉm cười mở miệng nói. Thế nhưng là lãnh đạo nhưng là chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, không cần đại thúc, bản cổ phủ ban đầu là đi theo ta cùng một chỗ bị đẩy tới một thế giới khác bên trong, chuyện này lại nói tiếp hết sức phức tạp, đợi đến chuyện của Đốc Mân hoàn toàn sau khi chấm dứt, ta lại tới giải thích cho ngươi. Về phần tiến về trước chuyện của Sơn Tả Tinh Hệ, giao cho một người ta là được rồi. Nếu như hai người đi, Trần Bằng sẽ cho là chúng ta là muốn đi tìm hắn để gây sự rồi. Sợ rằng sẽ càng thêm bộ có địch ý. Các ngươi thời khắc chú ý đến Đốc Mân đại quân động thái, ta không có chết tin tức, hiện tại bọn hắn cũng hẳn đã được biết đến, chỉ sợ, khắc lai áo. Úc Kim Tư tên hốn đảng kia cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không tê. Hệ đủ xem thường. Ta còn có việc, tiểu đi trước rồi, chuyện của Nhật Phi Liên Minh, liền giao cho ta a. Một câu nói xong, lãnh đạo chẳng qua là hướng về ngồi ở chỗ kia vẫn muốn mở miệng Thiên Hồng. Vân Ngọc nhẹ gật đầu. Cho một mình nàng yên tâm ánh mắt về sau, lại chỉ dùng để chỉ có hai người thấy rõ ràng ánh mắt nhìn Thiên Vân. Hân nhụy liếc mắt, sau đó tại một đạo bạch quang bên trong tại chỗ biến mất, trên địa cầu còn có hắn mấy người hồng nhan chi kỷ cần phải đi thật tốt an ủi một chút, tự nhiên không thể đối với nhóm người này đại nhân vật lãng phí quá nhiều chuyện, hắn lệnh đại lưu manh công việc thế nhưng là phồn rất bận rộn. Ngày hôm nay thời gian kế tiếp, lãnh đạo hầu như toàn bộ đều tốn ở an ủi lần lượt từng trên người nữ nhân, từ ở trong phòng An Thanh Nguyệt. Kim Lăng số một các loại nữ nhân, đến bên kia Thiên Hồng. Vân Ngộng bốn cái hộ pháp, đặc biệt là Đồng Vi. Thần Tuyết nữ nhân này, cơ hồ là tại nhìn thấy hắn trước tiên liền tình thâm như lửa, hai người liền dây dưa có sắp đến một giờ mới cho lãnh ngạo rời đi cơ hội, dáng vẻ như vậy một cái luân phiên trở xuống, làm lãnh ngạo lần nữa trở về mình đại trong phòng khò khò ngủ say thời điểm, đã đến sau nửa đêm. Ngày thứ hai gần trưa, lãnh ngạo cuối cùng là từ trong ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đã lớn sáng bầu trời. Hắn vội vàng là thật nhanh từ trong chăn chui ra, đều không để ý trên xử lý chuyện gì khác, trực tiếp chỉ một cái không gian thuấn di về tới phở dễ đồn bên trong, lái cơ giáp của chính mình thật nhanh chạy tới sơn tả tinh hệ phương hướng. Bằng vào hôm nay phở dễ đồn tốc độ cùng côn lôn kính thần lực trợ giúp, từ đại địa mẫu tinh tiến về trước sơn tả tinh hệ, lãnh đạo chỉ dùng không đến nửa ngày, cùng nửa năm lúc trước đi vào sơn tả tinh hệ biên giới phụ cận thời điểm giống nhau. Rất xa là có thể thấy được màn ảnh bên trong cái kia sắp hàng chỉnh tề ở nơi đó một chiếc tàu chiến hạm cùng mẫu hạm, tất cả họng pháo đều là đối với đúng bên này, không đều lãnh ngạo tiếp cận, một cái nghiêm túc cảnh cáo đã truyền tới. Phía trước cơ giáp mời dừng lại. Là Lãnh Nạo Minh chủ đi. Sơn Tả tinh hệ không cho phép bất kỳ người nào tiến vào, hay là mời Lãnh Nạo Minh chủ phản hồi đi. Nhật Phi Liên Minh không tham dự đến bất kỳ trong tranh đấu, hy vọng ngài không nên bức bách chúng ta. Cùng với lúc kia giống nhau, không biết từ một ít chiếc trong mẫu hạm chuyển tới cái này thanh âm nghiêm túc, liền trực tiếp biểu lộ lập trường của bọn hắn, đồng thời theo cái này vừa mới nói xong dưới, trải rộng tại Sơn Tả tinh hệ này biên giới vị trí, mấy số lượng lớn có 3000 trở lên mẫu hạm cùng chiến hạm, tất cả họng pháo đều là đã bắt đầu lóng lánh tia sáng chói mắt, hiển nhiên một khi Lãnh Ngạo làm ra không phối hợp cử động, sau một khắc nên đón hắn đúng là vạn pháo tể phát chiêu. Đãi. Hắc hắc, loại lời này tiểu gia ta đã sớm tại hơn nửa năm trước kia cũng đã nghe qua. Lúc kia nếu không phải chết tiệt khắc lai áo. Úc Kim Tư nhiễu loạn kế hoạch của ta, ta cũng sớm đã níu lấy hầu tử lỗ thai hỏi một chút hắn. Tưởng muốn nổ súng thì phóng ngựa tới đi. Hôm nay tiểu gia ta là xông định rồi Sơn Tả tinh hệ này các ngươi rồi. Không muốn bị thương, toàn bộ cút hết cho ta mở một ít. Không có chút nào ý muốn tranh né. Hai tay của Lãnh Ngạo cứ như vậy gắt gao cầm lấy hai cái cần điều khiển trực tiếp khống chế được phở dễ đồn ngược lại là thêm nhanh hơn một chút tốc độ về phía trước khủng bố hạm đội xông thẳng tới, một bộ chính là muốn cùng đối phương cứng trọi cứng bộ dáng. Lãnh Ngạo minh chủ, chúng ta cảnh cáo một lần cuối cùng ngài, xin ngài dừng lại cơ giáp tiến lên, rời đi nơi này. Nếu không, chúng ta thì có khai hỏa quyền lực. Trong đó một chiếc đặc cấp trong mẫu hạm hạm trưởng nhìn chòng chọc vào phở dễ đồn đang nghe mình nghiêm trọng cảnh cáo về sau như cũng là không có nghe từ ý tứ. Sâu đậm thở dài một hơi về sau, ý thức được ngày hôm nay cuối cùng vẫn là tới, giơ lên hai tay của chính mình, trầm giọng nói, nghe ta chỉ lệnh, tất cả mẫu hạm cùng chiến hạm toàn thể nổ súng. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn ngăn cản người này tiếp cận. Nổ súng, nổ súng, nổ súng. Một tiếng tiếp theo một tiếng chỉ lệnh không ngừng truyền xuống tiếp, trong nháy mắt, tại phờ dễ đồn cùng những cái kia hạm đội khoảng cách không sai biệt lắm còn có mấy vạn mét, hoàn toàn tiến vào trong tầm bắn về sau. Xuất hiện tại trước mặt Lãnh Ngạo đã là tranh khí một mảnh làm chùm sáng màu trắng, thu xếp tại mấy nghìn tàu chiến hạm cùng trên mẫu hạm bên cạnh trường vạn trở lên quang bắn pháo chỉnh tề hướng về Lãnh Ngạo lái phở dễ đồn quét ngang qua, chính như cái kia hạm trưởng nói như vậy, lần này ra tay, thế nhưng là một điểm đều không có hạ thủ lưu tình ý tứ, vậy mà thật là ôm đem Lãnh Ngạo triệt để hủy diệt tư thái phát động tiến công. Hừ, tốt một Nhật Phi Liên Minh, vậy mà thật sự dám bất kể hết thể hậu quả ra tay. Đây đều là mệnh lệnh của Trần Bằng sao? Ta ngược lại thật ra muốn biết, tiểu tử kia rốt cuộc là nổi cái quái gì điên. Các ngươi những nhân vật nhỏ này, liền tất cả đều cho tiểu gia ta đứng sang bên cạnh đi. Loại trình độ này tiến công, đừng nói là cùng Vĩnh Hằng Thánh Quang so sánh với, coi như là hủy diệt chỉ dẫn lực lượng, cũng muốn so với cái này mạnh hơn nhiều. Là không thể nào uy hiếp được của ta Đông Hoàng Trung đấy. Trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, tuy rằng trước mặt màn ảnh bên trong đã hoàn toàn là một mảnh ánh sáng nhìn không tới những vật khác. Nhưng mà Lãnh Ngạo xác định tiến lên phương hướng hay vẫn là có thể làm được đấy, hai tay hay vẫn là không buông lỏng cầm lấy hai cây cần điều khiển khống chế phở dễ đổm chưa từng có từ trước đến nay lao về phía trước đâm mà đi, mà ở phở dễ đổm bên cạnh thân, thì là lại một lần nữa bao phủ lên tầng kia kim hoàng sắc trung hình năng lượng, đem chọn chiếc cơ. Giáp hoàn toàn che phủ ở trong đó, đón cái kia trên vạn đạo kinh khủng trùm tia sáng cứ như vậy xông tới. Chương 722, thân thể cường hãn. Dầm dầm dầm dầm. Một loạt kinh khủng tiếng va đập cùng tiếng nổ mạnh vang vọng tại toàn bộ vũ trụ trong không gian, thanh âm mặc dù là không cách nào truyền bá, nhưng mà là thông qua cái kia trong tấm hình tình cảnh, cũng là gần như có thể tưởng tượng ra đến rồi. Nhưng mà, khi tất cả quang mũi nhọn tiêu tán về sau, thấy được một ít đạo màu xanh ra trời lưu quang tốc độ không giảm hướng phía bên mình xông lại, sở hữu tất cả tàu mẹ cùng trên chiến hạm nhân viên đều là không dám tin mở to cặp mắt của mình, bọn hắn tưởng tượng qua đối mặt người đại biểu này loại cao nhất sức chiến đấu thằng điên. Bọn hắn có lẽ ngăn cản không được hắn, nhưng là chết cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ liền hơi chút cho đối phương gia tăng một chút phiền toái đều làm không. Được đến. Đây chính là tụ tập hơn 3.000 tàu chiến hạm cùng tàu mẹ tạo thành, toàn bộ thiên phỉ liên minh vượt qua 1/3 số lượng hạm đội, tất cả quang bắn pháo cùng một chỗ phóng ra, đối phương nhưng lại như là cùng người không có sao đồng dạng cứ như vậy về. Tê ra, điều này thật sự là có chút đả kích lòng tự tin của bọn hắn. Không tốt, đừng, không được. Thất hận. Tiếp tục lái lửa. Không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào Sơn Tả tinh hệ bên trong. Nổ súng, nổ súng. Mắt thấy một ít đạo màu xanh ra trời lưu quang đã càng ngày càng là tiếp cận, cái kia cao nhất quan chỉ huy lập tức trong nội tâm hiện lên một tia không ổn, tất cả mọi người phảng phất là bị sợ ngây người bình thường đứng tại chỗ, hắn tự nhiên là cần đứng ra, lớn tiếng đối với lấy máy truyền tin trong tay mở miệng hô hào, rốt cục đem mọi người hô tỉnh lại. Rầm rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp quang bắn pháo theo chiến hạm cùng trong mẫu hạm phóng xuất ra, nhưng mà lúc này đây phóng ra không giống như là trước khi một lần kia giống nhau, có không ít chiến hạm cùng trong mẫu hạm người không có từ trước trong rung động phục hồi tinh thần lại, bởi vậy chỉ có không đến một nửa số lượng quang bắn pháo hướng về phở dễ đổn bao phủ tới, nhưng mà là trước kia toàn lực ứng phó đều không thể tạo thành bất cứ hiệu quả nào, lúc này đây thì càng thêm không cần nói. Tại quang bắn pháo đạt tới phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể trước mặt thời điểm, lúc này đây tất cả mọi người là thấy rõ rồi, tại phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bên ngoài tạo thành một cái kim hoàng sắc hình chuông vòng bảo hộ, đem tất cả quang bắn pháo tất cả đều phản bắn đi ra, không chút nào có thể uy hiếp đê. Ấm nội bộ robot. Chuyện này. Đây là cái gì? Hình chuông năng lượng. Không đúng, cái kia hình như là thật thể a. Sẽ không phải là. Ở đằng kia chút ít tàu mẹ cùng chiến hạm bên trong người. Tất cả đều là có nhất định được tầm mắt cùng sức phán đoán nhân vật, thấy được phở dễ đổn cơ thể bên ngoài cái kia một cái đồng hồ hình kim hoàng sắc vật thể về sau, tất cả đều là trong nội tâm đã hiện lên một cái ý nghĩ, nhưng là lại không người nào nguyện ý đi tin tưởng cùng tiếp nhận, tất cả mọi người biết rõ hiện tại lãnh ngạo trong tay có côn lôn kính món này cựu châu thần khí, nếu như nhiều hơn nữa bên trên mặt khác một kiện, hơn nữa là xếp hàng thứ nhất kinh khủng nhất đồ chơi, cái kia thực lực của hắn nên trở nên có bao nhiêu đáng sợ. Hừ hừ. Không tiếp tục tiến công sao? Nếu không phải vì muốn mượn lực lượng của các ngươi đi đối phó những cái kia chết tiệt bất mân, chỉ riêng là dám đối với ta động thủ điều này, ta tiểu sẽ khiến các ngươi trả giá thật lớn. Tất cả đều mau tránh ra cho ta rồi. Ta muốn đi gặp Trần Bằng tiểu tử kia. Thấy được tất cả quang bắn pháo đều là dừng lại, lãnh đạo khỏe miệng lập tức mang tới một nụ cười lạnh lùng. Hắn cố nén muốn xuất thủ giáo huấn thoáng một phát những cái thứ này cảm giác. Cứ như vậy lái phở dễ đổm từ nơi này chút ít hạm đội bên cạnh phi hành mà qua, hướng về sơn tả tinh hệ khu vực trung ương mà đi. Đây hết thảy, có lẽ muốn gặp được Trần Bằng về sau mới có thể minh bạch đến cùng đã xảy ra một ít gì. Đưa đến hắn hạ đạt mệnh lệnh như vậy, làm cho cả thiên phỉ liên minh lựa chọn không đếm xỉa đến. Mà nhìn xem phở dễ đổm biến mất ở trước mắt trong đó một con thuyền đặc cấp trên mẫu hạm bên cạnh quan chỉ huy cao nhất, thì là sâu đậm thở dài một hơi, đối với bên người phụ tá mở miệng nói, giúp ta chuyển được mình chủ đi. Chúng ta đã tận lực. Muốn ngăn cản một cái có được lấy cựu châu đệ nhất thần khí truyền thuyết cấp cao thủ, chúng ta thật sự là hữu tâm vô lực. Khi bên này hạm đội hướng về xa xa sơn tả tinh hệ khu vực trung ương bắt kỳ sao phía trên Trần Bằng hồi báo tình huống thời điểm, bên kia tốc độ cao nhất khởi động lãnh ngạo đã lái phở dễ đổm thật nhanh hướng về bắt kỳ sao phương hướng mà đi rồi. Nói cũng kỳ quái, trong lúc này hắn kỳ thật lại là gặp nhiều cái hạm đội, hiển nhiên là thời khắc chuẩn bị phát động đợt thứ hai, đợt thứ ba ngăn cản đấy. Nhưng là thấy tới rồi lãnh ngạo đến đây sau đó, không có bất kỳ một hạm đội lại làm ra ngăn cản tư. Thái, mà là cứ như vậy bỏ mặc lãnh ngạo trải qua. Không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ về sau, khi hắn rất xa thấy được bất kỳ sao xuất hiện ở mình màn ảnh bên trong thời điểm, rốt cục hơi chút thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây cường hành truyền vào đến sơn tả tinh hệ bên trong, so với hắn trong dự đoán còn muốn nhẹ lòng một ít, chủ yếu là phía sau những cái. Kia hạm đội không biết có phải hay không là nhận lấy Trần Bằng chỉ thị không có tiếp tục tiến công cùng ngăn cản hắn, nếu không hắn muốn nhanh như vậy đến đạt cái này bắt kỳ sao, còn không có dễ dàng như vậy. Trần Bằng, ta biết ngươi ở đây, đi ra gặp ta. Ta cũng cần ngươi một lời giải thích. Đáp xuống bắt kỳ sao bên trên thiên phỉ liên minh trong không chế trước mặt về sau, lãnh đạo theo phở dễ đổm bên trong đi ra, lại là không có đi vào bên trong, mà là nghẹn đủ thở ra một hơi hướng về bên trong trầm giọng la lên. Vài phút về sau. Ôm chính mình hai tay Trần Bằng bên người đi theo xạ tổ tiểu kiện, cũng chính là của hắn thân ngoại hóa thân chậm rãi từ bên trong đi ra, nhìn thẳng trước mặt lãnh ngạo hồi lâu sau, mới sâu đậm thở dài một hơi, mở miệng nói, ngươi không chết, ngươi vẫn là đến rồi. Ta biết ngay, nếu như có một người có thể tới gặp ta, vậy thì nhất định là ngươi. Lãnh ngạo, hơn nửa năm không thấy, ngươi nhưng lại trở nên mạnh hơn. Thậm chí còn liền cửu châu đệ nhất thần khí Đông Hoàng Trung, cũng đã bị ngươi đã nhận được. Đợi một chút lấy Trần Bằng tiếng nói vừa ra, lãnh đạo mới mặt băng bó mở miệng nói ra, những này cũng không là trọng yếu nhất hầu tử, ngươi biết của ta ý đồ đến. Chúng ta tiểu không cần nói nhiều lời vô ích gì rồi. Ta muốn biết chính là, vì cái gì ngươi muốn làm ra lựa chọn như vậy. Ngươi thật sự cho rằng, để cho thiên phỉ liên minh không đếm xỉa đến, có thể an toàn sinh tồn được rồi hả? Đợi đến lúc chúng ta năm đại liên minh bị đót mân đại quân đánh tan về sau, cái thứ nhất xui xẻo chính là các ngươi thiên phỉ liên minh. Đến lúc đó, dùng các ngươi một cái liên minh thực lực, chỉ sợ liền một tháng đều không kiên trì được, sẽ hoàn toàn biến thành đót mân nô lệ. Hầu tử, ngươi hẳn không phải là ngu xuẩn như vậy người, làm sao sẽ liền điểm này đều nghĩ mã? Ý mà không rõ đâu này. À, lãnh đạo, ngươi muốn có được một đáp án, điểm này ta biết, nhưng là, ngươi muốn là nghĩ đến ngươi lại tới đây, ta liền sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi biết, vậy coi như sai rồi. Muốn câu trả lời của ta có thể, lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến cho ta xem đi. Đánh thắng ta, ngươi mới có tư cách hỏi thăm ta vấn đề, ta vẫn muốn biết rõ, ta và ngươi tầm đó, rốt cuộc là ai mạnh hơn. Vượt quá lãnh nạo đoán trước, tại nhìn thấy chính mình về sau, Trần Bằng chẳng những là không có cùng chính mình thật dễ nói chuyện ý tứ của, ngược lại là mấy câu xuống về sau, tự không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy trên người của hắn hào quang màu bạc lóe lên, chiến giáp bỡ là sạt đã bao trùm tại trên người của hắn, cùng một thời gian, ở bên cạnh hắn xạ tổ tiểu kiện cũng là kèm theo một đạo hát sắc quang mang mặc vào mình chiến giáp hát tích dịch. Hai người một tả một hữu đồng thời hướng về lãnh nạo thân thể hai bên tiến công tới, động tác chi đều nhịp, cơ hồ khiến lãnh nạo cho rằng là cùng một người. Dừng tay Trần Bằng. Ta không là tới nơi này cùng ngươi đánh nhau đấy. Ta cũng không có tâm tư cùng ngươi đánh. Ta chỉ là muốn biết, ngươi tại sao phải làm như vậy, dừng lại. Trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, lãnh nạo vốn là không có cùng với Trần Bằng ý tứ động thủ, bây giờ thấy cử động của đối phương, tự nhiên là muốn né tránh, nhưng là hắn không có nghĩ tới là, Trần Bằng hiển nhiên thì không cho là như vậy, phảng phất là biết rõ hắn muốn làm ra cái gì đáp lại bình thường. Bên trái xạ tổ tiểu kiện thân hình lóe lên, đã biến mất ở tại chỗ, một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại lãnh nạo sau lưng, trong tay tợ lạt mạ kiếm quang trực tiếp phách chạm hướng về. Phía lãnh nạo hào không phòng bị sau lưng của. Phanh. Nhưng là, để cho Trần Bằng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, quay mắt về phía tợ lạt mạ kiếm quang một kiếm, trên người không có mặc lấy chiến giáp, không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng phòng ngự lãnh nạo tiểu trực tiếp như vậy đã nhận lấy tợ lạt mạ kiếm quang một kích. Nhưng lại liền thân hình đều không có sáng ngời động một cái. Ngược lại là bổ ra một kiếm kia xạ tổ tiểu kiện nhịn không được có chút lảo đảo lui về sau và bước, trong tay tợ lạt mạ kiếm quang cũng là nhất phiến phiến vỡ vụn, có thể thấy được hắn bị lực phản chấn kinh khủng đến cỡ nào. Làm sao có thể? Ngươi thân thể vậy mà chắc chắn đến trình độ này. Không thể nào, coi như là đốt mân thân thể, cũng không thể có thể đạt đến nước này. Ngơ ngác nhìn trước mắt lãnh nạo, Trần Bằng không tiếp tục động thủ. Bởi vì một màn trước mắt đã hoàn toàn nói cho hắn giữa hai người không thể vượt qua chênh lệch. Đem đánh lén cùng đột nhiên xuất thủ tất cả thủ đoạn tất cả đều dùng tới về sau hắn thành công đánh trúng vào đối phương, nhưng là hậu quả nhưng lại lãnh ngạo lông tóc ít bị tổn thương thậm chí còn không chút sức mẻ, nhưng là xạ tổ tiểu kiện chiến giáp nhưng lại nhận lấy nhất định được tổn thương. Phải biết, hiện tại lãnh ngạo còn không có khởi động mình chiến giáp, càng không có sử dụng trong tay hắn hai kiện cửu châu thần khí. Có thể ngừng ai Trần Bằng. Thu hồi ngươi cái loại này suy nghĩ ấu trí. Ta biết ngươi rất hiếu thắng, nhưng là điều này cũng không có thể trở thành ngươi làm ra một loạt ngu xuẩn cử động lấy cớ. Thân thể của ta trải qua một ít tình huống đặc biệt rèn luyện, cho nên mới phải trở nên so đốc mân càng thêm khủng bố. Đây đều là ta dùng tánh mạng của mình làm tiền đặt cuộc mới đổi được đấy, ngươi không có gì tốt kinh ngạc. Nếu có một ngày ngươi cũng có cơ hội như vậy, tin tưởng ngươi tiểu sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại, ta cũng cần ngươi một lời giải thích, đến cùng là nguyên nhân gì? Cho ngươi quyết định đem chọn cái thiên phỉ liên minh để đặt tại kẻ thứ ba vị trí, không đem tất cả nhân loại an nguy làm là trách nhiệm của mình. Tiến lên một bước, lãnh nạo nhìn chằm chằm Trần Bằng hai mắt, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu mở miệng hỏi. Chương 723, bị uy hiếp Trần Bằng. A ha ha, lãnh nạo, ta cả đời này, chẳng lẽ nhất định tiểu vĩnh viễn đuổi không kịp cước bộ của ngươi sao? Vì cái gì ngươi có thể đủ làm được sự tình, ta cuối cùng là phải rơi vào phía sau của ngươi. Vận khí của ngươi, vĩnh viễn đều phải so với chúng ta tốt. Cái này có lẽ, chính là cái gọi là vận mệnh đi. Nhưng là ta không cam lòng. Ta không cam lòng vĩnh viễn bị ngươi đè nặng một đầu. Lãnh nạo, lúc này đây, ta nhất định phải cùng ngươi chân chính phân ra một cái thắng bại, không cần khách khí, muốn biết câu trả lời của ta, hay dùng thực lực của ngươi đến nói chuyện. Ngu ngơ một lát sau, Trần Bằng trong ánh mắt oán giận lại là từ từ mãnh liệt. Lãnh nạo có thể cảm giác được hắn lực lượng của toàn thân không tự chủ bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, có lẽ là bởi vì trong nội tâm mãnh liệt không cam lòng duyên cớ, Trần Bằng giờ phút này lực lượng hoàn toàn đã vượt qua hắn phải có cực hạn, lại nhưng đã vượt qua vê đút cấp cơ giáp chiến thần trình độ, vô hạn tiếp cận lấy ít cấp cơ giáp chiến thần trình độ, thậm chí còn tùy thời đều có khả năng đột phá tính. Hầu tử, dừng lại. Giữa chúng ta không cần phải tiến hành bộ dạng như vậy không có ý nghĩa chiến đấu. Còn không ngừng hạ. Lãnh nạo mắt thấy Trần Bằng lần lượt tăng lên lực lượng của mình, trên người chiến giáp bợ lạch sạt đều đã bắt đầu phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng tiếng răng rắc, lập tức ý thức được không ổn, bộ dạng như vậy xuống dưới, thân thể của hắn một khi chịu không được bị dưới sự kích thích tăng vọt năng lượng, sẽ hoàn toàn hỏng mất. Đến lúc đó, một khi linh hồn của hắn bị chính mình nổ thành phấn vụn, cho dù là có nữ hoa thạch nơi tay, đều không nhất định cứu được hắn. ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng. A. Nhưng là bây giờ Trần Bằng rất rõ ràng đã sa vào đến sự điên cuồng của mình bên trong, hoàn toàn chẳng quan tâm Lãnh Ngạo đang nói cái gì, toàn lực ứng phó lần lượt tăng lên trong cơ thể mình lực lượng, mà lại chậm rãi hướng về Lãnh Ngạo phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, Lãnh Ngạo khẽ mắt quét nhìn có thể chứng kiến tầm đó bị thân thể của mình đẩy lui xạ tổ tiểu kiện, giống như cũng là bởi vì Trần Bằng trong cơ thể năng lượng tăng vọt, bắt đầu xuất hiện một tia dị thường biến hóa. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì hai người biến hóa cùng lúc tiến hành? Vân vân, người kia giống như... Lãnh Ngạo năng lực nhận biết dù sao vẫn là rất mạnh, theo vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy xạ tổ tiểu kiện trạng thái cùng bộ dáng giống như có chút không đúng, theo hiện tại Trần Bằng lại là xa vào đến bùng nổ trạng thái. Xạ tổ tiểu kiện trên người khí thế cùng năng lượng cơ hồ giống nhau cải biến, đã để hắn ý thức được, chỉ sợ cái này xạ tổ tiểu kiện, sớm tiểu đã không có ý thức của mình cùng linh hồn, khống chế được hắn đúng là Trần Bằng một bộ phận lực lượng linh hồn, cho nên mới phải xuất hiện. Bây giờ một màn này, thân ngoại hóa thân, hầu tử làm sao có thể biết sử dụng như vậy chiêu số. Đáng chết, cái này không xong. Hầu tử, cho ta tỉnh táo lại một điểm. Đông Hoàng Trung, chấn động tinh thần. Biết mình lời nói đối phương là đã nghe không được, Lãnh Ngạo dứt khoát trực tiếp lấy ra mình Đông Hoàng Trung, nắm tại trong lòng bàn tay của mình hơi chút lay động một cái thanh thúy chấn động âm thanh lập tức truyền ra ngoài, đạo này năng lượng không có bất kỳ lực công kích, chỉ cái là có thể để cho lâm vào hỗn độn thần trí tỉnh táo lại, đây cũng là Đông Hoàng Trung vài chủng, trồng, diệu dụng một trong thủ đoạn. Bị một ít cổ thanh thúy chấn động âm thanh truyền vào trong thai về sau, theo bản năng Trần Bằng hơi chút dừng lại một chút, trong ánh mắt điên cuồng từ từ tán đi. Hơi khôi phục một ít mình thần trí, nhưng mà là động tác của hắn cũng chỉ là như vậy dừng lại một chút, khí thế cùng năng lượng không có tiếp tục dâng lên, có thể là động tác của hắn lại là rất nhanh tiếp đi lên, một cái cất bước đã đi tới Lãnh Ngạo trước mặt. Chiến kỹ, mũi băng nhọn đâm xuyên. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tia sáng màu bạc, theo Trần Bằng một tiếng la lên, chỉ thấy hai tay của hắn bên trong đã nổi lên từng đạo ánh sáng màu bạc, hóa thành từng đạo mũi băng nhọn hướng về Lãnh Ngạo mặc trên người đâm tới. Đạt đến vê đút cấp cơ giáp chiến thần đỉnh phong lực lượng, đối mặt bình thường, cao thủ có lẽ, trước, có đầy đủ uy hiếp, nhưng là tại Lãnh Ngạo trước mặt, vẫn còn có chút kém quá xa, thậm chí còn liền trong tay mình Đông Hoàng Trung đều không cần sử dụng, chỉ là dựa. Vào mình ở không đáy bên trong biển sâu rèn luyện được cương cân thiết cốt, cũng đủ để thừa nhận loại này thông thường mũi băng nhọn tiến công. Dầm dầm dầm phanh. Liên tiếp mấy chục đạo mũi băng nhọn đụng vào Lãnh Ngạo trên thân thể, tuy nhiên lại không có phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào. Đứng ở nơi đó không nhích động chút nào, tùy ý những cái kia mũi băng nhọn đụng vào trên người của mình, nhưng mà mỗi một đạo mũi băng nhọn tất cả đều là cái này đánh sơ sát hoặc là bị bắn ra, không có bất kỳ một đạo có thể xúc phạm tới Lãnh Ngạo thân thể. Cương cân thiết cốt chỗ kinh khủng, hiện tại càng là lộ ra không bỏ sót. Vô dụng Trần Bằng, ta không muốn cố ý kích thích ngươi, nhưng là ta và ngươi bây giờ chênh lệch đã vượt qua tưởng tượng của ngươi, coi như là không khởi động bất kỳ chiến giáp, không tá trợ Cửu Châu thần khí lực lượng, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn cùng ngươi đánh, ta chỉ muốn đến cùng ngươi nói chuyện lời nói, không sai biệt lắm, ngươi tiểu dừng lại cho ta đi à nha. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt Trần Bằng, Lãnh Ngạo ôm hai tay đứng ở nơi đó, cũng không có phản kích, chính như hắn nói như vậy, hắn lại tới đây, không phải là muốn đến cùng đối phương chiến đấu. Hừ, muốn ta dừng lại, ngươi tiểu đánh bại ta thử một chút xem sao Lãnh Ngạo. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều không có thắng nổi ta. Vì cái gì vận khí của ta có thể so với ngươi chênh lệch? Ta sẽ không nhận thua đấy. Chiến kỹ, Hắc Ám Ảo Ảnh Sát. Tuy nhiên thần trí đã bị Đông Hoàng Trung tỉnh lại, nhưng là rất rõ ràng Trần Bằng cũng không có như vậy dừng lại ý định, trong hai mắt thần quang lại là lần lượt lập lòe mà qua, cất bước hướng về trước người bước ra, tiếp tục một chiều hướng về Lãnh Ngạo phóng thích mà ra, Hắc Ám chi lực bao phủ tại Lãnh Ngạo thân thể bốn phía, trong nháy mắt để Lãnh Ngạo cảm giác được chính mình phảng phất xa vào đến từng cái một trong ảo cảnh. Đồng thời tại xung quanh thân thể của hắn giống như xuất hiện một tên tiếp theo một tên toàn thân bao phủ tại hắc ám sắc thái bên trong bóng người, không ngừng hướng về hắn phát động tiến công, mà mục tiêu công kích không còn là thân thể của hắn, mà là linh hồn của hắn cùng tinh thần. Hừ, chút tài mọn, không muốn xuất ra đến tại trước mặt của ta khoe khoang. Trần Bằng, so đấu hắc ám chi lực, ngươi còn kém xa lắm rồi. Biến mất cho ta a. Lãnh Ngạo bản thân liền là một cái sử dụng hắc ám lực lượng đại hành gia, tự nhiên không có khả năng bị loại thủ đoạn nhỏ thuyết phục, trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn toàn thân tản mát ra chói mắt ánh sáng màu trắng, bài trừ hắc ám phương thức tốt nhất chính là sử dụng quang chi lực, cho nên tại Lãnh Ngạo đáng sợ quang thuộc tính lực lượng trước mặt, chung quanh hắc ám ảo ảnh thoang cái tiểu hoàn toàn nghiền nát, thu được dẫn dắt Trần Bằng, càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vụt vụt vụt, lui về sau vài chục bước, vẫn là khống chế không nổi thoáng một phát ngã nhào trên đất, còn bên kia xạ tổ tiểu kiện, càng là đã thần sắc hể vải ngã trên mặt đất, nếu như không phải có cái này thân ngoại hóa thân đã nhận lấy lãnh ngạo phần L. Ấn quang chi lực, hiện tại Trần Bằng có thể không cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước ngã trên mặt đất đơn giản như vậy. Đơn giản mấy hiệp giao thủ, hai người phía dưới cao thấp đã phán đoán hết sức rõ ràng, dùng Trần Bằng thực lực bây giờ, liền truyền thuyết cấp cảnh giới đều không thể đạt tới, làm sao có thể sẽ là đã trở thành siêu cấp truyền thuyết cấp cường giả lãnh ngạo đối thủ. Lãnh ngạo nếu như muốn giết hắn, không cần tốn hao sức khỏe lớn đến đâu, coi như là thân ngoại hóa thân, cũng cứu không được Trần Bằng. A ha ha, quả nhiên là cái này tốt, ta nhất định hai bên không phải người, ai nhìn thấy ta, đều có thể tùy ý vớt ve sinh tử của ta. Luôn cho là đã cải biến vận mệnh của mình, kết quả là, ta thật ra thì vẫn là giống như trước đây, muốn xem lấy sắc mặt của người khác làm việc. Dortmund cùng khắc lai áo ốc kim tư những tên khốn kiếp kia có thể uy hiếp ta, lãnh nạo, ngươi cũng có thể bắt buộc ta. Ta Trần Bằng, nhất định tự chỉ, cái, có thể trở thành bị các ngươi tùy ý bày ra chính mình lực lượng đối tượng. Châm trọc, đúng là miệng ai. Co quắp thế trên mặt đất Trần Bằng không có một lần nữa đứng lên hướng về lãnh nạo phát động tiến công, bởi vì hắn tính toán là hoàn toàn thấy rõ rồi, mình và lãnh nạo chênh lệch xa xa so chính mình tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Hắn căn bản không khả năng đối với lãnh ngạo tạo thành bất kỳ làm phức tạp, cùng một cái truyền thuyết cấp siêu cấp cao thủ chiến đấu, đích thật là không khác tự tìm đường chết. Bất quá lãnh ngạo nhưng lại theo hắn phen này tự rêu trong giọng nói nghe được một ít tin tức, nhịn không được nhíu mình lông mày, tiến lên một bước đi tới Trần Bằng trước mặt của, ngồi xổm xuống nhìn thẳng cặp mắt của hắn mở miệng nói, uy hiếp ngươi. Hầu tử, lời này của ngươi là có ý gì, những cái kia Dortmund còn có khắc lai áo ốc kim tư bọn hắn uy hiếp qua ngươi sao? Bọn hắn cầm cái uy hiếp gì ngươi? Chẳng lẽ là... Đúng vậy. Ngươi đã nghĩ tới đúng không? Lãnh nạo, ngươi thật là một cái người rất thông minh. Ở cô nhi viện thời điểm ta biết ngay rồi, thông minh của ngươi cùng đặc biệt, nhất định ngươi sẽ trở thành cùng người khác bất đồng người. Chỉ là của ta thật không ngờ, ngày hôm nay tới là nhanh như vậy. Tại ngươi và béo con tất cả đều xa cách ta về sau, bên cạnh của ta chỉ có ba người vẫn còn hồ cảm thụ của ta. Những năm gần đây này, ta chính là cảm thụ được đẹp đỉnh tỷ bọn họ yêu. Mới một mực kiên trì trở thành bây giờ cường giả, ta giết xạ tổ vừa quá tên hôn đảng kia trở thành thiên phỉ liên minh minh chủ, tự là muốn trở thành một có thể bảo hộ bọn họ cường giả. Nhưng là vì cái gì, tại cái đó màu đen cứu cực thể trước mặt của, bởi vì khắc lai áo ốc. Kim tư tên hôn đảng kia trợ giúp, chúng mang đi đẹp đỉnh tỷ ba người các nàng. Bọn hắn uy hiếp ta dùng hết mọi thủ đoạn đến bức hiếp toàn bộ thiên phỉ liên minh sở hữu tất cả chiến sĩ cùng hạm đội không tham dự đến trong chiến đấu. Đợi đến lúc bọn hắn đem bọn ngươi tất cả đều giết chết, tự nhiên sẽ đem đẹp đỉnh tỷ ba người các nàng hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho ta, nếu không, muốn cầm ba người các nàng trở thành Dortmund sinh sôi nảy nở hậu đại cơ thể mẹ. Cơ hồ là cắn hàm răng của mình, Trần Bằng mang trên mặt sâu đậm không cam lòng cùng thống khổ giữ tận chậm rãi đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều nói ra, nguyên lai, tại hơn nửa năm trước kia, vì lực lượng mà làm phản khắc lai áo ốc kim tư mang theo màu đen cứu cực thể lực lượng đi tới bất kỳ sao, đem Trần Bằng duy nhất cấm luyến thì ra là La Đẹp Đỉnh, Vương Mỹ Phân còn có Trương Quyền ba nữ nhân tất cả đều mang đi, uy hiếp Trần Bằng không thể nhúng tay đến nhân loại cùng Dortmund trong chiến tranh, nếu không liền đem ba nữ nhân coi như là Dortmund sinh sôi nảy nở cơ thể mẹ cho tao đạp, bởi như vậy, mới sẽ phát sinh sau một màn kia, tương tự dùng khống chế tất cả các tướng lĩnh gia quyến phương thức, làm cho toàn bộ thiên phỉ liên minh chiến sĩ tất cả đều đứng ở chiến tranh bên ngoài, để cho năm đại liên minh bởi vì binh lực là không đủ chịu nhiều đau khổ. Chương 724, huynh đệ liên thủ, kỳ lợi đoạn kim. Lại là cái kia chết tiệt khắc lai áo ốc kim tư. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, thằng này quả nhiên là nhân loại sỉ nhục lớn nhất ta. Vậy mà lần lượt làm ra loại này buồn nôn chuyện tình. Hầu tử, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết chứ, có chuyện gì, chúng ta cũng có thể cùng nhau giải quyết. Nếu như La Đẹp Đình bọn họ bị sốc đi, ngươi nên xuất ra một người nam nhân dũng khí cùng năng lực ra, đi thôi bọn họ cứu trở về. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy khuất phục hay sao? Cuối cùng là đã minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là tương đối lãnh ngạo trong lòng cũng là có sâu đậm khó hiểu. Theo lý thuyết dùng Trần Bằng như thế trang chịu thua tính cách, khi nhìn đến nữ nhân yêu mến bị mang sau khi đi, nhất định là muốn tìm kiếm nghị cách đi cứu người mới đúng. Như thế nào ngược lại là bổ nhiệm vậy thật sự mang theo toàn bộ thiên phỉ liên minh không đếm xỉa đến rồi hả? A cứu người. Lãnh ngạo, dùng đầu óc của ngươi thật tốt muốn hiểu rõ ràng thế cục bây giờ đi. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào ta một người năng lực, có thể cứu được đẹp đỉnh tỷ bọn họ sao? Khắc lai áo ốc kim tư tên hôn đảng kia đưa các nàng tất cả đều dẫn tới Bắc Mỹ Liên minh Trung ương Hoàng sao Phượng Hoàng sao Thượng Diện, chẳng những có số lớn Bắc Mỹ Liên minh cao thủ canh chừng, hiện tại Dortmund bên trong tiến hóa hoàn toàn những cái. Kia trí tuệ thành thục thể thậm chí là ba con màu đen cứu cực thể tất cả đều tụ tập tại trên cái tinh cầu kia, đừng nói là ta một người đi, coi như là mang theo toàn bộ thiên phỉ liên minh tất cả binh lực giết đi qua, cũng nhất định là không công mà lui, cho dù là liên hợp tất cả 6 đại liên minh hạm đội, hậu quả cũng rốn. Dê như nhau. Chán trường ngồi ở chỗ kia, chân bằng trên mặt của tràn đầy cô đơn cùng thống khổ. Ngày đó khắc lai áo ốc kim tư đi vào trước mặt hắn dựa vào màu đen cứu cực thể cho năng lượng của hắn đánh bại mình một màn vẫn là rõ mồn một trước mắt, bởi vì trên địa cầu một trận chiến để cho khắc lai áo ốc kim tư nhận lấy kích thích, cho nên mới phải như thế không kịp chờ đợi muốn đến đánh bại hắn Trần Bằng một lần. Mà chiến bại kết quả, chính là trơ mắt liếc ra nhìn chính mình yêu nhất ba nữ nhân bị đối phương mang đi, đã trở thành con tin của đối phương, suốt nửa năm nhiều thời giờ, hắn lại là cái gì cũng không có thể làm. Đã nghe được những lời này, lãnh đạo cũng là thời gian dần qua để cho mình bình tĩnh lại, không thể không nói Trần Bằng lời nói này nói không sai, dùng hiện tại Dortmund binh lực hơn nữa trợ trụ vi ngược Bắc Mỹ liên minh trợ giúp, chỉ sợ mặc dù là 6 đại liên minh liên quân cùng lần thứ nhất như vậy giết đi qua, cũng căn bản vào không được Bắc Mỹ liên minh hoạch tâm tinh hệ ba phỉ nhi tinh hệ, chớ đừng nói chi là khứ vãng vượng hoàng sao bên trên giải cứu ba nữ nhân, Trần Bằng không đốc, yêu. Câu này chỉ sợ không có một ít cái liên minh sẽ đồng ý. Cái này đơn giản là đến thăm đi chịu chết. Ai, hầu tử, tuy nhiên ngươi cho cảm giác của con người, luôn sẽ cho người sai lầm nghĩ đến ngươi là một người xấu, một tên khốn kiếp, nhưng là ta biết, từng đã là cái kia hiền lành ngươi chính là tồn tại ở ngươi sâu trong nội tâm. Ta bất kể ngươi những năm này đến nay ta đã làm gì sự tình, chỉ cần chính ngươi cho rằng đây là đáng giá, cũng không cần đi quản người khác cái nhìn. Nếu như nói nữ nhân yêu mến bị người khác mang đi, thân là một người nam nhân, coi như là biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, ngươi cũng có thể phải đi hoàn thành chuyện này. Đi cứu các nàng đi, ngươi vĩnh viễn sẽ không một người. Đừng quên, ngươi còn có ta người bạn này. Thân thủ vô vỗ Trần Bằng bả vai, ở phía sau người kinh ngạc cũng không dám tin nhìn soi mói, lãnh đạo nói ra như vậy một phen. Ngơ ngác nhìn hắn tốt nửa ngày, Trần Bằng mới có hơi cả lăm mở miệng nói, ngươi, ý thức của ngươi, ngươi chịu giúp ta. Lãnh đạo thanh âm, ngươi biết mình đang nói cái gì ấy ư, ngươi muốn là muốn giúp ta, sẽ phải trực tiếp khứ vãng địa phương đại bản doanh chỗ. Ba phỉ ni tinh hệ bên trong, bây giờ có được lấy không biết bao nhiêu số lượng trí tuệ thành thục thể, lại còn ba con càng thêm đáng sợ màu đen cứu cực thể tồn tại. Còn có. Biết rõ. Những. Này ta biết tất cả. Trần Bằng, nhưng là những. Nay tiểu có thể trở thành ngươi lùi bước viện cớ sao. Ngươi phải hiểu được, bất luận chuyện gì phát sinh, vĩnh viễn có người, đứng ở bên cạnh ngươi. Như vậy tồn tại, gọi là bằng hữu, càng thêm làm huynh đệ. Trong cuộc đời này, ngươi có thể có được mấy cái huynh đệ đâu rồi, nếu như ta cũng không tính một trong số đó mà nói, ngươi tiểu thật không có bất kỳ một cái nào có thể đem tánh mạng giao cho đối phương hảo huynh đệ rồi. Đứng lên Trần Bằng, đi hoàn thành ngươi chuyện nên làm. Cứu các nàng đi ra, sau đó dùng các ngươi thiên phỉ liên minh thực lực, thật tốt để cho những cái. Kia Dortmund còn có Bắc Mỹ liên minh hôn đản, biết rõ nhân loại chân chính lợi hại. Theo lãnh đạo một tiếng này la lên, Trần Bằng nhìn thật sâu hắn liếc về sau, rốt cục chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Đứng ở lãnh đạo trước mặt dừng ở hắn hồi lâu sau, mới mở miệng nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi lãnh đạo. Nếu như ngươi thật sự có thể đem ta Trần Bằng còn tưởng là thành là huynh đệ của ngươi, coi như là ta cầu ngươi một lần, mời giúp ta một chút. Ta muốn đi thì đẹp đỉnh tỷ bọn họ. Coi như là sẽ chết, ta cũng muốn đi. Ha ha ha, tốt. Đây mới là ta lãnh đạo thanh âm hảo huynh đệ. Trần Bằng, không, hầu tử. Đây không phải ngươi cầu ta. Mà là ta cái này làm huynh đệ đấy, nghĩa bất dung tử giúp ngươi một lần. Nếu như một người nam nhân liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, còn được xưng tụng cái gì nam nhân? Đi thôi. Ngươi đã để bọn họ đợi nửa năm nhiều thời giờ rồi, lúc này đây, liền do huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, thật tốt sẽ đi gặp những cái được gọi là Dortmund đi. Tuy nhiên không có khả năng dựa vào hai người chúng ta chiến thắng chúng nghiêm chỉnh cái chủng tộc, nhưng là ít nhất tại bọn họ trong đại quân giết hắn mấy cái qua lại, đưa ngươi ba nữ nhân mang về. Vẫn có thể có cái này nắm chặt. Ha ha ha. Lãnh đạo đống nhiên ngay lúc đó phát hiện, có thể cùng một cái chân chính huynh đệ liên thủ đi chiến đấu một lần, cũng là tương đối khiến người ta cảm thấy phấn chấn, bất kể là hắn đời trước vẫn là ở kiếp này, có vẻ như bên cạnh của hắn ngoại trừ nữ nhân, cũng chỉ còn lại có thuộc hạ, ngẫu nhiên xuất hiện một ít có thể với tư cách cộng đồng chiến đấu đồng bạn, cũng đều là đã có tuổi chính là nhân vật, ví dụ như thiên hồng quan hoàng các loại, xuất cùng niên kỷ của hắn tương tự bằng hữu, nhưng lại còn chưa từng có. Thẳng đến Trần Bằng xuất hiện, mới khiến cho hắn trong linh hồn thuộc về chân chính lãnh ngạo cái kia một bộ phận tình cảm bạo phát đi ra. Trên thế giới này, lãnh ngạo cũng chỉ có hai cái bằng hữu, Trần Bằng cùng Hoa Hạ trong liên minh đê. Y tướng quân Cát Hồng, hai người kia là Lãnh Nạo đã từng tốt nhất, cũng là duy nhất hai cái bằng hữu. Hôm nay Lãnh Nạo thay thân thể này, cũng dung hợp cái kia một bộ phận linh hồn, cho nên hắn đầy đủ có tư cách này trở thành Trần Bằng bằng hữu, thậm chí còn huynh đệ. Mặc kệ hai người từng người thành tiểu như thế nào, cũng không quản đã từng Lãnh Nạo hoặc là Trần Bằng làm qua cái gì người người oán trách chuyện tình, ít nhất đối với hai người mà nói, bọn họ tình bạn vẫn là trước sau như một tồn tại. Tại thời điểm mấu chốt nhất, là có thể đem phía sau lưng của mình giao cho đối phương. Hơn 10 phút về sau, khi hai khung robot theo bát kỳ sao bên trên gào thét xuất hiện, hướng về xa xôi phương hướng phi hành mà đi thời điểm, toàn bộ thiên phỉ liên minh dừng lại tại trong không gian vũ trụ sở hữu tất cả trong hạm đội tướng lãnh cũng tốt, chiến sĩ cũng thế, tất cả đều là đối với của bọn hắn phương hướng ly khai đi lấy mình chú mục lễ, mỗi người cũng biết hai người muốn đi hướng địa phương nào, bởi vì Trần Bằng đã tại trước khi hướng về toàn bộ ngày phỉ trong liên minh sở hữu. Tất cả bị hắn bức hiếp nhân đạo xin lỗi, sau đó chỉ rõ mình ý muốn rời đi. Lúc này đây tiến về trước ba phỉ ni tinh hệ, hắn và Lãnh Ngạo không thể nói là lành ít dữ nhiều, ít nhất cũng là nguy hiểm nặng nề, ai cũng không biết, cùng đợi bọn họ sẽ là như thế nào một c. Y đáng sợ chẳng cảnh. Hầu tử, tới rồi ba phỉ ni tinh hệ phụ cận thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận đi theo phía sau của ta. Tại còn chưa đạt tới Phượng Hoàng sao bên trên trước khi, ngươi không cần vội vã động thủ, chúng ta lúc này đây đi, chỉ là đi cứu người, không phải đi cùng đốc mân tử chiến đấy. Bang vào của ta Đông Hoàng Trung. Hẳn là đủ để ngăn chặn ở Dortmund đại quân chạy nước rút cùng tiến công. Phi hành tại trong vũ trụ, Lãnh Nạo một bên vẫn là nhắc nhở lấy Trần Bằng cần thiết phải chú ý chuyên hạng, lúc này đây hai người bọn họ tiến về trước ba phỉ ni tinh hệ, có thể nghĩ sẽ tao ngộ như thế nào khó khăn, nếu như chỉ có Lãnh Nạo một người, có lẽ khá tốt xử lý một ít, nhưng là thêm một cái đằng trước Trần Bằng mà nói, hắn liền cần thời khắc chú ý của bảo hộ đối phương, đặc biệt thu được những cái kia dị hình đánh thời điểm, một khi Trần Bằng cách mình phở dễ đổn quá xa. Chỉ sợ hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được, dù sao Đông Hoàng Trung thủ hộ phạm vi không có khả năng không hạn chế mở rộng. Ta hiểu được gậy tre. Lúc này đây mục tiêu là cứu người, ta sẽ không hành sự lô mang đấy. Trừ phi khắc lai áo ốc kim tư tự mình tới cản trở chúng ta, nếu không, ta tận lực không động thủ là được. Cảm ơn ngươi. Trần Bằng trong nội tâm, hiện tại kỳ thật cũng là vô cùng cảm động, hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày còn có thể tiếp nhận Lãnh Ngạo tình bạn. Có thể làm cho cái này nối khố bằng hữu vì trợ giúp chính mình cứu trở về nữ nhân yêu mến, mà xông xáo địch nhân đại bản doanh, cái kia có thể được gọi là nhân loại tử vong tinh hệ địa phương. Ha ha ha ha, hai chúng ta ai cùng ai a? Ngươi làm gì? Ồ, ngươi nào? Lãnh Nạo vừa định muốn cười lấy trả lời đối phương, nhưng lại đột nhiên cảm giác được trước mặt màn ảnh bên trong ra đa quét hình tới rồi một cái khác tín hiệu, lập tức ra hiệu sau lưng Trần Bằng ngừng lại, thông qua máy truyền tin đối với một ít cái tín hiệu nguyên trầm giọng hỏi. Vài phút về sau, một ít cái tín hiệu nguyên cũng là đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là một khung toàn thân đỏ màu rám nắng khổng lồ robot, đồng thời một cái thanh âm quen thuộc trực tiếp truyền đến hai người trong máy bộ đàm. Một chương chất phát chân thành có chút phì phì gương mặt của xuất hiện ở hai người cơ giáp màn ảnh bên trong. Đúng là rất nhiều năm trước tổ ba người bên trong cuối cùng một cái thành viên, đã trở thành Hóa Hạ Liên Minh đại tướng quân nhóc béo Cát Hồng. Hầu tử, gậy tre, nghe nói hai người các ngươi muốn đơn thương độc mã trực tiếp giết đối phương trong đại bản doanh đi cứu người. Nếu là huynh đệ muốn hành động, vì cái gì không mang tới ta cùng một chỗ? Thời điểm đó chúng ta, nhưng mà bất luận cái gì hành động, đều là ba người cùng nhau. Chớ quên thời điểm đó ước định, huynh đệ liên thủ, kỳ lợi đoạn kim. Lúc này đây, ta giúp ngươi nhóm, đám bọn họ, cùng đi. Cứu con khỉ lão bà, cũng muốn tính cả ta một phần. Ha ha. Chương 725, phóng tới Phượng Hoàng sao. Béo con, là ngươi. Ngươi. Ngươi tại sao lại muốn tới tại đây? Ngươi. Ngươi không nên đúc kết vào. Khiếp sợ nhìn xem phía trước mặt màn ảnh bên trong một ít chương quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt tròn, coi như là những năm này Trần Bằng đã đem nội tâm của mình rèn luyện vô cùng mạnh mẽ và lạnh lùng, giờ phút này cũng là nhịn không được có một loại cảm giác khác thường chạy qua toàn thân của mình. Hắn vốn cho là mình nối khố hai cái gọi là huynh đệ, đã theo năm tháng trôi qua rốt cuộc cùng hắn không có quan hệ gì rồi, nhưng là hiện tại hắn mới ý thức tới, chính mình sai rồi. Chân chính tình bạn mặc kệ đã trải qua bao nhiêu thời gian, vẫn có thể tồn tại ở đáy lòng của mỗi người, chỉ cần một việc thôi hóa, tựu có thể một lần nữa tìm trở về. Hắc hắc hầu tử, ngươi cái này tựu biểu hiện có chút quá không bạn chí cốt đi à nha. Tuy nhiên ngươi và gậy tre hai người hiện tại cũng là thân làm một cái liên minh minh chủ rồi, ta là không có cách nào so sánh với các ngươi, nhưng là đừng quên năm đó ở cô nhi viện các ngươi gặp khi dễ thời điểm, nhưng cũng là ta giúp đỡ các ngươi ngăn trở người khác. Hiện tại các ngươi cho là mình bản lãnh lớn có thể không cần ta trợ giúp sao? trong mắt của ta, các ngươi không có ta nhưng là làm không chuyện tốt tình đấy. Nói nhảm không cần nói nhiều, tất cả mọi người không là tiểu hài tử rồi, làm gì khiến cho khóc sướt mướt còn giống nữ nhân đồng dạng. Đi thôi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải tại Bắc Mỹ người trong liên minh phát hiện hành động của chúng ta chứ. Xê khi, cho những người kia chơi một lần chân chính tập kích bất ngờ. Hắc hắc. Màn ảnh bên trong nhóc béo các hồng hướng về phía hai người mở trừng hai mắt, bày ra một bộ đương nhiên biểu lộ mở miệng nói. Kỳ thật khi biết Lãnh Ngạo một người đi đến Sơn Tả Tinh Hệ muốn mạnh mẽ xâm nhập trong đó đi tìm Trần Bằng nói chuyện với nhau thời điểm, các hồng cũng đã là có chút lo lắng xin chỉ thị chủ nhân của mình Hóa Hạ Liên Minh Minh Chủ Cổ Vận Tần Càn về sau một đường cũng hướng về Sơn Tả Tinh Hệ phương hướng chạy tới. Hắn tự nhiên là lo lắng Lãnh Ngạo có thể hay không gặp được nguy hiểm, hoặc là nói sẽ cùng ngày xưa bạn tốt binh khí tương hướng, cái này cũng không phải hắn hy vọng thấy. Cũng may về sau không có nghe được cái gì tin dữ. Ngược lại là đã được biết đến hai cái điên cuồng thanh niên vậy mà ý định tập kích bất ngờ ba phỉ nhi tinh hệ đi nghị cách cứu viện bị bắt đi Trần Bằng ba nữ nhân. Tin tức này Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng hai người hoàn toàn chính là ôm tiền trạm hậu tấu thái độ, không để ý những người khác người trong liên minh phản đối, khư khư cố chấp trực tiếp tiểu hướng phía ba phỉ nhi tinh hệ phương hướng mà đi, bởi như vậy ngược lại là có thể làm cho các hương ở nửa đường bên trên gặp bọn hắn, làm ra cùng bọn họ cùng một chỗ tiến về trước ba phỉ nhi tinh hệ bên trong đi cứu người quyết định. Thời gian qua đi tiếp gần thời gian 10 năm về sau, ba cái hảo bằng hữu, hảo huynh đệ một lần nữa tụ họp cùng một chỗ, toàn bộ C. NG đã xưa đâu bằng nay chính bọn họ, lại là muốn liên thủ đi làm một kiện nhìn về phía trên vô cùng nguy hiểm, càng là có chút chuyện ngu xuẩn. Ha ha ha, nói hay lắm béo con. Mặc kệ lúc nào, chúng ta ba tên này, vĩnh viễn là làm việc không dựa theo lẽ thường bỏ ra bài đấy. Đi thôi hầu tử, đã béo con người cũng đã ở chỗ này, ngươi còn muốn tưởng đuổi hắn đi, sợ là cũng đuổi không đi. Vừa vặn chúng ta ba cái hỏa xạ thủ đã đến đủ, tiểu cho bọn hắn thật tốt bày ra thoáng một phát năng lực của chúng ta đi. Sắp có 10 năm không có gặp được à, thật không ngờ, lần đầu tiên một mình tụ họp, cùng đợi chúng ta chính là một cái quang vinh nhiệm vụ à. Hầu tử, béo con, các ngươi hiện tại phải đi theo phía sau của ta mới được rồi, dùng tốc độ của các ngươi đi tới lời nói, không có 10 ngày nửa tháng là không đến được ba phỉ nhi tinh hệ đấy. Tất cả đều tận khả năng tới gần của ta phở dệ đồm. Chúng ta muốn ra. Theo Lãnh Ngạo một câu nói kia nói xong, Trần Bằng cũng là đem tất cả tình cảm tất cả đều tạm thời giấu ở nội tâm của mình ở trong chỗ sâu, nhìn thật sâu liếc màn ảnh bên trong nhóc béo các hồng gương mặt của, chậm rãi gật gật đầu, lập tức kéo động cơ giáp của mình băng diễm hai cây cần điều khiển, khống chế được robot tiếp cận phở dễ đổm, bên kia các hồng cũng giống như vậy, đem cơ giáp của mình cuồng chiến hỏa long đồng dạng đã đến gần Lãnh Ngạo chỗ lái phở dễ đổm, một đạo bạch sắc quang mang đem. Ba chiếc robot hoàn toàn bao phủ ở bên trong về sau. Một cái đen kịt cửa động lăng không xuất hiện ở phở dễ đồ mẹ kiếp ngay phía trước, tăng tốc độ, phở dễ đồn đã mang theo sau lưng hai khung robot, lập tức chui vào đến cái này đen kịt trong động khẩu, thoáng qua tầm đó biến mất ở tại cờ hở. Tại khoảng cách Sơn Tả tinh hệ gặp nhau mấy ước năm ánh sáng bên ngoài, Bắc Mỹ liên minh hoạch tâm tinh hệ ba phỉ nhi tinh hệ bên trong, giờ phút này hào khí cũng là trước nay chưa có ngưng trọng, đặc biệt ở chính giữa hoàng sao phượng hoàng sao phía trên, ngồi ngay ngắn ở trong khống chế tối vị trí trung tâm bên trên khắc lai áo ốc kim tư. Trong tay cầm vừa mới lấy được một cái tin tức mới nhất cùng trên báo, trên mặt biểu lộ đó là phải nhiều khó coi, thì có nhiều khó khăn xem. Làm sao có thể chứ? Lãnh Ngạo thanh âm, hắn không phải đã bị ta sử dụng không động ấn thần lực mở ra đường hầm không thời gian đẩy tới mặt khác lúc giữa không trung đi ấy ư, vì cái gì hắn còn có thể một lần nữa trở về? Điều đó không có khả năng đấy. Nhất định là tin tức sai lầm. Nhất định là... Có thể khắc lai áo ốc kim tư có bộ dạng như vậy khí cấp bại phôi biểu hiện nguyên nhân, tự nhiên là cùng Lãnh Ngạo một lần nữa xuất hiện tin tức kia không thể tách rời, hắn chết cũng thật không ngờ, nửa năm trước khi chính mình thừa dịp Lãnh Ngạo lực lượng hao hết một khắc này phát động đánh lén, chẳng những là không có phát ra nổi hiệu quả gì, ngược lại là làm cho đối phương trở nên càng mạnh hơn nữa về sau đã trở về. Mấy cái qua lại xúc có thể giết chết ngàn vạn số lượng dị hình đại quân, điểm này coi như là nửa năm trước Lãnh Ngạo cũng không nhất định có thể làm được. Minh chủ, tin tức tuyệt đối là thật đấy. Đây là lắp đặt ở đằng kia chút ít dị hình cùng đốt mân trên người hình ảnh hệ thống truyền về tin tức. Chúng ta thấy rõ ràng Lãnh Ngạo thanh nhầm cái kia một trận màu xanh ra trời robot phở dễ đồ mẹ kiếp bóng dáng. Chuyện này nhất định là không có sai lầm. Cái kia tên đáng sợ, hắn không có chết. Cẩn thận nhìn khắc lai áo ốc kim tư liếc, đứng ở bên cạnh hắn một người mặc chiến giáp nam tử trung niên trên mặt thần sắc lộ ra có vài phần hoảng sợ cùng bất an. Lãnh Ngạo xuất hiện. Ai đều sẽ không cảm thấy là một chuyện tốt, đây chính là có thể dùng lực lượng một người cùng cả cái Dortmund ngàn vạn đại quân đối kháng biến thái cao thủ, thậm chí còn suýt nữa đem màu đen cứu cực thể đều đả bại. Đối thủ như vậy, không người nào nguyện ý trêu chọc, càng không khả năng muốn xem đến hắn trở về, dù sao hiện tại, toàn bộ Bắc Mỹ Liên minh đã đứng ở Dortmund bên này. 3. Một trường đánh nát dưới người mình chỗ ngồi, đứng trên mặt đất khắc lai áo ốc kim tư gắt gao nắm chặt hai quả đấm của mình, trên mặt biểu lộ là lúc trắng lúc xanh đấy, lộ ra được kêu là một cái khủng bố, cả khuôn mặt cũng là bởi vì cực độ không cam lòng mà có vẻ hơi vặn mẹo, một tia hắc tuyến xuất hiện ở dưới da rẻ của hắn tầng ngoài bên trong, mà cặp mắt của hắn càng là hiện ra một mảnh dài hẹp tơ máu. Chết tiệt lãnh nạo thanh âm. Ngươi chính là một cái đáng chết làm thế nào đều chết không sạch sẽ hôn đán sao. Tốt. Lúc này đây ngươi trở về, cũng không quá đáng là cho những. Này Dortmund lại giết ngươi một lần cơ hội mà thôi. Đừng tưởng rằng vận khí của ngươi mỗi một lần đều có thể tốt như vậy. Gaen Đức Nạp, ngươi đi thông chi ba tên kia, đã nói lúc trước cho bọn hắn một trong số đó tạo thành cự đại phiền toái chính là cái người kia loại lại là đã một lần nữa đã trở về. Có lẽ chúng cũng có thể thật tốt nhúc nhích một chút. Gần đây Dortmund đại quân xâm lược tốc độ hình như là có chút giảm xuống, hừ hừ, để cho những người kia thong thả lại sức có thể thì không được, không cần tại liên quân sức sống một lần nữa tụ tập cùng một chỗ trước khi. Nhất cổ tác khí bị hủy diệt mất bọn hắn mới là chính xác nhất biện pháp. Choe Nu A Toài, ý thức được chính mình không thể nào là lãnh ngạo đối thủ, cho nên khắc lai áo ốc kim tư bất đắc dĩ lại một lần nữa muốn cầu trợ ở màu đen cứu cực thể lực lượng. Cũng may hiện tại hàng lầm tại trong vũ trụ này màu đen cứu cực thể đã có 3 con số lượng, dùng để đối kháng một cái lãnh ngạo thanh âm, theo lý thuyết sẽ không có cái vấn đề lớn gì mới đúng. Cho nên hắn cũng không có quá mức lo lắng, một khi lãnh ngạo cảm, giắc, mang theo quân đội xung lại, tin tưởng 3 con màu đen cứu cực nhận thức cho hắn to lớn ngạc nhiên. Nhưng mà chỉ sợ khắc lai áo ốc kim tư chết cũng thật không ngờ, hiện tại nơi này đối thủ đáng sợ chẳng những là không có đi thật tốt bố trí chỉnh thể tấn công kế hoạch, ngược lại là dẫn theo hai cái huynh đệ 3 người đơn thương độc mã trực tiếp hướng về hắn chỗ ở Phượng Hoàng sao vị trí vọt thẳng giết tới đây, hơn nữa dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp ẩn nấp cùng phản điều tra hệ thống, vậy mà một đường tránh thoát rất nhiều thuộc về Bắc Mỹ Liên minh cái kia chút ít tinh hệ bên trong ra đa quét hình, mãi. Cho đến khoảng cách 3 phỉ nhi tinh hệ chỉ có mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách thời điểm, cuối cùng là bị Bắc Mỹ Liên minh điều tra viên phát hiện không đúng, vang dội tiếng cảnh báo vang vọng tại toàn bộ trong không chế. Chuyện gì xảy ra? Nam đại liên minh liên quân lại muốn không biết sống chết tiến công đã tới. Hừ, hơn 2 tháng trước một lần kia giáo huấn, còn không có để cho bọn họ học thông minh hay sao? Thông chi Dortmund cùng dị hình đại quân đi nghênh đón bọn hắn. Đồng thời tất cả hạm đội thời khắc chuẩn bị từ hậu phương nổ súng đánh lén. Đối với loại này tiếng cảnh báo, khắc lai áo ốc kim tư đã là có chút tập mãi thành thói quen rồi. Cái này thời gian nửa năm đến nay, Nam đại liên minh liên quân liên hợp lại tiến công bọn hắn Bắc Mỹ liên minh 3 phỉ nhi tinh hệ cũng không phải lần một lần hai chuyện tình rồi, quy mô lớn nhất một lần phải kể tới hơn 1 tháng trước kia một lần kia, cơ hồ là đem toàn bộ Nam đại liên minh có hạm đội tất cả đều dùng tới, kém một ít muốn đánh vào 3 phỉ nhi tinh hệ khu vực trung tâm, cuối cùng vẫn là có 2 cái màu đen cứu cực thể cùng một đám trí tuệ thành thục thể xuất thủ mới cản trở đối phương tiến lên, để cho bọn họ đại bại mà quay về, theo cái kia về sau, liên quân tự không. Nữa phát động qua chủ động tiến công, lúc này đây cảnh báo vang lên, khắc lai áo ốc kim. Tư chắc hẳn phải vậy cho rằng lại là liên quân muốn đi qua chịu chết rồi. Nhưng mà, còn không có đợi tiếng nói của hắn rơi xuống, một cái chú ý tín hiệu nhân viên công tác đã hơi kinh ngạc há to miệng, xác nhận tốt một lúc sau, mới có hơi cả lăm mở miệng nói, không. Không phải như thế minh chủ, tín hiệu kiểm tra đo lường đến, lúc này đây địch quân tín hiệu chỉ có 2 cái. Không đúng, biến thành 3 cái rồi, chỉ có 3 cái. Tổng cộng, chỉ có 3 chiếc robot hướng về 3 phỉ nhi tinh hệ bên trong sông lại rồi, mục tiêu của bọn hắn, hẳn là chúng ta chô ở Phượng Hoàng sao. Chương 726, tái chiến cứu cực thể. Cái gì? 3 chiếc robot? Nói đùa gì vậy, xác định là thuộc về không biết tín hiệu nguyên sao. Chính là 3 chiếc robot, tại sao phải vang lên tiếng cảnh báo? Các ngươi đều đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Đã nghe được cái kia dù cho nhân viên báo cáo về sau, khắc lai áo ốc kim tư có thể nói là giận không chỗ phát tiết. Trong khoảng thời gian này hắn đã là đầy đủ thần sắc khẩn trương rồi, hết lần này tới lần khác những thuộc hạ này còn luôn không cho hắn bất lo. Một điểm gió thổi cỏ lay cũng phải cần ngạc nhiên rồi, không biết từ chỗ nào xông nhầm vào 3 phỉ nhi tinh hệ bên trong 3 chiếc robot, lại có cái gì tốt cần muốn ngạc nhiên. Không, không phải minh chủ, cái này, đây không phải không biết tín hiệu, đây là đang ghi chép bên trong 3 cái tín hiệu, tiếng cảnh báo sẽ vang lên, bởi vì một cái trong đó tín hiệu nơi phát ra. Tên của hắn cứ gọi là lãnh ngạo thanh âm. Ngơ ngác nhìn trước mặt dụng cụ trong màn hình cho đi ra ngoài tín hiệu nguyên kết quả phân tích, Cái này nhân viên kỹ thuật trong giọng nói có một tia khó có thể che giấu hoảng sợ, đứng ở lãnh ngạo mặt đối lập, mới có thể thám thiết cảm nhận được đến từ người kia áp lực, không cần gặp mặt, chỉ là nhìn xem cái tên này, cũng đủ để cho tâm thần người run rẩy. Lãnh ngạo thanh âm. Làm sao có thể như vậy? Chết tiệt, hắn mới vừa vặn hoặc là trở về, cũng đã bắt đầu không an phận sao. Toàn bộ hãy nghe cho ta. Mặc kệ hắn lãnh ngạo thanh âm thực lực như thế nào đi nữa cường hành, chỉ có ba người đến đây, bọn hắn lại có thể làm cái gì? Thông chi ba tên kia xuất động. Chuẩn bị cho tốt của ta mông quang, ta muốn đi thật tốt hồi hồi tiểu tử kia. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo sâu đậm hàn ý, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư vốn là đem lãnh ngạo coi như kẻ thù sống còn. Nửa năm trước khi không thể giết được đối phương, hiện tại hắn cũng phải cần không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ lưu lại dám can đảm trước đi tìm cái chết đối thủ. Cho dù là chính bản thân hắn không có năng lực đánh bại đối phương, ít nhất dựa vào ba con màu đen cứu cơ thể, hắn có đầy đủ tin tưởng nhìn một hồi cho hay. Lãnh ngạo bị đánh chết trong nháy mắt đó, hắn cần dùng cặp mắt của mình đi tự mình chứng kiến mới tốt. Mà lúc này đây, tại ba phỉ nhi tinh hệ biên giới chỗ, đã nhận được Khắc Lai Áo Úc Kim Tư đừng, không được. Tùy ý nổ súng xung đột chỉ lệnh sở hữu tất cả Bắc Mỹ liên minh thuộc hạm đội tất cả đều là đối với một đường sông về trước đâm ba chiếc robot hành chú mục lễ, không có một tàu chiến hạm hoặc là tàu mẹ đối với ba chiếc robot nổ súng, dù sao Bắc Mỹ người trong liên minh không phải đồ đần, lãnh ngạo không có khả năng biết rõ sẽ tao ngộ đến chặn đánh còn như thế nên ngang vọt thẳng tới. Chuyện này chỉ có thể chứng minh bọn hắn có đầy đủ tự tin làm như vậy. Bắc Mỹ liên minh không đáng đi kiểm nghiệm phần tự tin này nơi nào đến. Dù sao ở phía trước còn có rất nhiều số lượng Dortmund cùng dị hình đại quân cùng đợi bọn hắn. Hắc hắc, những cái thứ này ngược lại là cũng thông minh, biết không có thể ngăn cản ta của ta tiến lên, cho nên tất cả đều lui ra không có nổ súng cùng ngăn cản. Muốn không phải chúng ta thời gian đang gấp, ta có thể không sẽ tốt như thế nói chuyện tùy ý bọn hắn tránh qua, tránh né. Hừ hừ, khoản nợ này trước hết nhớ ký đi, đợi đến lúc toàn diện lúc khai chiến, chính là các ngươi cần phải trả giá thật lớn lúc. Béo con, hầu tử. Các ngươi theo sát, chúng ta cần ra tốt. Vốn đã làm tốt đón đánh những cái kia hạm đội chuẩn bị, nhưng là bây giờ thấy đối phương không có nổ súng giao chiến ý định, lãnh đạo tự nhiên cũng là vui cười thanh nhàn tự tại, không có chủ động đi tìm đối thủ phiền toái. Một đường mang theo sau lưng Trần Bằng còn có các hồng dô bốt một lần nữa tăng tốc về phía ba phỉ nhi tinh hệ vị trí trung ương bay đi, đang không có chiến đấu và ngăn cản thời điểm loại này ra tốc phi tốc hình thức mới có thể mở ra, không tại bên cạnh chiến đấu bên cạnh đi tới lời nói. Là không thể nào có. Được tốc độ như vậy đấy. Hắc hắc, gậy tre xem ra ngươi lực uy hiếp vẫn là tương đối lớn sao. Bọn này Bắc Mỹ liên minh hôn đã biết không phải là đối thủ, cho nên toàn bộ cũng không dám lên đây. Bất quá cũng không cần phất lờ rồi, muốn là chúng ta gặp những cái. Kia chết tiệt Dortmund đại quân chính diện trúng kích, những quái vật kia cũng sẽ không đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. Chú ý, giống như đã tới. Các hồng ngẩng đầu dưới. Vừa hay nhìn thấy xa xa cái kia phi sắp tiếp cận lấy ba người bọn họ hắc gáp háp một mảnh ảnh tử, rất rõ ràng tại Bắc Mỹ liên minh hạm đội lui bước đồng thời, Dortmund đại quân thì không có phóng mặc cho bọn hắn trực tiếp mà vào ý tứ của, do gồm có năng lực phi hành cái kia chút ít dị hình đầu lĩnh, quy mô hướng về lãnh ngạo ba người bọn họ robot chạy nước rút đi qua, chiến đấu chân chính, kể từ bây giờ mới chịu bắt đầu. Hừ, tới thật đúng là nhanh. Lại là Bắc Mỹ liên minh mật báo thật là tốt đùa giỡn đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bằng vào đám phế vật này, có thể làm những chuyện gì. Hai người các ngươi chính mình cẩn thận một chút, đầu to còn chưa có xuất hiện, cũng không nên tại đây một ít mặt hàng trước mặt bại a. Robot chiến kỹ, tự do bay lượn. Cười đối với sau lưng hai người nhắc nhở một câu về sau, lãnh đạo cũng không do dự nữa, khống chế được mình phở dễ đổm cải biến thân máy bay một ít cấu tạo, hoàn toàn bày biện ra sắc bén hình giọt nước chảy nước rút tư thái, sau lưng hai cánh biên giới đã nổi lên màu xanh da trời ánh sáng. Một cổ năng lượng kinh khủng quán triệt tại phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bên trên, đột nhiên tăng tốc độ vọt tới trước, trong nháy mắt đã nhảy vào đến đó một đoàn bay tới dị hình bên trong. Rầm rầm rầm rầm. Quay mắt về phía phở dễ đồ hoàn toàn không thể ngăn cản chạy nước rút, tất cả dị hình đều không có gì tốt phương thức đến ngăn trở hắn tiến lên, hơn nữa chắc chắn thân thể tại phở dễ đồ trước mặt cũng là không có bao nhiêu tác dụng, bị sắc bén lưỡng đôi vũ rực còn có cơ thân chu vi xuất hiện kiếm quang thập phần dễ dàng tiểu tách rời ra thân thể của mình. Bỏ ra một mảnh màu xanh biết huyết vũ. Ngắn ngủn không đến một phút, tự có mấy vạn dị hình bị phở dễ đổm đáng sợ chạy nước rút phân thây. Liên quan bên trên lưng cái kia chút ít bất mần, cũng tất cả cũng không có rơi vào một cái kết cục tốt. Hắc hắc, gậy tre, ngươi cũng không làm được chỉ lo một người ra vẻ ta đây a. Phóng ra, đợt lạt mạ cao số lượng tháo. Mắt thấy lãnh đạo lái phở dễ đổm ở phía trước đại sát tứ phương, phía sau các hồng cùng Trần Bằng cũng là đồng dạng có vẻ hơi cảm xúc bành trướng, cơ giáp của bọn họ sẽ không có lãnh ngạo phở dễ đồn khủng bố như vậy rồi, có thể không sợ hãi vọt thẳng vào đến đối phương trong trận hình. Bất quá nương tựa theo chiến chính là thần cấp trên cơ giáp bên cạnh mang theo khủng bố quang vũ khí, làm được nghiêng về đúng một bên đổ sát những. Này thông thường dị hình cùng màu xám trắng phát triển thể Dotman còn không có vấn đề quá lớn, hai đạo lam chùm sáng màu trắng gào thét mà qua, cũng là đem tính bằng đơn vị hàng nghìn dị hình cùng Dotman giết hết, dọn dẹp ra một mảng lớn không đương. Nhưng là, ngay tại ba người giết được lúc cao hứng, chỉ, cái, gặp không gian chúng quanh phảng phất là đột nhiên dừng lại một chút bình thường. Cả đều là đã xảy ra một hồi biên độ nhỏ vặn mèo, sau đó gầm lên giận dữ lập tức truyền vào tới rồi ba người trong máy bộ đàm. Hỗn đản nhân loại, dựa vào ba người, cũng dám ở trên địa bàn của chúng ta dương oai. Các ngươi là chán sống không thành. Cái này một thanh âm lãnh ngạo nhưng mà không có chút nào lạ lẫm, khi hắn bị đuổi về đến Xích Cốc Đại Lục trước khi, hay là tại cùng người này từ đấu, hơn nữa thời điểm đó hắn không là đối thủ của đối phương, suýt nữa bị đánh chết lại một lần. Cũng may thời khắc cuối cùng khắc lai áo ốc kim tư ngu xuẩn, thật ra khiến hắn may mắn nhân họa đắc phúc một lần, chẳng những tăng lên thực lực bản thân, thậm chí còn đã nhận được Đông Hoàng Trung cái này cựu châu đệ nhất thần khí. Hôm nay một lần nữa đối mặt đối thủ này, hắn đã có tuyệt đối tự tin, cho dù là đối thủ số lượng gia tăng thêm hắn cũng không sợ. Theo cái thanh âm này rơi xuống, đột ngột xuất hiện ở trong không gian vũ trụ đấy, là chừng chừng 15 mét độ cao ba cái toàn thân màu đen quái vật khổng lồ, ngoại hình vẫn là cùng Dotman vậy tư thái. Chỉ có điều theo hắn trên người chúng truyền tới sóng sức mạnh, cũng không phải là thông thường Dotman có thể so sánh rồi, hoàn toàn tản ra một loại tính áp đảo cùng hủy diệt tinh khí thế của, trong đó ở giữa nhất một con kia màu đen cứu cơ thể, trên người còn lưu lại không ít lánh ngạo quen. Thuộc hoặc là xa lạ vết thương, nhìn chòng chọc vào phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể, trầm giọng nói, lại là ngươi cái này đáng chết nhân loại. Bổn vương đã sớm biết, ngươi tên nhân loại này không có khả năng dễ dàng như vậy tiểu chết rồi. Quả nhiên. Ngươi lại trở lại đi tìm cái chết rồ. Y. Hiện tại, bổn vương bên người đã có lưỡng người trợ giúp, lúc này đây, ngươi sẽ không còn có trước một cơ hội duy nhất. Đối với lãnh nạo cùng cơ giáp của hắn, rất rõ ràng một con kia đã từng cùng hắn kịch chiến trôi qua màu đen cứu cực thể cũng là ký ức hay còn mới mẻ. Lúc trước thì ra là tại Phượng Hoàng sao lên, nó nương tựa theo bản doanh hoàn toàn ngăn chặn thực lực của đối phương, nhưng lại chiến đấu thời gian rất dài suýt nữa bị đối phương đánh thành trọng thương mà đánh bại. Về sau mãi mới chờ đến lúc tới rồi lãnh ngạo năng lượng hao hết, hiểu rõ vấn đề khắc lai áo ốc kim tư lại là trực tiếp xuất thủ. Tống Táng đánh chết hắn cơ hội tốt nhất, hiện tại lãnh ngạo tuy nhiên đã trở về, nhìn về phía trên thực lực cũng là tăng lên không ít, nhưng là đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể trong nội tâm không có bất kỳ lo lắng, bởi vì giờ khắc này tại nó bên người, còn C. Có mặt khác hai cái đồng bào, kết hợp ba con màu đen cứu cực thể lực lượng, cầm xuống lãnh ngạo tuyệt đối không phải là cái gì vấn đề. Ít nhất chính nó thì cho là như vậy đấy. Kha kha kha, xấu gia hỏa, ngươi ngược lại là tới nếu so với ta ta trong tưởng tượng nhanh hơn sao. Như thế nào, ngươi sẽ không phải cho là mình bên cạnh nhiều đứng cả hai cái ngốc đại cá tử, ngươi thì có cơ hội này cùng năng lực tại ta ta đối chiến chứ. Nếu muốn giết ta, bản lĩnh của ngươi còn kém xa lắm. Không tin, ngươi đại khái có thể qua đến thử xem, ba người các ngươi cùng lên đi, dù sao vốn các ngươi chính là nghĩ như vậy. Bất quá cái này hậu quả. Không phải ta có thể đủ cam đoan được rồi. Ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong, một lần nữa quay mắt về phía đối thủ cũ lãnh ngạo trong lòng cũng là có vẻ hơi hưng phấn không thôi. Đã sớm tại trở về ngày đầu tiên, hắn tiểu không kịp chờ đợi muốn xem đến cảnh tượng như vậy rồi. Đã từng có thể hoàn toàn ngăn chặn màu đen cứu cơ thể, thời gian qua đi gần kể thời gian nửa năm, nếu như song phương một lần nữa đối diện mặt tranh đấu, kết quả lại sẽ trở nên như thế nào? Điểm này, lãnh ngạo nhưng mà vô cùng chờ mong. Có đôi khi. Số lượng ưu thế cũng không thể đủ thay đổi gì. Sức mạnh tuyệt đối bên trên chênh lệch đủ để bù đắp điểm này. Chương 727, thần khí lại quyết đấu. Người cuồng vọng loại. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, nếu như không phải cái kia nhân loại ngu xuẩn vướng bận, ngươi cho là mình còn có thể sống đến bây giờ sao? Coi như là bổn vương một mình tới thu thập ngươi, cũng đã đủ rồi. Căn bản không cần bổn vương hai cái huynh đệ động thủ. Hừ hừ, Giạt Kỳ, Cắt Lạ Muni, các ngươi trước không nên động thủ. Do bổn vương một mình đến thu thập tên hôn đàn này. Đây coi như là lãnh ngạo lần đầu tiên nghe đến mấy cái này Dotman tầm đó lẫn nhau dùng nhân loại ngôn ngữ xưng hô đối phương. Quả nhiên những quái vật này danh tự đều không phải bình thường khó đọc. Cẩn thận nghe xong một lần nữa còn không có nghe hiểu mặt khác hai cái màu đen cứu cực thể gọi là gì đồ chơi. Hắc hắc, một mình ngươi ngốc đại cá tử muốn đến cùng ta ta solo. Ta xem con mẹ nó ngươi chính là chán sống đi. Tiểu ngộng, lên đi. Cho tên ngu ngốc này thật tốt biết một chút về hoàn toàn mới phở dễ đồ mẹ kiếp sức chiến đấu. Đối phó loại mặt hàng này, căn bản là đông hoàng chung đều không cần sử dụng. Robot chiến kỹ, tự do bay lượn. Mắt thấy một con kia đã từng cùng mình chiến đấu trôi qua màu đen cứu cực thể như thế nói lớn không ngượng lại muốn chỉ bằng vào sức một mình đến đối phó với chính mình. Lãnh nạo trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia khinh thường, hắn đương nhiên là một chút cũng không có đem đối thủ để ở trong mắt, dùng hắn hiện tại đã cùng đối phương ngang nhau, thậm chí còn áp đảo đối phương phía trên bản thể thực lực, hơn nữa phở dễ đồ mẹ kiếp phụ trợ, hoàn toàn thiên về một bên chiến đấu, không cần. Đánh lãnh nạo là có thể đoán được. Đương nhiên điểm này đối phương nhất định là sẽ không tin tưởng, cho nên lãnh nạo liền trực tiếp định dùng hành động thực tế đến nói cho đối phương biết, một tiếng la lên dưới, một lần nữa sử dụng ngoại trừ kết hợp. Phở dễ đồn thi triển robot chiến kỹ. Hai đội cánh chim hướng về hai bên một lần nữa tách ra, cả bộ robot hóa thành hình giọt nước vọt thẳng hướng về phía chính đối diện màu đen cứu cực thể. Thứ hai cũng là đồng dạng trong ánh mắt toát ra đến một tia khinh thường. Vừa rồi thời điểm chiến đấu lãnh ngạo cũng là sử dụng qua giống nhau chiêu số, lại là rất khó đối với nó thân thể cường hãn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cho nên lúc này đây nó cũng là đồng dạng không có chút nào đem một chiêu này để ở trong mắt, ngẩng đầu. Đứng tại chỗ cử động này sinh hai cánh tay của mình muốn cùng đối thủ tới một lần cứng đối cứng. Vâng. Nhưng mà, tại chính thức lẫn nhau tiếp xúc một sát na kia, đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể mới ý thức tới chính mình đúng là vẫn còn phạm vào một cái thập phần ngu xuẩn sai lầm, đó chính là nó thật là có chút ít đánh giá thấp tên nhân loại này thực lực. Có thể nói, giờ phút này lãnh ngạo lực lượng, hoàn toàn đã vượt qua lực lượng của nó, còn muốn sử dụng nửa năm trước phương thức đi cùng lãnh ngạo tác chiến. Dựa vào chính mình chắc chắn thân thể, kết cục cũng chỉ có một, đó chính là tự làm tự chịu. Bởi vì chính diện đã nhận lấy phở dễ đồm đáng sợ một lần trúng kích, nhưng là hết lần này tới lần khác đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể năng lượng đã không giữ lấy ưu thế, cho nên cả hai đụng lẫn nhau hậu quả, chính là nó hai móng chưa kịp tại đối phương cơ thể bên trên lưu lại dấu vết gì, lồng ngực của mình đã bị đâm cho thật sâu lom luôn xuống dưới, không thể phá vỡ xương cốt của kế vừa rồi bị áo đỏ trọng thương về sau. Lại một lần nữa nhận lấy tổn thương, toàn bộ lồng ngực đều là hướng. Phía dưới lom luôn xuống dưới, một ngụm máu tươi màu lục theo trong miệng của nó phun tới, chỉ sợ đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể tại thời khắc này trước khi, chết cũng không thể có thể nghĩ đến nửa năm trước khi ở trước mặt mình không có bao. Nhiều thủ đoạn đối thủ, thời gian nửa năm có thể phát triển đến trình độ này. Hôn đản, mai mà á hạ. Đáng chết nhân loại. Dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ tiến công, để mạng lại. Mắt nhìn xem đồng bạn của mình bị trọng thương, vốn ôm hai tay đứng ở bên cạnh muốn xem trò hay mặt khác hai cái màu đen cứu cực thể lập tức đứng không yên, chúng cũng là hoàn toàn thật không ngờ đồng bạn của mình một con kia tên là Mai mà Á Hạ màu đen cứu cực thể sẽ như thế một kích phía dưới đã bị trọng thương, muốn ngăn cản hòa giải cứu đã là không còn kịp rồi, bởi vậy tại dưới cơn thịnh nộ, bên trái tên là Giặt Kỳ một con kia màu đen cứu cực thể che chở bị thương Mai mà Á Hạ lui về phía. Sau một ít, một con khác tên là Cắt Lạ Mũ Nì màu đen cứu cực thể thì là cơ hai tay trực tiếp hướng về lãnh ngạo xông tới, chúng tự nhiên là sợ lãnh ngạo thừa thắng đối với Mai mà Á Hạ tiến hành truy kích, muốn kéo dài thời gian chiến thuật mà thôi, bất quá cái này nhanh nhẹn PH. À ứng, hãy để cho lãnh ngạo nhìn âm thầm gật đầu, khỏi cần phải nói, ít nhất những này màu đen cứu cực thể chiến đấu ứng biến năng lực nhưng mà không có chút nào so trong nhân loại cao thủ chênh lệch. Hừ hừ, thật sự là buồn cười. Ta tiến đều tiến đánh trước nhưng mà nhắc nhở qua thằng ngốc kia lớn cái rồi. Đây coi như là cái gì hèn hạ đánh lén. Các ngươi muốn vu oan ta nhân phẩm của ta, cũng không cần phải vậy mình đồng bạn vô năng để làm che giấu đi. Như thế nào, kế tiếp đối thủ là ngươi rồi sao? Ta đã nói rồi, ba người các ngươi không cùng lúc lên, ở trước mặt ta lúc không có khả năng có nửa điểm với tư cách đấy. Chết đi, đợt lạt mạ cao số lượng tháo. Quay mắt về phía sông về phía trước cả Dạ Mù Nhi. Lãnh nạo trong ánh mắt không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại là lại một lần nữa đã hiện lên một tia khinh thường lãnh mang, đối diện với mấy cái này màu đen cứu cơ thể, hắn sớm đã không còn nửa điểm sợ hãi, tại xích cốc đại lục ở bên trên kinh nghiệm, đã để hắn đã nhận được đầy đủ phát triển cùng thăng hoa. Phải biết, hắn còn chưa có bắt đầu sử dụng mình đông hoàng trung. Giơ lên phở dễ đồ mẹ kiếp tay phải, một đạo đáng sợ lam chùm sáng màu trắng đã theo phở dễ đồ mẹ kiếp trong cánh tay phải gào thét xuất hiện, trực tiếp nên đón cắt là mù nhỉ thân thể mà lên. Bởi vì lúc trước Mai mà Á Hạ bị đối với tay khẽ vây trọng thương một màn quá mức ký ức khắc sâu một ít, cho nên giờ phút này quay mắt về phía lãnh ngạo tiến công, đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể đã không dám tiếp tục thác đại, thân hình lập tức tại chỗ vô ảnh vô tung biến mất, tự thân năng lực đặc. Thu không gian thuấn di đã sử dụng ra, một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại phở dễ đồ mẹ kiếp phía bên phải cách đó không xa, tuyết trắng và sắc bén một đôi móng vuốt thép bay thẳng đến phở dễ đồ mẹ kiếp thân máy bay cứ như vậy hoa đi qua. Hừ, không gian thuấn di có thể không phải là của các ngươi độc nhất vô nhị bản lĩnh. Ngươi cho rằng chỉ ngươi biết sử dụng sao? Bị đối phương né tránh lúc này đây tiến công, lãnh nạo cũng không có gì kỳ quái, màu đen cứu cực thể có được cùng trí tuệ thành thục thể vậy không gian thuấn di năng lực đặc thù. Điểm này đã sớm tại nửa năm trước trong trận chiến ấy bị nghiệm chứng đã qua, cho nên khi đối phương đột nhiên biến mất một khắc này, lãnh ngạo cũng là đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, cảm thấy đến từ thân thể phía bên phải dự cảm không ổn, hắn ngay đầu tiên đồng dạng sử dụng côn lôn kính thần lực, đem phở dệ đồ mẹ kiếp cơ thể không chế được biến mất ở tại chỗ. Nhưng khi lãnh ngạo lái phở dệ đổm ra bây giờ cách cắt là mù nỉ cách đó không xa một vị trí thời điểm, đột nhiên đã nghe được Trần Bằng cùng các hồng tiếng kinh hô, gậy tre, coi chừng đỉnh đầu. Theo bản năng hướng về ngay phía trên nhìn lại, xuất hiện ở lãnh ngạo trong mắt là càng phóng càng lớn một cái phương phương tranh tránh vật thể, có chút quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời lại là không thể kịp phản ứng, bởi vì hắn vừa mới từ không gian thuấn di dị thứ nguyên bên trong xuất hiện, phản ứng không có khả năng nhanh chóng như vậy. Hèn hạ ra hỏa, đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ muốn làm gì thì làm khắc lai áo ốc kim tư. Lúc này đây, ta sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội xúc phạm tới huynh đệ của ta. Đi thôi, Hạo Thiên Tháp. Tốt tại nơi này thời điểm mấu chốt, Trần Bằng phản ứng đầy đủ nhanh, ở đằng kia một không động ấn sẽ phải áp chế phở dễ đồ mẹ kiếp trước một khắc. Từ trước đến nay các hồng hai người ở một bên xem cuộc chiến hắn trước tiên nhớ lại trong tay mình cũng có được một kiện cửu châu thần khí chuyên tình, đưa tay ở giữa đã triệu hồi ra mình Hạo Thiên Tháp, tương kỳ đỉnh tại phở dễ đồ mẹ kiếp trên đỉnh đầu, tại danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc giúp đỡ lãnh ngạo phở dễ đồm chặn thoáng một phát không. Động ấn áp chế. Nhưng mà... Bởi vì Trần Bằng xuất thủ vô cùng vội vàng, hơn nữa hắn hiện tại bản thể thực lực cùng với đã nhận được màu đen cứu cực thể trợ giúp khắc lai áo ốc kim tư có chênh lệch nhất định, cho nên hắn Hạo Thiên Tháp căn bản ngăn cản không nổi không động ấn tiến công, chỉ là cản trở như vậy một lát, cũng đã bị đánh bay, mà thu được khí cơ dẫn dắt Trần Bằng cũng là ngồi tại cơ giáp của mình bên trong nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong lúc nhất thời có vẻ hơi tái nhợt, dùng vệ đút cấp cơ giáp chiến thần thực lực đối chiến một cái á truyền thuyết cấp thực lực cao thủ. Có thể làm được cái này tốt đã đủ để tự hào. Mà chính là bởi vì Trần Bằng tranh thủ được trong nháy mắt đó cơ hội, cũng làm cho lãnh ngạo có thời gian làm ra bản thân đáp lại, trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, khỏe miệng lập tức mang tới một nụ cười lạnh lùng, mắt thấy không biết sống chết khắc lai áo ốc kim tư vẫn là khống chế được mình không động ấn hướng về hắn phở dễ đồn áp chế tới, tâm thần vừa mới động, phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể đã bao phủ lên một tầng hào quang màu vàng nóng. Ông! Một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt qua đi. Lãnh ngạo cùng cơ giáp của hắn phở dễ đổ ngược lại là ngừng bất động đứng nguyên tại chỗ, nhưng mà phóng đại không động ấn nhưng lại trực tiếp bị bắn ra bay ra ngoài, hơn nữa nút ở phía xa đánh lén khắc lai áo ốc kim tư ngồi tại cơ giáp của mình bên trong, tình huống nhưng mà so Trần Bằng còn thê thảm hơn một ít, cả khuôn mặt vốn là căng đến mức đỏ bừng, sau đó hoa thoáng một phát phún ra một miệng lớn máu tươi, hắn cả khuôn mặt đều là đã. Bởi vì thống khổ cực độ cùng không dám tin, trở nên hơi bóp méo. Đông Hoàng Trung. Điều đó không có khả năng. Cửu Châu đệ nhất thần khí. Cái này, đây là cái gì xuất thế? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí còn không thể tưởng được đi thu hồi mình không động ấn, ngẩng đầu lên khắc lai áo ốc kim tư trên mặt đã tràn đầy rung động cùng ngốc trệ, trước một lần kia va chạm kịch liệt, đã để cho hắn nhìn rõ chuyện gì xảy ra, tại phờ dễ đổn cơ thể cạnh ngoài cái kia một đạo hình chuông hào quang màu vàng óng, không thể nghi ngờ tuyên bố lãnh ngạo trong tay có được lấy Cửu Châu đệ nhất thần khí Đông Hoàng Chuông chuyện này. Cũng chỉ có Đông Hoàng Trung đáng sợ lực phản chấn có thể hình thành trùng kích như thế sóng, để cho hắn ở đây khoảng cách xa như vậy dưới tình huống, đều là nhịn không được đụng phải đối phương phản chấn sau trọng thương, trước khi trong nháy mắt đó theo đại não cùng trên thân thể chuyển tới cực độ cảm giác khó chịu, cũng không phải đùa giỡn. Dùng không động ấn đối kháng Đông Hoàng Trung, lẫn nhau chủ nhân thực lực lại là có thêm tuyệt đối chênh lệnh, cái này hậu quả, ngay tại lúc này Khắc Lai Áo Úc Kim Tư thừa nhận cái này tốt. Chương 728, Tái Chiến Khắc Lai Áo. Hừ hừ. Xuất hiện đi lén lén lút lút tiểu nhân. Khắc lai áo ốc kim tư, nửa năm trước một ít món nợ, ta còn chưa lành tốt cùng ngươi tính tính toán toán. Ngươi ngược lại là muốn chính mình không kịp chờ đợi đến tìm đã chết đúng không? Tốt lắm, vừa vặn duy nhất một lần đem tất cả ân oán cùng nhau giải quyết. Có bản lĩnh gì, tiêu tất cả đều dùng đến tốt rồi. Cầm không động ấn, ngươi lại có thể làm gì được rồi trong tay của ta Đông Hoàng Trung sao? Đem phở dễ đổm chuyển đến mặt hướng lấy xa xa khắc lai áo ốc kim tư phương hướng. Lãnh đạo thông qua sóng vô tuyến điện thông tin, lạnh lùng đối với một ít bên cạnh đối thủ mở miệng nói ra. Vờn quanh tại phở dễ đổn cơ trên hạ thể Đông Hoàng Trung Quang Huy, cũng là phối hợp với tản mát ra một hồi càng thêm ánh sáng chói mắt sáng, theo bản năng lại là để cho đáng thương khắc lai áo ốc kim tư trong nội tâm cả kinh. Chết tiệt lãnh nạo thanh âm. Không phải là bị ngươi gặp vận may đã nhận được Đông Hoàng Trung sao? Lại có cái gì tốt đắc ý? Nếu ta có giống như ngươi một lần đón lấy một lần vận khí tốt, thực lực của ta tuyệt đối so với ngươi bây giờ càng thêm cường đại. Muốn uy hiếp ta, ngươi trước chiến thắng phía sau mình ba cái đối thủ rồi nói sau. Ta chẳng muốn cùng ngươi sóng tốn thời gian ở giữa, hừ. Giờ phút này khắc lai áo ốc kim tư, cho dù là mượn nữa hắn hai cái lá gan cũng là đã không dám tùy tiện đi cùng lãnh ngạo đối kháng rồi, vốn song phương bất luận là theo chiến giáp. Robot vẫn là thực lực của bản thân thậm chí còn cửu châu thần khí trên lực lượng đều cũng có lấy chênh lệch không nhỏ, ngoại trừ vừa mới bị hắn nhìn đúng cơ hội một lần kia đánh lén bên ngoài, muốn để cho hắn ngay mặt đi cùng đối phương tranh đấu có thể là không có lá gan này, một câu nói xong, hắn đều là đã manh. Động một tia thoái ý, nghe được hắn trong giọng nói ẩn hàm ý tứ của, lãnh ngạo trong lòng cũng là có chút lo lắng, mãi mới chờ đến lúc đến nơi này một con cá lớn chủ động đi ra, nếu như bị hắn hiện tại trốn. Còn muốn tưởng tóm hắn đi ra nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi, lập tức hai tay siết thật chặt hai cây cần điều khiển, khống chế được cơ giáp của mình phở dễ đồm liền muốn hướng về khắc lai áo ốc kim tư phương hướng phóng đi. Bất quá còn không có đợi hắn hành động nhiều khoảng cách xa, lưỡng đạo bóng đen đã trước sau ngăn cản tại phở dễ đồ mẹ kiếp phía trước. Đáng chết nhân loại, đối thủ của ngươi là chúng ta. Đừng mong muốn dễ dàng lúc này rời đi thôi. Ngươi đã thương mai mà á ha ha, hiện tại chúng ta sẽ để cho ngươi trả giá thật nhiều. Cùng với cái kia đáng chết nhân loại nữ nhân đồng dạng, toàn bộ cũng sẽ không đạt được kết cục tốt đấy. Cắt La Muni, xuất thủ. Bởi vì lúc trước Mai mà Á Hạ vô lễ mà đưa đến chính mình bị thương nặng, bởi vậy hiện tại ngăn cản tại lãnh ngạo trước mặt, cũng chỉ còn lại có giặt kỳ cùng Cắt La Muni hai cái màu đen cứu cực thể còn có thể tiếp tục cùng lãnh ngạo chiến đấu. Còn hắn đối thủ cũ, cốt cách nhận được trọng thương trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục mình Mai mà Á Hạ thì là đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là thật sớm lúc này rời đi thôi sẽ đi đón thụ trị liệu thời gian dần qua thôi. Phục. Lãnh ngạo trong nội tâm kỳ thật càng đều muốn đối phó chính là khắc lai áo ốc kim tư cả nhân loại kia phản đồ. Không biết làm sao hai cái màu đen cứu cực thể vây công cũng không thể để cho hắn quá mức khinh thường. Dù sao đối phương nhưng mà tùy thời có thể tiến hành không ở giữa thuấn di khủng bố đối thủ. Cái kia hai đội móng vuốt sắc bén, rất có thể đối với cơ giáp của hắn sẽ tạo thành nhất định được uy hiếp. Cho nên lãnh ngạo không dám quá phận phân tâm đi chú ý xa xa khắc lai áo ốc kim tư. Chỉ có thể cùng trước mặt hai cái đại gia hỏa dây dưa, bất quá đúng lúc này theo hắn phương hướng sau lưng, một đạo đỏ màu bạc ảnh tử nhưng lại đột nhiên vượt qua song phương giao chiến trực tiếp đuổi theo xa xa chạy thuộc mạng khắc lai áo ốc kim tư mà đi, đúng là Trần Ba. NG robot băng diễm. Hầu tử, ngươi làm cái gì? Không nên vọng động a. Coi chừng là một cái bẫy. Trơ mắt hết ra nhìn robot băng diễm theo bên người của mình bay qua, lãnh ngạo nhưng lại cần ngăn cản hai cái màu đen cứu cực thể tiến công không có cách nào dọn ra tay đi ngăn cản, chỉ có thể làm trừng mắt liều mạng hướng về phía trong máy bộ đàm la lên, hy vọng có thể để cho Trần Bằng dừng lại hành động này. Tại người khác trên địa bàn tiến hành như vậy truy kích, tuyệt đối là không sáng suốt hành vi. Gậy tre, ta biết đây là khắc lai áo ốc kim tư địa phương. Ta cũng biết hắn nhất định sẽ thiết hạ một ít mai phục cùng đợi ta đuổi theo mau. Nhưng là chỉ có tên hôn đàn này, ta chết cũng không thể có thể buông tha hắn. Nếu như ta bất hạnh ở chỗ này chết đi, nhờ ngươi nhất định phải đem đẹp đỉnh tỷ bọn họ cứu ra. Xin nhờ. Đây là Trần Bằng cách trước khi đi cùng lãnh ngạo nói câu nói sau cùng, ở trước đó hắn tiểu chủ động cắt đứt truyền tin khí bên trong liên hệ, bất luận lãnh ngạo như thế nào la lên, hắn đều không để ý tới nữa, bởi vì hắn nhất định phải toàn tâm đi đến ứng đối khắc lai áo ốc kim tư còn có ở đằng kia phía sau không thể biết trước địch nhân. Gậy tre. Hầu tử tiểu giao cho ta. Ta nhất định sẽ đem hắn còn sống mang về. Tại đây, ta liền không thể giúp ngươi rồi. Tốt ở thời điểm này còn có một cái cắt hồng tại bên cạnh, mắt thấy Trần Bằng robot đã sắp muốn thoát ly khỏi có thể ra đa quét hình cảm ứng trong phạm vi. Hắn hít một hơi thật sâu về sau, vội vàng lái cơ giáp của mình đuổi theo, để cho Trần Bằng một người đi đối mặt khắc lai áo ốc kim tư cùng cái kia số lớn Dortmund quân đoàn thậm chí là Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ, nhất định là lành ít dữ nhiều. Bởi vậy hắn không thể không đuổi theo mau làm chiếu ứng, nhưng mà hắn và lãnh ngạo đều rõ ràng. Chuyến đi này rất có thể sẽ thấy cũng không về được. Béo con, các ngươi kiên trì một hồi, ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Hai tên khốn kiếp này, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất giải quyết chúng. Chết tiệt bất mân. Có bản lĩnh cùng với nhà của ngươi ta cứng đối cứng đơn độc chọn A. Các ngươi không phải đối với thân thể của mình rất tự tin sao? Hiện tại, chỉ biết tiến hành né tránh hay sao? Đông Hoàng Trung. Bởi vì trong lòng ghi nhớ lấy Trần Bằng cùng các hồng an nguy, lãnh đạo rốt cục không hề hạ thủ lưu tình, đem chính mình Đông Hoàng Trung sử dụng tới rồi trong chiến đấu. Chỉ tiếc Đông Hoàng Trung thực lực cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng là trước mắt cái này hai chỉ, cái màu đen cứu cực thể cũng không phải ngốc đấy. Chúng tại cảm nhận được lãnh ngạo khủng bố về sau, không lại tiếp tục cùng hắn sử dụng cứng đối cứng phương thức chiến đấu, cùng với nửa năm trước khi nữa đối mặt một con kia. Tên là Mai mà Á Hà màu đen cứu cực thể thời điểm đồng dạng, hoàn toàn chọn dùng quang co vòng vèo chiến đấu phương thức cùng hắn chiến đấu, tuy nhiên không thể mang cho lãnh ngạo cái gì hữu hiệu tiến công, nhưng mà là đồng dạng đấy, lãnh ngạo cũng là chút nào không làm gì được nó nhóm, đám bọn họ. Trong lúc nhất thời, song phương tạm thời xa vào đến cương trong cục. Mà cùng lúc đó, tại mặt khác một cái trên chiến trường, thành công đuổi theo khắc lai áo ốc Kim Tư Trần Bằng cùng Cát Hồng, tình cảnh lại là có chút không ổn. Chính cùng bọn họ trô đoán chừng cái kia tốt, một đường trốn chạy khắc lai áo ốc Kim Tư đã sớm tính toán chờ đợi bọn hắn đuổi theo, tại ở gần ba phỉ nhi tinh hệ trung ương hoàng sao phượng hoàng sao phụ cận một khối khu vực trong ngừng lại, ở cái địa phương này, bao quanh bọn họ là nghiêm chỉnh chi số lượng tại 500 chiếc trở lên hạm đội. Càng có đếm không hết dị hình đại quân vờn quanh ở chung quanh, há to miệng không ngừng chạy ra cái loại này buồn nôn nước bọn, tại nơi này không có gây dựng lại đồ ăn cung ứng trong vũ trụ, hiển nhiên những này dị hình cũng là đói thảm rồi. Ha ha ha, Trần Bằng tiểu tử, ngươi còn đích thật là không nhớ lâu a. Hơn nửa năm trước kia ngươi bị bổn minh chủ đánh cho nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi một màn chẳng lẽ nhanh như vậy cũng đã quên mất. Ôi ba, thời gian ngắn như vậy, tiểu đã đạt đến vê đút cấp cơ giáp chiến thần cảnh giới, tương đối không tệ sao. Chỉ tiếc, ngươi nên minh bạch thực lực của ta. Cũng sớm đã vượt qua cái gọi là cơ giáp chiến thần đạt đến á truyền thuyết cấp, cùng từng đã là thiên hồng quan hoàng cái kia láo hôn đãn cùng một cấp bậc trí cường giả. Ngươi một ít điểm năng lực, liền cho ta sách giày tư cách đều không có, hết lần này tới lần khác muốn chính mình qua đi tìm cái chết. Bất quá ngươi yên tâm, ta còn muốn lợi dụng ngươi để ước thúc toàn bộ thiên phỉ liên minh hàn. Hát động, cho nên ta không sẽ giết ngươi, nhiều lắm là, chính là lại để cho ngươi nhớ lâu một chút mà thôi. Về phần ngươi bên trên cái kia tiểu tốt tử, tiểu đi chết đi cho ta. Cuối cùng một câu đi tìm chết vừa mới rơi xuống, đột nhiên ở chung quanh dị hình đại quân đã bắt đầu hành động. Vượt qua trăm vạn số lượng khủng bố dị hình đại quân một lượt vọt thẳng hướng về phía Trần Bằng bên người Cát Hồng robot cuồng chiến hỏa long. Mà Cát Hồng thực lực còn không có đột phá đến cơ giáp chiến thần trình độ, muốn ứng phó cái này trăm vạn số lượng dị hình đại quân, cũng không có lãnh ngạo cùng Trần Bằng dễ dàng như vậy rồi. Béo con, đi mau. Đi gậy che bên nào, những này dị hình cũng không dám làm loạn. Bởi vì sẽ phải cùng khắc lai áo ốc Kim Tư lại quyết sinh tử, cho nên hiện tại Trần Bằng đằng không ra tay đến giúp đỡ bên trên Cát Hồng. Vội vàng hướng của hắn lớn tiếng mở miệng quát, hy vọng hắn có thể đủ nhanh lúc này rời đi thôi khứ vãng lãnh ngạo bên nào, tin tưởng có lãnh ngạo bảo hộ, những này dị hình coi như là đến nhiều hơn nữa số lượng, cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà trong máy bộ đàm Cát Hồng quật cường thanh âm nhưng lại chuyển tới, không, hầu tử, ta đã nói với gậy tre, nhất định phải đem an toàn của ngươi mang về. Gậy tre thực lực không cần muốn trợ giúp của chúng ta cũng nhất định có thể đủ giải quyết cái kia mấy cái màu đen cứu cực thể đấy, nhưng là ngươi lại cần ta trợ giúp. Chúng ta là anh em, không nên nói nữa cái gì để cho ta đi rồi. Khi còn bé ta để cho hai người các ngươi trước thời điểm ra đi, các ngươi lúc nào rời đi rồi hả? Hiện tại, đến phiên ta đi bảo vệ tại bên cạnh của các ngươi. Coi chừng, cái kia hèn hạ gia hỏa công đã tới. Đang lúc nói chuyện, Cát Hồng bởi vì là quay mắt về phía khắc lai áo ốc Kim Tư phương hướng, cho nên vừa vặn có thể chứng kiến cái này hèn hạ tiểu nhân thừa dịp hắn lúc nói chuyện đột nhiên khởi động cơ giáp của mình hướng về Trần Bằng phương hướng thẳng tiến lên, lập tức lớn tiếng đối với Trần Bằng mở miệng nhắc nhở. Phanh! Bởi vì có Cát Hồng cảnh cáo, cho nên Trần Bằng phản ứng cũng không chậm, tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc khống chế robot băng diễm hai tay giơ lên, gắt gao chống đỡ đối phương trong cơ giáp đột nhiên bắn ra tới từng thanh bằng xương trường kiếm, tránh khỏi bị đối phương một chiêu phía dưới cũng nặng chế. Nhưng mà tại tiếp xúc thời điểm, Trần Bằng mới kinh hãi phát hiện, đối phương cơ giáp mặt ngoài, tất cả đều là những này do Dortmund cốt cách hình thành nho nhỏ gai xương, đồng nhất cái tiếp xúc, đã có không ít rất nhỏ gai xương đâm xuyên qua cơ giáp của hắn băng diễm hai tay, cũng may ảnh hưởng không là rất lớn, cũng không ảnh hưởng hắn bình thường chiến đấu. S. Chương 729, thành yêu mà bộc phát. Hừ hừ hừ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút ra Trần Bằng tiểu tử, quên cùng ngươi nói. Khoảng cách vừa rồi cùng ngươi chiến đấu thời gian đã qua suốt hơn nửa năm đi, trong lúc này, ta nhưng là đã đem mình chiến giáp cùng robot lại đã làm không nhỏ cải tiến, ngươi muốn là lô mãng ngăn cản của ta robot mông quang, rất có thể sẽ liền mình tại sao cái chết cũng không biết ta. Ha ha ha, xem chiêu. Khi nhìn đến chính mình lần đầu tiên tiến công cũng đã đối với đối thủ robot đã tạo thành sát thương, khắc lai áo ốc Kim Tư trong ánh mắt khó tránh khỏi xuất hiện vẻ hưng phấn cùng đắc ý. có thể đủ phương thức đơn giản nhất đến đánh tan địch nhân, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Hắn bị vừa mới lãnh ngạo một ít hạ sợ, hiện tại có thể không có bao nhiêu hào hứng chậm rãi cùng Trần Bằng chiến đấu, nếu không phải là bởi vì không thể giết hắn đi, còn cần người này để ước thúc toàn bộ Thiên Phỉ Liên Minh động tác, hắn đã sớm mệnh lệnh chung quanh hạm đội trực tiếp nổ súng giết hai người kia rồi. Bởi vì Trần Bằng cao tới vê đút cấp cơ giáp chiến thần thực lực, ở đây có thể cùng hắn chống lại cũng chỉ có chính mình, bởi vậy coi như là trong nội tâm không muốn, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư vẫn là chỉ có thể động thủ, một kích suýt nữa đắc thủ về sau, trong lòng của hắn cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật khi nhìn đến Trần Bằng dám can đảm đuổi theo tới thời điểm, trong lòng của hắn còn là có chút bất an, e sợ cho tiểu tử này cũng là chiếm được kỳ ngộ gì đột nhiên trở nên rất cường đại. Ít lại nhải, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư. Trận chiến ngày hôm nay, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Coi như là ta muốn chết, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống khá giả đấy. Chiến kỹ, Hắc Ám Luân Hồi Trùng Kích. Phá cho ta. Trong ánh mắt đã hiện lên sự tàn nhẫn, tại song phương rằng co thời điểm, ngược lại là Trần Bằng tiến công trước một bước triển khai, không đều bắt lấy cơ giáp của hắn băng diễm hai tay Khắc Lai Áo Úc Kim Tư robot cái đuôi cái kia một cái đuôi vung tới, hắn cường hành đem trong cơ thể mình Hắc Ám lực lượng cùng ngồi xuống robot liên hệ lại với nhau. Vốn không có được hắc ám thuộc tính robot băng diễm đang tiếp thụ tới rồi Trần Bằng đồng nhất cổ hắc ám lực lượng về sau, nhưng lại sinh ra quỷ dị biến hóa, chỉ thấy nguyên bản đỏ bạc song sắc robot tại quán thâu hắc ám chi lực về sau, cả bộ cơ giáp cơ trên hạ thể xuất hiện từng đạo màu đen đường vân, đem robot vốn ngăn nắp xinh đẹp bên ngoài trong ngoài tăng thêm lên một phần thần sắc dữ tợn, ngược lại là đem tê. Giữa mặt Khắc Lai Áo Úc Kim Tư nhìn vô ý thức ngốc sửng sốt một chút. Hắn còn chưa từng nhìn thấy robot có thể tại trong thực chiến sinh ra biến hóa như thế đấy. Vâng. Cũng là bởi vì Khắc Lai Áo Úc Kim Tư cái này theo bản năng một cái ngu ngơ, cuối cùng là để cho hắn bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, chỉ thấy được theo Trần Bằng robot băng diễm bên trong đột nhiên khuyết tán mà ra một đạo đón lấy một đạo màu đen sóng xung kích, hướng về bốn phía tất cả phương vị phát tán ra, tiêu đứng ở trước mặt hắn Khắc Lai Áo Úc Kim Tư robot tự nhiên là đứng mũi chịu sào, bị cường đại hắc ám lực lượng đánh ngã trái ngã phải. Nếu không phải nương tựa theo sáp nhập vào đốt mân cốt cách cường hãn robot sang ngoài, chỉ sợ lần này khoảng cách gần như vậy hắc ám sóng xung kích là có thể sống mạnh mẽ chấn tan cả bộ robot. Đáng giận a, chết tiệt xú tiểu tử, lao tử tha cho ngươi một mạng, ngươi ngược lại là không biết tốt xấu rồi. Ngươi thật đúng là cho là mình có thể là đối thủ của ta hay sao? Ta liền cho ngươi rõ ràng nhận thức đến, ta và ngươi tầm đó không thể vượt qua chênh lệch ở địa phương nào. Võ trang đốt mân hình thái. Theo Khắc Lai Áo Úc Kim Tư thẹn quá hóa giận phía dưới hét lên một tiếng, tại Trần Bằng kinh dị nhìn soi mói, chỉ thấy hắn quỹ ngân sách ai mông quang cũng là bắt đầu dần dần đã xảy ra cải biến, vốn mông quang ngoại hình bất quá là có chút mảnh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gai xương cùng một cái cùng loại với đót mân cái đuôi cấu tạo mà thôi, nhưng là theo cái này cái gọi là đót mân hình thái sử dụng, chỉnh, cả, một trận robot từ đầu bộ vị đưa mà bắt đầu biến thành một loại hình mũi. Khoan, thân hình càng là hoàn toàn căng phồng lên ra. Tứ chi bao phủ lên một tầng màu đỏ sầm vật chất, biến thành cùng đót mân vậy tráng kiện vô cùng, đáng sợ hơn là, cùng loại với đót mân hai tay móng vuốt thép lợi khí, cũng là theo robot ngông quang hai tay bên trong mở rộng đi ra, chỉnh, cả, m. Tê trận robot buông tha cho trước khi hình giọt nước hình người tư thái, ngược lại là biến thành một chỉ máy móc ý hệt đót mân, hơn nữa trang bị quang vũ khí về sau, đồng nhất chỉ máy móc ý hệt đót mân, nhất định là nếu so với chân chính đót mân càng thêm đáng sợ rất nhiều. Ngoại trừ nó không thể sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù bên ngoài. Ha ha ha ha, thấy được chưa xú tiểu tử, đây chính là ta robot mạnh nhất hình thái chiến đấu. Nửa năm trước khi của ta robot còn không có tiến hành cải tạo, ngươi đã bị ta đánh chính là không đứng lên nổi. Thời gian nửa năm có thể làm cho thực lực của ngươi tăng lên tới vê đút cấp cơ giáp chiến thần trình độ, ngươi cũng đầy đủ tự hào. Chỉ tiếc Trần Bằng tiểu tử, ngươi chọn sai đối thủ. Ngươi và cái kia chết tiệt lãnh ngạo tiểu tử đồng dạng. Tất cả đều là miệng còn hôi sữa tiểu quỷ đầu mà thôi, căn bản không biết rõ làm sao tốt mới có thể trở thành cuối cùng người thắng, cho nên các ngươi chỉ có thất bại, chỉ có đi tìm chết. Ha ha ha, biến mất cho ta đi. Từng tiếng cuồng tiếu về sau, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư có thể nói là không lưu tình chút nào trực tiếp lái cơ giáp của mình mông quang hướng về Trần Bằng robot thẳng vọt lên, cùng trước khi không giống với, giờ phút này cơ giáp của hắn đã có được cường đại nhất tiến công cùng phòng ngự năng lực, cơ hồ đem nghiêm chỉnh chỉ, cái trí tuệ thành thục thể trên người toàn bộ lắp ráp bộ phận, đều dùng tại cơ giáp của mình bên trên, cho nên hiện tại cơ giáp của hắn có thể nói là trí tuệ thành thục thể. Cùng nhân loại tối công nghệ cao dung hợp sau kết quả, năng lực cường đại không phải Trần Bằng robot băng diễm có thể so sánh. Phanh. Mà hết lần này tới lần khác tại lực lượng không kịp dưới tình huống, Trần Bằng có chút bất đắc dĩ phát hiện, tốc độ của mình vậy mà cũng là theo không kịp đối phương, không biết cái kia biến thành Dotman hình thái robot ngông quang là chuyện gì xảy ra, vọt tới trước tốc độ so với trước kia đâu chỉ nhanh lên một lần, cơ giáp của hắn băng diễm mới vừa vặn khởi động không đến bao lâu, đã bị ngông quang đuổi kịp, đối phương trong hai tay sắc bén kia một đôi móng vuốt thép, không lưu tình chút nào. Trực tiếp chộp vào cơ giáp của hắn nơi ngực, đem chọn cái khoang điều khiển khoang thuyền trên cửa để lại sâu đậm ba đạo vết chảo. Mặc dù không có có thể đem chọn cái cửa khoang đều làm hỏng mất, ngược lại là khoang điều khiển bên trong còi báo động đã bắt đầu không ngừ. NG vang lên ra, bởi vì cửa khoang năng lực chịu đựng đã đến cực hạn, lại bị đánh trúng một lần, Trần Bằng muốn gặp được nguy hiểm. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Khắc Lai Hào Úc Kim Tư. Ta Trần Bằng, cho tới bây giờ đều sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Sẽ không thua. Hạo Thiên Tháp, Tam Muội Chân Hỏa. Ý thức được chính mình lại không sử dụng Hạo Thiên Tháp, khả năng thật sự cũng bị đối thủ 3 đến 2 lần xuống tiểu dễ dàng giải quyết, rơi vào đường cùng Trần Bằng chỉ có thể một lần nữa đem Hạo Thiên Tháp tế ra, tầng 5 bảo tháp dưới cùng tầng thứ nhất không gian chậm rãi mở ra, từ bên trong phóng xạ ra một đạo hồng sắc ánh lửa, trực tiếp đốt hướng về trước mặt Khắc Lai Hào Úc Kim Tư robot mông quang. Làm cho hắn không thể không rút lui khoảng cách rất xa thoát ly đồng nhất cổ Tam Muội Chân Hỏa cháy phạm vi, đến từ Cửu Châu thần khí thần lực, hắn cũng không dám tùy ý cầm cơ giáp của mình đi cứng đối cứng, vạn vừa nhận được tổn thương gì, muốn tu bổ đã có thể hết sức phiền phải rồi. Hừ hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng loại trình độ này tiến công có thể ngẫu thay đổi ngươi thất bại thế cục rồi. Ngươi có Cửu Châu thần khí, ngươi cho rằng bổn minh chủ sẽ không có sao. Đi thôi không động ấn. Cho ta ngăn chặn một ít tòa phá tháp. Đưa tay ở giữa cũng là không chút do dự sử dụng ra chính mình theo màu đen cứu cực thể cái kia đạt được đến Cửu Châu thần khí không động ấn. Trước khi bị Lãnh Ngạo Đông Hoàng Trung đánh bay về sau, hắn đối với sử dụng Cửu Châu thần khí tiến hành quyết đấu trong nội tâm hơi chút vẫn là tồn tại một ít bóng mờ, cũng may Trần Bằng thực lực và hắn cách xa nhau khá xa, ngược lại cũng không cần lo lắng không động ấn áp chế không nổi Hạo Thiên Tháp lực lượng, chỉ cần cho hắn mấy phút, hắn tiểu có tự tin giải quyết Trần Bằng đối thủ này rồi. Nhưng mà, tại Hạo Thiên Tháp cùng không động ấn lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt đó, để cho Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư chết cũng không nghĩ tới chuyện tình một lần nữa đã xảy ra. Chỉ thấy phóng lớn mấy lần trở thành một cái ngọn núi không động ấn nhưng lại cũng không có khả năng ngăn chặn Hạo Thiên Tháp, ngược lại là cùng trận đánh lúc trước Đông Hoàng Trung thời điểm đồng dạng bị chấn động bay ra ngoài, bất quá Hạo Thiên Tháp dù sao không phải Đông Hoàng Trung, chỉ là đem không động ấn chấn động bay ra ngoài, không thể cho chủ nhân của nó mang đến tổn thương gì, mà sau một khắc, Hạo Thiên Tháp cũng đã nhẹ nhàng trôi nổi tại Trần Bằng robot băng diễm ngay phía trên, theo Hạo Thiên Tháp bên trong phóng xuống đến một đạo hào quang năm màu, hoàn toàn đem trọn khung robot bao phủ tròn. Dưới đó, ngũ thải quang mang từ từ lưu chuyển lên, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư kinh ngạc chứng kiến, chính mình vừa mới tại robot băng diễm bên trên tạo thành những thương thế kia, vậy mà thời gian dần qua toàn bộ đều biến mất không thấy. Cái gì đó? Hạo Thiên Tháp làm sao có thể sẽ có năng lực như vậy? Tiểu tử này, sẽ không phải là có thể làm được cùng Hạo Thiên Tháp thần hồn tương dung rồi hả? Nói đùa gì vậy, hán trưởng khống Hạo Thiên Tháp mới thời gian bao lâu, điều đó không có khả năng. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư suýt nữa liền con mắt của mình đều trợn lồi ra, đối với Cửu Châu thần khí rất hiểu rõ, cho hắn biết một khi Cửu Châu thần khí cho thấy một ít cái khác không muốn người biết lực lượng về sau, cũng chỉ có thể đủ nói rõ một vấn đề, sử dụng chủ nhân của bọn nó đối với chúng rất hiểu rõ lại là sâu hơn một tầng, thì ra là ý nghĩa lẫn nhau ở giữa dung hợp, so với trước kia càng thêm chặt chẽ rồi, không hề nghi ngờ, chủ nhân thực lực lại có thể tăng lên một nấc thang. Nhưng là loại dung hợp này tiến dần lên là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy, rất nhiều người đã nhận được Cửu Châu thần khí cả đời, cũng chỉ có thể đều bước đầu dò xét một ít Cửu Châu thần khí lực lượng mà thôi, căn bản. Không thể nào làm được thần hồn ở giữa dung hợp lẫn nhau, mà bây giờ, nhận lấy cường đại kích thích, hơn nữa trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, mà chống đỡ La Đẹp đỉnh tam nữ sâu đậm yêu say đắm là chỉ dẫn, Trần Bằng nhưng lại tại loại này thời điểm mấu chốt nhất lại một lần nữa làm ra đột phá. Bởi vì cái gọi là thành yêu tình có thể cho một người nam nhân điên cuồng, càng có thể để người ta buộc phát ra tiềm lực vô cùng, hiện tại Trần Bằng làm được, nhưng mà Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, thì là không thể không một lần nữa đối mặt cùng mình trong chiến đấu làm ra đột phá, trở nên mạnh hơn đối thủ, trước một lần đối kháng Thiên Hồng Quan Hoàng thời điểm, cũng là phát sinh qua tình huống tương tự. Chương 730, Free Forever. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, ngươi có con của mình, như vậy, ngươi nên đã từng có yêu một người. Ta nói không sai chứ. Ngay tại Khắc Lai Áo Úc Kim Tư xa vào đến ngốc trệ bên trong thời điểm, bên hai trong máy bộ đàm nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó truyền đến Trần Bằng thanh âm của, cái này có chút không đầu không đuôi vấn đề lại là để cho hắn theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, sau đó mới khinh thường hừ lạnh một tiếng rồi, mở miệng nói, tiểu tử, ít nhất chút ít bừa bộn lời nói đến kéo dài thời gian, ta là không thể nào sẽ để cho ngươi thoải mái cùng Hạo Thiên Tháp tiến thêm một bước dung hợp đấy. Không động ấn chi lực gáp thiên quân. Đi thôi. Chắc hẳn phải vậy, cho rằng Trần Bằng hỏi ra loại này không có dinh dưỡng vấn đề là muốn là chính hắn kéo dài một ít thời gian. Khắc Lai Háo Úc Kim Tư làm sao có thể trở về trả lời đối phương, trong hai mắt đã hiện lên một tia âm tàn, khoát tay phía dưới một lần nữa không chế được không động ấn vung vẩy mà đi. Không động ấn sức mạnh đáng sợ nhất chính là nó trọng lực, ai cũng không biết không động ấn trọng lực cực hạn ở địa phương nào, chỉ cần người sử dụng lực lượng càng cường đại, có thể được. Kích vọng lại không động ấn trọng lực cũng là càng thêm đáng sợ. Hơn nữa tại cái này trong không gian vũ trụ, nó trọng lực hoàn toàn trái với tất cả định luật, tại mất trọng lượng trong không gian, bị nó ngăn chặn vật thể, vẫn có thể sát sát thật thật cảm. Giác được kinh khủng trọng lực mà không chút nào nhúc đích, cho nên hiện tại Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư tiểu là muốn sử dụng trực tiếp nhất phương thức đơn giản nhất, trực tiếp đem Trần Bằng tính cả cơ giáp của hắn cùng một chỗ áp thành bụi phấn. Giờ khác này nhưng hắn là chẳng quan tâm cái gì đối với mới có thể khiên chế trụ toàn bộ thiên phỉ liên minh chuyện này rồi, nghĩ nghĩ lại, trong lòng của hắn đã có một ít bất an. Phanh. Nhưng mà cùng với trước một màn kia giống như lúc, đã dùng hết toàn lực ném không động ấn Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, nhưng lại không cam lòng phát hiện mình tiến công đã hoàn toàn không làm gì được đối phương. Cái loại này kinh khủng ngũ thải quang mang giống như một đạo bền chắc không thể phá được cái chắn bình thường ngăn cản ở trước mặt của hắn, vô luận không động ấn sử dụng sức mạnh mạnh cỡ nào đi va chạm, hậu quả đều là giống nhau đấy, đó chính là bị hoàn toàn bắn ra đi, tuy nhiên không tổn. Tại cùng Đông Hoàng Trung đồng dạng đáng sợ lực phản chấn, nhưng là ít nhất, hắn Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư là không làm gì được đối thủ hoàn thành cuối cùng này dung hợp. Sẽ vô dụng thôi Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, ta biết ngươi muốn làm gì, ngăn chặn ta cùng Hạo Thiên Tháp tiến thêm một bước dung hợp, sau đó lại tùy thời giết chết ta quét dọn một cái uy hiếp đi, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi ở đây nửa năm trước khi không thể giết ta, nửa năm sau hiện tại, ngươi đã từ từ đã mất đi cơ hội này. Còn là vừa vặn vấn đề kia, có hài tử ngươi, nhất định đã từng có yêu người nào chứ. Nhưng là hiện tại ngươi cũng đã quên mất lúc trước cái chủng loại kia cảm tình, muốn lợi dụng người khác yêu đến đạt thành chính mình đáng xấu hổ mục đích. Ngươi nên minh bạch Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, trên cái thế giới này có lẽ có rất nhiều sức mạnh kỳ diệu, nhưng là chỉ có một loại lực lượng, là vĩnh viễn có thể sáng tạo ra lần lượt kỳ tích, đó c. Hính là yêu. Chỉ cần trong lòng có yêu, tiểu vĩnh viễn không bị thua. Bất kể là ta cũng vậy được, vẫn là béo con, gậy che bọn hắn, chúng ta đều sẽ không thua. Bởi vì chúng ta đều có trong nội tâm thuộc tại tình yêu của mình. Nhưng là ngươi nhưng không có Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, đã không có chống đỡ lấy ngươi đồng nhất cổ lực lượng cường đại nhất, ngươi lấy cái gì đến cùng chúng ta tranh đấu? Hạo Thiên Tháp, luyện ngục chân hỏa. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, robot băng diễm cạnh ngoài cái kia một cỗ hào quang năm màu đã một lần nữa thu hồi đến Hạo Thiên Tháp bên trong, mà theo Trần Bằng gầm lên giận dữ. Chỉ thấy theo Hạo Thiên Tháp bên trong tầng thứ hai bên trong tản mát ra một đạo đỏ sẩm thiên màu đen hỏa trụ, trực tiếp hướng lên trước mặt Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trong cơ giáp bao phủ mà đi, kinh khủng hỏa diễm khí tức để cho thứ hai hơi có chút không thích ứng, không giống với trước tam muội chân hỏa hoàn toàn. Chính là hỏa diễm nhiệt độ cao tạo thành, lúc này đây luyện ngục chân hỏa ngoại trừ kinh khủng nhiệt độ cao bên ngoài, còn mang theo một tia bóng tối khí tức hủy diệt, thật lớn trình độ bên trên ảnh hưởng tới tinh thần của hắn, cũng làm cho phản ứng của hắn lực hơi chút chậm một nhờ. Ê, chính là chỗ này chấm vỗ, suýt nữa để cho hắn trả giá nặng nề. Vâng, luyện ngục chân hỏa tốc độ sao mà khủng bố, bởi vì trong nháy mắt đó Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư không chú ý, cơ giáp của hắn ngông quang đã là chính diện đã nhận lấy đạo này hỏa diễm, đến từ Hạo Thiên Tháp tầng thứ 2 càng thêm đáng sợ hỏa diễm lực lượng, tuy nhiên bởi vì Trần Bằng lực lượng hạn chế đủ khả năng sinh ra huy lực có hạn, làm không được đem ngông quang cả đốt thành cho bụi, nhưng mà ít nhất bao trùm tại ngông quang mặt ngoài tầng kia màu đỏ sẫm vật chất đã hoàn toàn cháy đen đã trở thành một khối hắc thán, nhất phiến phiến mất rơi xuống khôi phục trước khi robot ngông quang vốn diện ngục, thậm chí còn ngông quang hai tay bên trong ba cặp móng vuốt thép cũng là đã bị đồng nhất cổ luyện ngục chân hỏa đốt nấu màu đỏ bừng, hơi có chút hiện hắc. Tốt tại khôn dê có hoàn toàn sụp đổ, nhưng mà trời biết nếu như một lần nữa thừa nhận công kích như vậy sẽ có dạng gì hậu quả. Chết tiệt hôn đản tiểu tử, ta sẽ cho ngươi trả giá thật lớn, đừng tưởng rằng bộ dạng như vậy ngươi là có thể thắng ta. Không động ấn. Vừa sợ vừa giận dưới, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư rốt cục cảm thấy một cỗ đủ để được xưng tụng là nguy cơ tử vong, cường hành ngăn chặn chính mình nội tâm kinh hoàng, một lần nữa khống chế được không động ấn cầm tại cơ giáp của mình mông quang trong tay, bất quá lúc này đây hắn không dám tùy ý đem không động ấn ném ra áp chế đối thủ, mà là thời khắc chuẩn bị sử dụng đồng vị Cửu Châu thần khí không động ấn để ngăn cản ở đối phương tiến công, đặc biệt cái loại này kinh khủng luyện ngục chân hỏa, trời biết lại tiếp nhận một kích chính mình còn có thể hay không thể may mắn còn sống sót. Mà ở bên này song phương kịch chiến thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, vừa bên trên các hồng trạng thái lại là có chút nguy hiểm, đối kháng chính diện con số hàng triệu khủng bố dị hình đại quân, thời điểm mới bắt đầu nương tựa theo các hồng robot chiến thánh thực lực ngược lại là còn có thể chiếm cứ phía trên, ngăn cản những người kia tiếp cận, nhưng mà theo thời gian thành dài, hắn trong cơ giáp dự trữ nguồn năng lượng bắt đầu báo nguy, bản thân hắn tinh thần cùng lực lượng cũng là đã bắt đầu biến yếu, hắn chính mình cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Hiện tại hắn chỉ có thể là một bên thật nhanh hướng về bốn phía chạy thục mạng tránh né những cái kia khác phái xung phong liều chết, một bên ngẫu nhiên sử dụng mình tiến công giết chết một bộ phận đối thủ, nhưng nhìn liếc vậy hay là vô cùng vô tận dị hình đại quân, hắn trong lòng cũng là có vẻ hơi bất đắc dĩ, treo chống theo hắn, đơn giản tiểu là không thể đủ để cho mình hai cái hảo huynh đệ đã bị vây công tín nhiệm mà thôi, nếu không, dùng thực lực của hắn bây giờ, cũng sớm đã bị đánh tan rồi. Trần Bằng tuy nhiên chú ý tới hắn nguy hiểm, có thể là trừ trong nội tâm âm thầm lo lắng bên ngoài, cũng là đằng không ra tay đến giúp đỡ hắn. Trước mặt khắc lai áo ốc kim tư gắt gao nắm tay bên trong không động ấn trong lúc nhất thời không có có hành động gì, nhưng là hắn biết rõ một khi chính mình toát ra chút nào sơ hở, cùng đợi mình tiểu là đối phương vô tình công kích, muốn là mình rời đi lực chú ý đi trợ giúp các hồng, không thể nghi ngờ tiểu cho đối thủ đánh lén mình cơ hội tốt nhất. Hắn không xác định chính mình ngã phản ứng là không là có thể theo kịp không động ấn truy kích. Chỉ có điều, tại bên này hai người đều là xa vào đến khổ chiến thời điểm, cái khác trên chiến trường lãnh ngạo tình huống nhưng lại cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt, bởi vì chiếm cứ lấy sức mạnh tuyệt đối bên trên ưu thế, lại là có thêm Đông Hoàng Trung kinh khủng này cựu châu đệ nhất thần khí nơi tay, trước mặt hai cái màu đen cứu cực thể không có có một con dám can đảm cùng hắn ngay mặt đối kháng, cái này hơn nửa canh giờ bên trong, vẫn là lãnh ngạo tại đuổi theo chúng đánh, tuy nhiên chiếm hết thượng phong, nhưng mà tại đối thủ liên tục không ngừng sử dụng không gian thuấn di dưới tình huống, hiệu quả nhưng lại không tốt, khó coi. Chết tiệt một đám xuất sinh. Các ngươi cứ như vậy không có can đảm sao? Liền cùng ta mặt đối mặt dũng khí chiến đấu đều không có. Cho rằng bộ dạng như vậy sóng tốn thời gian ở giữa, có thể làm gì được ta hay sao? Không nên ép ta vận dụng tuyệt chiêu. Lâu công không trúng về sau, lãnh đạo kiên nhẫn cũng gần như tới rồi cực hạn, dừng lại phở dễ đổm theo sau đối phương không ngừng tiến hành không ở giữa thuấn di động tác, đứng sừng ở trong không gian vũ trụ. Dừng ở đồng dạng dừng lại ở phía xa hai cái màu đen cứu cơ thể, phờ dệ đồ mẹ kiếp cơ trong cơ thể đã bắt đầu chậm rãi tản mát ra một loại chói mắt nhiều màu hào quang. Nhân loại, thực lực của ngươi đích thật là rất cường đại. Bằng vào ta cùng giạt kỳ năng lực, có lẽ còn không phải là đối thủ của ngươi. Đặc biệt trong tay ngươi một ít kiện được xưng là cựu châu thần khí đồ vật, có được lấy ngay cả chúng ta đều chấn động theo lực lượng. Có thể là đồng dạng đấy, ngươi cũng không thể có thể đồng thời chiến thắng hai người chúng ta. Chỉ cần có được lấy không gian thuấn di năng lực, chúng ta ít nhất có thể đủ cam đoan chính mình bất bại. Chỉ chờ tới lúc bên kia cả nhân loại kia bắt được ngươi hai người đồng bạn, ngươi thì sẽ không thể lại kiêu ngạo như vậy đi xuống. Lúc này đây tên là Cắt Lạ Mù Nì màu đen cứu cực thể rốt cục nói ra chúng cùng lãnh ngạo lẫn nhau quấn quýt lấy nhau mục đích chỗ, dĩ nhiên là muốn cùng đợi bên kia trên chiến trường phân ra thắng bại về sau, đem Trần Bằng cùng các hồng làm con tin đến uy hiếp lãnh ngạo, ý nghĩ này ngược lại là thật sự không tệ. Một khi mình hai cái hảo huynh đệ thật sự thất thủ bị bắt, lãnh ngạo tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương xúc phạm tới bọn họ. Hừ hừ, nguyên lai là cái này tốt. Không hổ là ti tiện giống, nghĩ ngược lại thật sự rất tốt. Chỉ tiếc, ngươi thật sự là đánh giá thấp nhân loại chúng ta tiềm lực, càng đánh giá thấp ta của ta hai cái huynh đệ năng lực. Ta tin tưởng bọn họ có thể chiến thắng đối thủ của mình Khứ Vãng Vượng Hoàng sao đấy. Mà các ngươi, thật sự cho rằng gần kề dựa vào không gian thuấn di loại này diễn xiếc, là có thể vô địch thiên hạ hay sao? Nếu như chiến đấu là một kiện đơn giản như vậy sự tình, tất cả mọi người đều đi tu luyện không gian này thuấn di lực lượng không phải tốt. Trên thực tế, đồng nhất cái năng lực, rất nhiều tình huống hạ cũng không phải vạn năng. Trận to ánh mắt của các ngươi, thật tốt đi cảm thụ một chiêu này đi. Trung cực vũ khí, Free Forever. Theo lãnh ngạo hét lên một tiếng, chỉ thấy phở dễ đổn cơ thể bên trên phát ra hơn màu quang mang trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Hai cái màu đen cứu cực thể theo bản năng dự cảm được không diệu tưởng muốn lại một lần nữa sử dụng không gian thuấn di rời xa cái này nguy hiểm khu vực, nhưng là sau một khắc, chúng lại hoảng sợ phát hiện, không gian chung quanh phảng phất là bị triệt để đông lại đọng lại bình thường, chúng không bao giờ nữa có thể tùy ý tiến vào dị thứ nguyên bên trong tiến hành không ở giữa thuấn di rồi. Chương 731, Huy Hoàng Chiến Tích. Điều này sao có thể, nhân loại, người ta đã làm gì? Vì cái gì chúng ta không cách nào tiến hành không ở giữa thuấn di rồi? Đây là cái gì quang? Chơ mắt hết ra nhìn mình chiêu bài bảo vệ tánh mạng kỹ năng thiên phú không thể tiếp tục thi triển cùng sử dụng, cái này hay chỉ, cái, màu đen cứu cực thể trong nội tâm lần đầu tiên sinh ra một loại tên là hoảng sợ cảm xúc, coi như là trước khi cảm nhận được lãnh ngạo trong tay Đông Hoàng Chuông uy lực thời điểm, chúng cũng không có như vậy thất kinh qua, dù sao thật lực của đối thủ có mạnh đến đâu, nếu như không thể đánh trúng lời của mình, đó cũng là không bàn nữa. Nhưng là bây giờ, theo không gian thuấn di không thể tiếp tục thi triển cùng sử dụng, chúng lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ tử vong, không có không gian thuấn di, so đấu tốc độ chúng tại sao có thể là phở dễ đồ mẹ kiếp đối thủ. Hừ hừ, Free For Ever cũng không phải tước đoạt năng lực của các ngươi, có thể là cho các ngươi tuyệt đối tự do. Chỉ có điều, cái này tự do là ở nhất định được vĩnh hằng dưới điều kiện đấy. Hiện tại toàn bộ không gian vũ trụ, tại lực lượng của ta phạm vi bao phủ dưới, đối với chúng ta song phương trói buộc cùng hạn chế đều biến mất. Ngoại trừ không thể sử dụng không gian thuấn di bên ngoài, hành động của các ngươi sẽ cảm giác được so với trước kia càng thêm thông thuận mới đúng. Tại nơi này công bình dưới điều kiện, tự để cho ta tới thăm các ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Cẩn thận rồi. Lãnh ngạo đơn giản giải thích một chút một chiêu này Free For Ever sinh ra hiệu quả về sau, cũng không có cùng đợi đối phương trả lời ý tứ. Hai tay mạnh mà kéo động hai cây cần điều khiển, một lần nữa thẳng xông về đối thủ. Chính như hắn nói như vậy, đã không có hoàn toàn ngăn cách trong không gian vũ trụ khác năng lượng trở ngại về sau, mà ngay cả phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ đều là tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt đã vọt tới hai cái màu đen cứu cực thể trước mặt của, trên hai tay tở lạt mạ kiếm quang, đã một tả một hữu mời đến hướng đối thủ. Bang bang! Dù sao màu đen cứu cực thể thân thể cường hãn không phải đùa giỡn, gần cây dựa vào phở dễ đồn kèm theo tở lạt mạ kiếm quang muốn thương tổn đến chúng vẫn còn có chút thác đại. Trong dự liệu tiếng va chạm truyền đến về sau, hai cái màu đen cứu cực thể cũng là theo trước trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chứng kiến gần trong gang tấc phở dễ đổm, trong ánh mắt đồng thời đã hiện lên một tia huyết quang, cơ trong tay móng vuốt thép liền trực tiếp bắt tới. Ha ha ha, đã biết rõ các ngươi sẽ làm ra loại này ngu xuẩn tiến công. Đến đây đi, thật tốt thử xem Đông Hoàng Chuông uy lực. Quay mắt về phía bắt tới ba cặp móng vuốt thép, lãnh nạo chẳng những không có bất kỳ né tránh ý tứ của, ngược lại là lên tiếng phá lên cười. Mà thấy được phở dễ đổn cơ thể bên ngoài đột nhiên xuất hiện kim hoàng sắc hình chuông quang mang, hai cái màu đen cứu cực thể lập tức ý thức được không ổn, nhưng mà chúng động tác trong tay, nhưng lại vô luận như thế nào đều dừng lại không được. Ông! Dùng mình móng vuốt thép đi cùng Đông Hoàng Chuông đụng nhau, hậu quả này tự nhiên là có thể nghĩ, tuy nhiên bởi vì hai cái màu đen cứu cực thể phản ứng đầy đủ nhanh thu hồi một bộ phận năng lượng tối trung bảo vệ mình móng vuốt, nhưng là một ít cổ đáng sợ phản chấn lực lượng, hay để cho chúng cảm thấy một hồi toàn tâm đau đớn. Nhìn không được têu lớn lên, đồng thời thân hình cũng là chật vật nhanh chóng lui về phía sau, nhìn về phía bao phủ tại phở dễ đổn cơ thể bên ngoài Đông Hoàng Chuông, trong ánh mắt mang theo khó nén sâu đậm hoảng sợ. Hắc hắc, như thế nào nhanh như vậy cũng đã muốn rút lui. Cái này cũng không thành, ta mới vừa vặn có chút cao hứng, các ngươi cũng không nên nhanh như vậy tiểu mất hứng à. Trước khi thế loại này đi nơi nào? Không phải hô hào muốn giết ta bang, giúp, huynh đệ của các ngươi báo thù sao? Đả thương Hồng Nhi cũng chính là các ngươi hai tên khốn kiếp này đi. Thù mới hận cũ, vừa vặn cùng tính một lượt rồi. Gia tốc, phơ dễ đồn. Trong ánh mắt hung quang lóe lên, đúng lúc này lãnh nạo nhưng lại đột nhiên nhớ lại áo đỏ bị thương sự tình. Tuy nhiên không phải là cái gì chí mạng thương thế, nhưng mà dùng lãnh nạo đối với chính mình nữ nhân bao che khuyết điểm, cho dù là từng chút một tiểu chảy ra cũng phải cần đến thăm hung hăng trả thù đấy. Đừng nói là để cho áo đỏ khó chịu thời gian lâu như vậy rồi, đã sớm tại vài ngày trước khi. Hắn đã cho cái này hai chỉ, cái, màu đen, cứu cực thể phán quyết tử hình. Một đạo thiên hào quang màu xanh lam trong nhiều màu trong không gian đống nhiên sẽ qua, dùng càng thêm tốc độ kinh người vọt thẳng hướng về phía hai cái màu đen cứu cực thể. Đáng thương thứ hai đã bị trước một ít hạ đối kháng sợ vỡ mật, Đông Hoàng Chuông kinh khủng lực lượng phòng ngự khiến chúng nó hoàn toàn đối với lãnh ngạo không thể làm gì. Mắt thấy hiện tại đã mất đi chính mình không gian thuấn di năng lực đặc thù, phờ dễ đồn lại là đúng lý không tha người lại một lần nữa vọt lên, rơi vào. Đường cùng, chúng chỉ có thể một bên thật nhanh lui về phía sau, một bên nối rộng ra miệng của mình, tại cuộc chiến đấu này bên trong lần thứ nhất sử dụng ra mình màu đen sóng xung kích. Dầm dầm. Bởi vì đã thời gian nửa năm không có cùng màu đen cứu cực thể chiến đấu đã qua, trước khi cả hai lại là chưa từng có sử dụng qua một chiêu này, cho nên lãnh ngạo đã có chút ít quên mất loại tiến hóa này thân thể đã có thể miệng phun năng lượng chuyện này rồi, ngược lại là bị đánh một trở tay không kịp, cũng may Đông Hoàng Chuông lực phòng ngự đầy đủ tin cậy. Loại này màu đen sóng xung kích ngoại trừ có thể hơi chút chậm lại một ít phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ bên ngoài, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ khác làm phức tạp. Hừ, một chiêu này ngược lại là rất lâu không có nhìn thấy các ngươi sử dụng sao. Xem bộ dáng là bị dồn đến cực hạn đúng không? Cũng thế, để ta đã xong trận này cho khôi hài đi. Màu đen cứu cực thể, các ngươi đã không phải là đối thủ của ta rồi. Biến đổi hình dạng A, Free Forever. Chung kết hết thảy. Theo lãnh nạo la lên, chung quanh nhiều màu không gian một lần nữa đã xảy ra cải biến, vốn chỉ là khuyết tán mà ra đem tại đây biến thành một cái tự do vĩnh hằng không gian, nhưng là hiện tại, cái loại này nhiều màu quang mang nhưng lại bắt đầu một chút xíu biến hóa ngưng tụ trở thành hai chủng nhan sắc, đó chính là màu trắng cùng màu vàng. Nếu như là xích cốc đại lục ở bên trên người, đối với cái này một màn có lẽ không có chút nào sẽ lạ lắm, hai loại hào quang, đúng là lúc trước chỉ dẫn trên thần điện tản ra thần thánh hào quang, bất quá đối với Dortmund mà nói, cũng không biết là chuyện gì xảy ra rồi, ngơ ngác nhìn một màn này tình cảnh, chúng duy nhất cảm giác, chính là trong nội tâm sao động cùng mãnh liệt bóng ma tử vong càng thêm rõ ràng. TTTT. Có lẽ là dự cảm được cái gì, hai cái màu đen cứu cực thể bắt đầu không ngừng phun thật dài đầu lưỡi hướng phía lãnh ngạo phương hướng gào thét, đồng thời thân hình cũng là không cam lòng bốn phía tán loạn, muốn thoát ly khỏi cái này mới bắt đầu chậm rãi biến thành màu bạch kim không gian, nhưng là không biết làm sao thực lực của bọn nó vẫn còn có chút không đủ. Chết sống đều khó có khả năng lao ra cái này cùng loại lĩnh vực không gian, mặc kệ sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì đều sẽ là bị ngăn cản tại. Quang trong vách. Lần cái này, cả hai càng thêm bắt đầu táo động, hai mắt đã hiện ra hàng loạt hung quang. Hừ hừ, trò chơi đến đây chấm dứt rồi hai vị, xuống địa ngục về sau, cũng đừng quên nói cho Diêm Vương ra, giết các ngươi là một nhân loại. Biến mất ta. Cuối cùng này một câu sau khi nói xong. Lãnh ngạo thân hình tại nơi này đã hoàn toàn biến thành màu bạch kim trong không gian vô ảnh vô tung biến mất, mà chung quanh hào quang màu bạch kim thì là theo bốn phía bắt đầu dần dần hướng về chính giữa thu nạp, hai cái màu đen cứu cực thể trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu như giờ phút này có người đứng ở nơi này cái màu bạch kim trong không gian, sẽ hoảng sợ phát hiện màu đen cứu cực thể sao chịu được xưng biến thái đáng sợ hơn. Thể tại loại này hào quang màu bạch kim bao phủ dưới, nhưng lại một chút xíu bắt đầu hòa tan cùng sụp đổ. Thẳng đến hoàn toàn bị hào quang màu bạch kim nuốt mất, theo thân thể đến cốt cách đến linh hồn, một tia không dư thừa tất cả đều vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Không ai bị n. Y hai cái màu đen cứu cực thể đốt mân, tiểu dễ dàng như vậy bị lãnh ngạo tiêu diệt, không chết đặc tính, tại đây màu bạch kim trong không gian, bị tiêu ma không còn một mảnh, chút nào không được tác dụng. Ai? Đáng tiếc à, nếu như có thể càng tiến một bước rất hiểu rõ chỉ dẫn thần điện bí mật, có lẽ cái này gì phỏ hệ vợ lực lượng. Tiêu không chỉ là có thể biến thành màu bạch kim tư thái, mà là có thể trở thành cùng vĩnh hằng thánh quang vậy tiếp cận không màu, hoặc là bảo hoàn toàn là không màu bộ dáng đi. Hắc hắc, xem ra ta còn có tăng lên rất nhiều không gian sao. Một chiêu phía dưới giết chết hai cái thực lực đạt tới siêu cấp truyền thuyết cấp màu đen cứu cực thể, lãnh nạo nhưng lại còn lộ ra có chút không vừa ý bình thường, lầm bầm lầu bầu một câu, lắc đầu không nói thêm gì, lái phở dễ đổn quay người hướng về bên kia trên chiến trường mà đi, tại đó. Trần Bằng cùng các hồng vẫn còn cùng từng người đối thủ tranh đấu kịch liệt lấy, thật tình không biết bên này lãnh nạo, đã hoàn thành chính mình huy hoàng chiến kỹ, đem ba con màu đen cứu cực thể đánh chính. Là hai chết một tổn thương, nếu chuyển đi, toàn bộ vũ trụ lại muốn hơi khiếp sợ một phen. Béo con, người dẫn những cái. Kia dị hình hướng ta bên này tới gần, khoảng cách quá xa ta không thể trợ giúp ngươi đối phó những cái. Kia dị hình cùng đốt mân, ta phải tùy thời để phòng khắc lai áo ốc kim tư đánh lén. Ngươi robot nguồn năng lượng sắp dùng đến mức tận cùng rồi, không thể tiếp tục chiến đấu rồi. Trần Bằng cùng khắc lai áo ốc kim tư vẫn còn lẫn nhau rằng co lấy, nhưng mà hắn đã nhìn ra bên kia cùng dị hình đại quân dây dưa cắt hồng không ổn tình huống, vội vàng thông qua máy truyền tin đề nghị cắt hồng tới gần bọn hắn cái này cái vị trí trung tâm, chỉ cần tụ tập đầy đủ tiếp cận, là hắn có thể đủ tại không phân tâm dưới tình huống trợ giúp cắt hồng để đối phó những cái kia dị hình, do đó cũng có thể thời khắc đối với khắc lai áo ốc kim tư đánh lén làm ra đáp lại. Nhưng mà các hồng nhưng lại cự tuyệt đề nghị của hắn, một cái thanh âm kiên định theo trong máy bộ đàm chuyển tới, không hầu tử. Chuyện của ta mình có thể ứng phó rồi. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là, đánh bại ngươi đối thủ của mình, cái này đáng chết nhân loại phản đồ. Sau đó, ngươi lại đến cân nhắc bang, giúp, chuyện của ta đi. Đừng, không được, lại phân tâm rồi, cái này hèn hạ ra hỏa thời khắc cũng có thể động thủ. Nhưng mà, đừng, không được, nhưng là hầu tử, béo con nói không sai. Nhiệm vụ của ngươi cùng mục tiêu cũng không phải những cái kia dị hình cùng đốt mân, mà là đang trước mặt ngươi chính là cái kia phản đồ. Tại đây giao cho ta là được, ngươi chuyên tâm giải quyết tên hỗn đản kia là được hắc hắc. Trần Bằng một câu nói chưa nói hết, một cái thanh âm đột ngột tiểu cắm vào hắn và Cát Hồng trong lúc nói chuyện với nhau. Tại Trần Bằng ngạc nhiên nhìn soi mói, tại màn ảnh bên trong đã xuất hiện một cái thiên thân ảnh màu lam, chính là hảo huynh đệ của bọn hắn lãnh ngạo tới rồi. Hắn đã xuất hiện ở nơi này, có thể ý nghĩa. Cái khác trên chiến trường chiến đấu, đã phân ra được thắng bại. S. Chương 732, giải cứu tam nữ. Lãnh Nạo thanh âm. Làm sao có thể, chẳng lẽ ba tên kia liên thủ, còn không phải là đối thủ của ngươi sao? Ngươi bắt bọn nó như thế nào? Bởi vì Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư tại một kích không thành về sau cũng đã quay người trốn, cho nên không biết kế tiếp tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng mà nằm trong dự tính của hắn, mặc dù là Lãnh Nạo sẽ không bị ba con màu đen cứu cực thể liên thủ đánh chết, cũng quả quyết không có khả năng thắng được qua chúng mới đúng. Nhưng mà hôm nay trước mắt một màn này, thật sự là có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắc hắc, ngươi nói là ba người kia ngốc đại cá tử sao? Thật sự là thật xin lỗi, kinh, trải qua, ta của ta kiểm nghiệm, năng lực của bọn nó cũng là không gì hơn cái này, ngoại trừ trong đó một cái thoát được so sánh nhanh khiến nó may mắn có thể quá nhiều sống một đoạn thời gian bên ngoài, mặt khác hai cái ngốc đại cá tử đã trước ngươi một bước đi gặp Diêm Vương ra rồi. Khắc Lai Áo Minh Chủ, không đúng, hiện tại không thể xưng hô ngươi là Minh Chủ rồi, ngươi thật sự là nhưng mà không đảm đương nổi xưng hô thế này. Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, kế tiếp tiểu đến phiên ngươi tên phản đồ này rồi. Đang quyết định phản bội loài người một khắc này, ngươi nên đã làm tốt giác ngộ nên đón lúc này đã đi đến đi. Hầu tử, xuất ra bản lãnh của ngươi thật tốt giáo huấn mộ. Tê chút hắn. Hiện tại chúng ta nhưng mà đại biểu cho chánh nghĩa một phương. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt màn ảnh bên trong Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư. Lãnh Nạo những lời này nhưng mà không có chút nào cho đối phương lưu cái gì tình cảm. Hơn nữa hắn nói chính mình giết chết hai cái màu đen cứu cực thể mà nói, cũng là đem đáng thương Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư sợ đến không nhẹ. Không ai so với hắn rõ ràng hơn cái kia cường đại màu đen cứu cực thể có thực lực kinh khủng bậc nào, có thể nói không có trợ giúp của bọn nó, cũng không có hiện tại hắn thực lực này. Có thể là như vậy thân thể, ba con liên thủ còn bị trước mắt cái tên điên này giết chết hai cái bị thương một cái. Chiến tích này hơi bị quá mức tại dọa người rồi một ít. Chết tiệt Lãnh Nạo thanh âm, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi ư? Trời biết ngươi dùng cái gì giảo hoạt thủ đoạn mới từ ba tên kia trong vòng vây trốn thoát, thức thời ngươi nên lẫn mất rất xa mới đúng, lại vẫn dám ngừng ở tại chỗ này chịu chết. Không cần ta xuất thủ, đợi đến lúc những người kia đuổi theo, sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. Ngươi tới cũng đúng lúc, có thể thật tốt thưởng thức ngươi cái này ngu xuẩn bằng hữu là thế nào thảm bại tại trong tay của ta đấy. Trần Băng tiểu tử, ngươi không phải là muốn cùng ta nhất quyết tử chiến sao, phóng ngựa đến đây đi. Trong tay của ta không động ấn, có thể sẽ không sợ trong tay ngươi Hạo Thiên Tháp. Đối với Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư mà nói, thương hại hắn bây giờ tình huống là vô luận như thế nào không thể để cho mình bởi vì Lãnh Ngạo đột nhiên xuất hiện mà tự loạn đầu trận tuyến. Nay đã bởi vì Trần Bằng cùng Hạo Thiên Tháp tiến thêm một bước dung hợp triển hiện ra lực lượng khiếp sợ không thôi. Nếu hơn nữa Lãnh Ngạo đột nhiên xuất hiện ở nơi này mang đến trong lòng áp lực, hắn có thể đủ chiến thắng Trần Bằng mới là chuyện lạ rồi. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể bắt buộc chính mình không đi chú ý Lãnh Ngạo tồn tại, càng cần nữa để cho mình tin tưởng lời của đối phương không thật sự. Cái kia ba con màu đen cứu cực thể cũng không có bị Lãnh Ngạo đánh bại thậm chí còn đánh chết, mà là bị Lãnh Ngạo trốn thoát, chỉ có nghĩ như vậy, mới có thể để cho HN chuyên chú tại đối kháng địch nhân trước mắt, mặc kệ sự tình khác có phải thật vậy hay không, ít nhất hiện tại hắn tuyệt đối không thể bại bởi Trần Bằng. Nếu không thật vất vả tạo dựng lên đối với đối thủ tự tin cũng muốn lập tức sụp đổ. Vậy sao, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, nội tâm của ngươi rõ ràng đã bắt đầu dao động cùng sợ hãi, làm gì để cho mình cường chống đứng ở nơi đó? Ngươi bây giờ đầu hàng cùng chúng ta trở về, hoặc khen nhân loại còn có thể cho ngươi một quả lấy công chuộc tội cơ hội, nếu không, ngươi nhất định chỉ có thể trên lưng vĩnh viễn đeo danh rồi. Cho dù chết về sau, cũng không được an bình. Nhìn chằm chằm trước mắt Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư robot, quay mắt về phía đối thủ khiêu khích lúc này đây Trần Bằng ngược lại là bất vi sở động, hôm nay chiếm cứ lấy tuyệt đối trên tâm lý ưu thế đã biến thành hắn, hảo huynh đệ của mình mà nói Trần Bằng đương nhiên biết rõ là thật là giả, Lãnh Ngạo xuất hiện, đã bỏ hắn tất cả nỗi lo về sau, hôm nay chỉ, cái, phải giải quyết trước mặt cuối cùng này một cái đối thủ, ba người bọn họ tiến về trước Phượng Hoàng sao con đường lên, tự lại cũng không có. Cái gì cái khác trở ngại? Sao đê? Ít nói nhảm. Xú tiểu tử. Ngươi thật đúng là cho rằng dựa vào cái kia mấy lần, có thể tại trước mặt của ta ra vẻ ta đây đến sao? Xem chiêu, chiến kỹ, cực hạn xông tới. Đã bị dồn đến cực cảnh Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cũng là không cố được nhiều như vậy, kéo động chính mình trong hai tay robot ngông quang cần điều khiển về sau, khống chế được cả bộ robot tản ra lúc thì đỏ hào quang màu xanh lục, theo trong cao không trực tiếp hướng về Trần Bằng robot băng diễm xông đụng tới. Một cổ vô hình phong bạo hội tụ tại robot ngông quang cơ thể bốn phía. Tương Kỳ lao lao bảo hộ ở trong đó, lúc này đây xông tới nếu quả như thật cùng Trần Bằng robot ngay mặt đánh lên, không hề nghi ngờ thua thiệt nhất định là robot băng diễm, dù sao ngông quang tại đẳng cấp cùng trên lực lượng đều phải còn hơn đối thủ. Chỉ có điều, Trần Bằng đương nhiên sẽ không đi làm như vậy lựa chọn ngu xuẩn là được. Sẽ vô dụng thôi Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư. ngươi bại cục cũng sớm đã chú định, rủ xuống dây chết, thì có ích lợi gì chỗ. Hạo Thiên Tháp, luyện ngục chân hỏa. Trong hai mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, quay mắt về phía chấp mê bất ngộ đối thủ, Trần Bằng cũng là không lại tiếp tục hạ thủ lưu tình. Những năm gần đây này nội tâm của hắn vốn là đã bị mình rèn luyện thập phần lãnh khốc vô tình, hiện tại nếu như không phải lãnh ngạo cùng các hồng tình bạn để cho hắn tìm về đi một tí đã từng thiện lương cùng ngây thơ ký ức, tại chiếm thượng phong thời điểm, hắn làm sao có thể đi cùng đối phương nói lời vô ích gì, không ra tay đánh lén đem đối thủ một kích bị mất mạng, đã là rất cho đối phương mặt mũi. Theo robot băng diễm bên trên Hạo Thiên Tháp bên trong, tầng thứ 2 một lần nữa mở ra, từ đó phun ra cùng trước khi không có sai biệt màu đỏ sầm hỏa trụ, trực tiếp hướng về sông thẳng lại robot ngông quang bao phủ tới, muốn lập lại chiêu cũ cho đối phương robot dùng trọng thương. Tương tự nếu như lúc này đây tiến công tái khởi đến hiệu quả, khắc lai áo ốc kim tư robot ngông quang có lẽ khoảng cách hoàn toàn sụp đổ tiểu không xa. Cũng may hắn cũng không nốc, chiêu số giống vậy, hắn không có khả năng một lần nữa trúng chiêu. Trong hai mắt cũng là đồng thời đã hiện lên một đạo tinh quang, khoát tay tầm đó, đã đem không động ấn chống đỡ chắn cơ giáp của mình ngay phía trước. Vâng! Luyện ngục chân hỏa uy lực tuy nhiên khủng bố, ám chỉ muốn đối với không động ấn bản thể cấu thành cái gì tính thực chất uy hiếp vẫn là làm không được, nhưng mà là vì lực lượng cường hành, cũng là đem không động ấn tính cả phía sau robot ngông quang cùng chết tử địa ngăn cản tại giữa không trung tốt mấy phút cũng không có thể tiếp tục tiến thêm nửa điểm. Đồng nhất cổ cực hạn xông tới uy lực cũng là bởi vì lần này bị triệt tiêu rất lớn một bộ phận, khi luyện ngục chân hỏa năng lượng tan hết đồng. Thời, khắc lai áo ốc kim tư một kích này cũng là cơ hồ tuyên cáo thất bại, một lần nữa đạt được động lực về sau, robot ngông quang đã không có khả năng làm ra cái gì hữu hiệu uy hiếp. Nhưng là, vừa lúc đó, kể cả lãnh nạo ở bên trong ba người đều còn chưa kịp phản ứng trước khi, chỉ thấy nguyên bản xoay quanh tại bốn phía bởi vì lãnh nạo xuất hiện không dám quá phận tới gần những cái. Kia dị hình đại quân, nhưng lại đột nhiên không muốn sống vậy tất cả đều thẳng lao đến, trong nháy mắt che mất khắc lai áo ốc kim tư robot ngông quang thân ảnh của, mãnh liệt xông về phía trước Trần Bằng robot băng diễm, lần này đột nhiên xuất hiện biến hóa, ba người đều là không thể kịp thời kịp phản ứng, khi ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, tại chỗ ở đâu còn có khắc lai áo ốc kim tư robot ngông quang ảnh tử, hiển nhiên đã sớm lúc trước, hắn đã làm tốt theo toàn những cái này dị hình. Đại quân hiểm hộ rút lui kế hoạch, trước một lần kia tiến công C. Cũng là triệt triệt để đánh nghi binh. Chiêu thức ấy đích thật là hết sức cao minh, thậm chí ngay cả người từng trải lãnh nạo đều cho lừa gạt. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, hảo một cái gian trá rảo hoạt đồ hôn trướng. Vậy mà cho chúng ta tới rồi như vậy một tay. Ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong, lãnh nạo trên mặt cũng là không thể không hiện lên một tia bội phục, khỏi cần phải nói, ít nhất cái kia khắc lai áo ốc kim tư ở lúc mấu chốt thủ đoạn hãy để cho hắn cảm giác được kính nể. Có thể lợi dụng chính mình tất cả ưu thế đến tranh thủ cơ hội sống sót, khắc cái gì cũng có thể bỏ qua, đây mới thực sự là khó người đối phó, không thể nghi ngờ hắn khắc lai áo ốc kim tư chính là như vậy một tên, vì mạng sống, chẳng những đem dị hình cùng. Đốt mân lợi dụng tới, còn không cố kỵ nữa chính mình thân là cường giả mặt mũi, nói đi là đi, như vậy dứt khoát trực tiếp. Trần Bằng tại kịp phản ứng đồng thời, trong lòng cũng là đã hiện lên một tia không cam lòng, hắn chặn đối phương một lần tiến công về sau. Vốn là muốn thừa dịp khắc lai áo ốc kim tư tiếp theo tấn công khoảng cách phát động mình phản kích giải quyết triệt để người này, nào biết đâu rằng đối phương giống như nhìn thấu tâm tư của hắn bình thường, thừa dịp Trần Bằng thành công ngăn trở chính mình tiến công về sau tâm tình hơi chút buông lỏng giờ khắc này, vậy mà lựa chọn tại dị hình cùng đắp mân. Đại quân hiểm hộ phía dưới đào tẩu, cắt đứt trên cơ giáp trước mặt sở hữu tất cả tin tức nguyên về sau, muốn tập trung, khóa chặt, phương vị của hắn, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Chỉ cần hắn không cùng thuộc hạ của mình tiến hành thông tin liên hệ, muốn tê. Im được hắn khắc lai áo ốc kim tư thân hình, chỉ có dựa vào lấy cặp mắt của mình, trong vũ trụ mịt mờ, cái này thì như thế nào đi siêu tầm. Hôn đản, chết tiệt khắc lai áo ốc kim tư. Người cái này người nhát gan. Người nhu nhược. Áo não Trần Bằng bây giờ là hết sức hối hận chính mình vừa mới vì cái gì không có thừa cơ phát động phản kích, nếu một mực dùng mình tiến công tập trung vào đối phương robot. Đối phương cũng không thể có thể dễ dàng như vậy tự trốn. Tốt rồi hầu tử, để cho người này sống lâu một hồi là hơn sống một hồi đi. Không có gì thật đáng tiếc. Dị hình số lượng đã càng ngày càng nhiều, nếu ngươi không đi tự chúng ta đều phải không đi được rồi, ta cũng không muốn xa vào đến loại này buồn nôn sinh vật trong vòng đây. Giết đều không có một cái nào cuối cùng. Đi mau, đừng quên mục tiêu của chúng ta là cứu người, không phải để chiến đấu đấy. Không chế được phở dễ đổm kéo lại muốn cùng những cái. Kia dị hình chém giết Trần Bằng robot băng diễm cánh tay của, mang theo nó cường hành ở dị hình trong đại quân giết ra một đầu đi thông phượng hoàng sao nội bộ thông đạo, hiện tại màu đen cứu cực thể cùng khắc lai áo ốc kim tư kể cả toàn bộ Bắc Mỹ liên minh hạm đội đều khó có khả năng ngăn cản bọn hắn, muốn cứu người, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, còn tiêu diệt những này Dortmund cùng dị hình nhiệm vụ, đợi đến lúc toàn diện khai triển thời điểm làm tiếp không muộn. Một đường mang theo Trần Bằng cùng các hồng robot, lãnh đạo lái phở dễ đồm dùng tốc độ cực kỳ kinh người, đâm đầu thẳng vào tới rồi Phượng Hoàng sao bên trong, bay thẳng hướng Bắc đẹp liên minh trong khống chế. Nếu như khắc lai áo ốc kim tư muốn tìm một chỗ an toàn nhất giam giữ con tin, chỗ đó tự nhiên là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Chương 733, trọng chỉnh liên quân. Cảnh cáo, người xông vào lập tức đình chỉ tiếp tục đi tới. Nếu không chúng ta tiểu khai hỏa. Cảnh cáo, lập tức dừng lại. Tại Bắc Mỹ liên minh trong khống chế, một đám nhân viên công tác thấy được ba chiếc không biết robot tiếp cận, tự nhiên là tất cả đều trở nên hơi khẩn trương lên, lớn tiếng đối với ba chiếc robot phát ra nghiêm túc cảnh cáo, đồng thời trải rộng tại toàn bộ trong khống chế chỗ có sức sống, tất cả đều chỉnh tề thay đổi họng pháo chỉ hướng phía trước giữa không trung không ngừng tới gần ba chiếc robot. Hừ hừ, nổ súng. Thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi có thể khai ra cái gì lửa đến. Mà ngay cả ba con màu đen cứu cực thể cùng khắc lai áo ốc kim tư cũng đã tất cả đều bại lui, chỉ bằng mượn loại vật này, cho rằng có thể chống đỡ được ta của ta tiến lên hay sao. Tất cả đều chết cho ta xa một chút. Cái này ba chiếc robot dĩ nhiên chính là một đường giết thất bại màu đen cứu cực thể cùng khắc lai áo ốc kim tư mà hướng về Phượng Hoàng sao phía trên trong khống chế mà đến lãnh ngạo ba người. Đi đầu lãnh ngạo đang nghe đối phương nghiêm túc cảnh cáo về sau, trên mặt nhưng lại đã hiện lên một tia sâu đậm kinh thường, dùng hắn bây giờ năng lượng. Cái này xác thực thông thường chiến sĩ thật sự là không thể nào ngăn cản hắn tiến lên. Coi như là tăng thêm Bắc Mỹ liên minh tổng trong khống chế cái kia chút ít vũ khí phòng ngự cùng hệ thống phòng ngự, cũng là ngăn cản không được hắn tiến lên. Nương tựa theo Đông Hoàng Trung phòng ngự cùng phở dễ đồ mẹ kiếp trúng kích, có thể ngăn trở đồ đạc của hắn, có lẽ căn bản không tồn tại. Đáng giận, nổ súng. Nổ súng. Mắt thấy ba chiếc robot không ngừng không có chút nào giảm tốc độ dừng lại ý tứ. Đi đầu cái kia một trận màu xanh ra trời robot thậm chí còn trực tiếp làm ra một bộ chiến đấu tư thái, hai cánh hướng về sau bên cạnh mở rộng ra đi, một bộ hoàn toàn muốn liều lĩnh xông lên bộ dáng. Đây chính là đem trong khống chế bên trong tất cả nhân viên công tác sợ đến không nhẹ, thân là tổng chỉ huy chính là cái kia nam tử trung niên vội vàng lớn tiếng hạ nổ súng tấn công chỉ lệnh. Rầm rầm rầm rầm. Bởi vì là toàn bộ Bắc Mỹ liên minh có được lấy phòng ngự cường đại nhất lực địa phương, cho nên cái này trong khống chế hỏa lực không phải bình thường mãnh liệt. Tuyệt đối là nếu so với một chi hạm đội hỏa lực còn kinh khủng hơn rất nhiều, nhưng là không thể phủ nhận là, coi như là toàn bộ trong khống chế hỏa lực dù thế nào đáng sợ, muốn đối với lãnh lão phở dễ đổn cấu thành uy hiếp, vẫn là kém xa lắc, cơ hồ là liền một tia ngăn cản năng lực đều không có, khi tất cả quang mũi nhọn tan hết về sau. Tất cả mọi người thấy cũng chỉ là đã gần trong gang tấc ba chiếc robot, mà lúc này đây rốt cục xác định ba chiếc cơ giáp toàn bộ tín hiệu nguyên công việc kia nhân viên, thập phần lỗi thời mở miệng kinh hô một câu, phở dễ đổn. Đúng, đúng ma chiến liên minh minh chủ lành N. Gạo thanh âm. Một câu nói kia vừa nói ra khỏi miệng, lập tức sở hữu tất cả nhân viên công tác đều là mặt xám như cho. Cái tên này đã trở thành một loại ôn dịch, ai cũng không muốn nghe thế cái đại biểu cho một cái tuyệt đối cường giả danh tự, cùng người như vậy chiến đấu, thật sự là một loại ác ngộng. Frank. Hoàn toàn chính là không thèm nói đạo lý mạnh mẽ đâm tới, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, lái mình phở dễ đổn mang theo mặt khác hai khung robot. Lãnh ngạo trực tiếp đối với trong khống chế thủy tinh công nghiệp cứ như vậy đụng vào, mà làm cho lòng người toái chính là, loại này hoàn toàn dùng kiên cố nhất kim loại tạo thành thủy tinh công nghiệp, dĩ nhiên là liền mảy may đều ngăn cản không được phở dễ đồ mẹ kiếp tiến lên, cứ như vậy bị ba chiếc kinh khủng robot trực tiếp đụng vào. Cái này trong khống chế bên trong, đón tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, lãnh ngạo, Trần Bằng còn có các hồng ba người thân ảnh của theo trong cơ giáp xuất hiện, đứng ở mặt của mọi người trước, lạnh lùng quét mắt một tuần, vòng. Vạn phần hoảng sợ mọi người về sau, Trần Bằng em mở. Miệng nói, ta nghĩ là không cần thiết ta nói rõ chúng ta ý đồ đến rồi. Dortmund ba cái lãnh tụ màu đen cứu cực thể đã là bị đánh bại, minh chủ của các ngươi khắc lai áo ốc kim tư cũng không biết rõ trốn hướng địa phương nào đi rồi. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, nói cho ta biết các ngươi bắt cóc ba người chất ở địa phương nào, đem các nàng cho ta an toàn tống xuất ra, chúng ta có thể tạm thời cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, nhưng mà là thế nào các ngươi không muốn phối hợp. Như vậy các ngươi bọn này chết tiệt phản đồ, tiêu tất cả đều đi chết đi cho ta. Người, chúng ta có thể chính mình thời gian dần qua tìm. Hiện tại, nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi. Quay mắt về phía mạnh mẽ như thế ba người, những này Bắc Mỹ liên minh không phải nhân viên chiến đấu cũng sớm đã sợ vỡ mật, tại trong khống chế công tác nhiều năm như vậy, ở đâu nhìn thấy qua dáng vẻ như vậy ra hỏa, trước là hoàn toàn không thấy sở hữu tất cả hệ thống phòng ngự vũ khí xông thẳng lại, hiện tại càng là không coi ai ra gì trực tiếp hạ chỉ lệnh, hết lần này tới lần khác thời gian lâu như vậy, chung quanh còn thật không có ngày thường những cái. Kia thủ hộ quân đội chạy tới, bởi vì ai đều hiểu, đi ngăn cản lãnh nạo dẫn đầu ba tên này, không khác tự tìm đường chết. Vâng. Phải. Eo lợi á, ngươi còn không nhanh đem ba người kia nữ, ân ba vị nữ sĩ mang tới. Ba vị, cái này không phải là lỗi của chúng ta, đều là minh chủ đại nhân đưa các nàng trộm tới đấy, chúng ta cũng không có tra tấn qua bọn họ, một mực cực kỳ chăm sóc lấy. Cái kia thân mặc đồ màu trắng quân phục quan chỉ huy giờ phút này cũng là nói lời nói có chút hấp tấp vội vàng được rồi, trước mắt ba tên này cường thế cùng biến thái, hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của hắn, một bên hô hào để cho trợ thủ của mình đem La Đẹp Đỉnh ba người mang tới, một bên thì là cẩn thận giải thích bọn hắn không có đi hành hạ đãi tam nữ, hy vọng có thể đạt được một ít mấy người kia hảo cảm, để cho cả đám bảo trụ tánh mạng của mình. Hừ, những chuyện này, đợi đến lúc ta sợ thấy được người nói sau không muộn. Động tác nhanh lên. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Lần này là lãnh nạo mở miệng thúc giục đối phương, bởi vì hắn đã có thể cảm ứng được tại Phượng Hoàng sao chung quanh, những cái. Kia Dortmund cùng dị hình đại quân đã bắt đầu số lớn tụ họp lại, hơn nữa Bắc Mỹ liên minh phiền toái hạm đội, nếu là không dám vào lúc này rời đi thôi mà nói, hắn mình có thể toàn thân trở ra, ngược lại là muốn mang theo các hồng cùng Trần Bằng cùng đi, sẽ có vẻ hơi phiền toái, nếu như bị vô cùng vô tận Dortmund đại quân bao vây, còn muốn tưởng thoát ly, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Không sai biệt lắm chừng 5 phút thời gian, khi cái kia eo lợi á mang theo La Đẹp Đỉnh, Trương Quyên cùng Vương Mỹ phân ba nữ nhân theo trong khống chế trong địa lao đi lúc đi ra, Trần Bằng lập tức ngạc nhiên nên đón tiếp lấy, cùng ba nữ nhân thật chặt ôm lại với nhau, thấp giọng đang nói gì đó, bất quá lãnh ngạo nhưng lại trực tiếp đem bốn người tất cả đều ném vào Trần Bằng robot băng diễm bên trong, sau đó trầm giọng nói, hầu tử, béo con, các ngươi nhất định phải theo sát ta. Chúng ta đã bị bao vây, muốn xông ra đi, tiểu chỉ có một loại phương pháp. Đó chính là tiến đi bước nhảy không gian. Ta còn không có thử qua mang theo hai khung robot tiến hành loại này bước nhảy không gian, cho nên các ngươi muốn gắt gao bắt lấy phở dệ đồm. Đã bắt đầu. Ngẩng đầu đã có thể chứng kiến từ phía trên trống không mỗi khắp ngõ ngách đều là hắc gáp háp xuất hiện một mảng lớn Dortmund hoặc là dị hình bóng dáng. Lãnh đạo ý thức được bọn hắn bây giờ muốn đi hướng trong không gian vũ trụ thoát đi đã là không thể nào, liền tranh thủ băng diễm cùng cuồng chiến hỏa long tụ tập tại phở dệ đồ mẹ kiếp bên cạnh. Trực tiếp mở ra trong cơ giáp bước nhảy không gian năng lực đặc thù tại Phượng Hoàng sao nội bộ, lại đột nhiên biến mất tại thời không trùng trong. Động, đây chính là tương đương nguy hiểm một cuộc đánh cá, sơ ý một chút, ba chiếc robot thì có thể tất cả đều vĩnh viễn sói mòn tại vô tận thời không đường đi bên trong mà tìm không thấy trở về con đường. Cũng may lãnh đạo thực lực bây giờ đã đầy đủ cường hành, Đông Hoàng Trung cũng là có thể hoàn toàn bảo vệ được ba chiếc robot, cho nên cuối cùng bọn hắn vẫn là bình an xuất hiện ở chính xác lúc giữa không trùng. Về tới không gian vũ trụ thời điểm, khoảng cách 3 phỉ ni tinh hệ đều là đã rất xa, coi như là thành công thoát ly nguy hiểm thời kỳ. Tại cái này một ngày sau đó, đã không có Bắc Mỹ liên minh uy hiếp Trần Bằng cũng là đã mang theo mình thiên phỉ liên minh hoàn toàn gia nhập vào loài người trận trong doanh trại. Bởi như vậy, theo vốn là 5 đại liên minh lần nữa biến thành 6 đại liên minh tổ hợp, chỉ có điều cùng trước kia không đồng dạng như vậy là, Bắc Mỹ liên minh xem như triệt để bội phản loài người trận trong doanh trại. Không có khả năng lại tạo thành do 7 liên minh tạo thành tinh tế đại liên minh rồi. Nhưng là tuy nhiên như thế, giờ phút này 6 cái liên minh tạo thành tinh tế đại liên minh thực lực, cùng trước khi so sánh với, đó là có cường không yếu, bởi vì là lần thứ 2 hợp tác, lẫn nhau chiến sĩ cùng hạm đội ở giữa phối hợp không giống là lần đầu tiên như vậy không lưu loát, hơn nữa 6 đại liên minh hoàn toàn buông xuống lẫn nhau ở giữa khúc mắc về sau, có thể tạo thành hiệu quả cũng là tương đối kinh người. Nửa năm nhiều thời giờ tuy nhiên bị Dortmund chiếm cứ 10 cái tinh hệ, nhưng mà chỉ cần không có nhiều mặt những cái. Kia trí tuệ thành thục thể hoặc là màu đen cứu cực thể can thiệp dưới tình huống, đại quân loài người phần thắng vẫn là tương đối lớn. Theo lãnh đạo ba người trở về, cũng là đã mang đến một cái tin tức vô cùng tốt, ba con màu đen cứu cực thể đã hai chết một tổn thương mất một con kia màu đen cứu cực thể chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản không dám xuất hiện tại lãnh đạo trước mặt. Cho nên nếu như hiện tại có thể đối với Dortmund đại quân phát động đại cục phản kích tiến công, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Không ai. Bởi vì ai cũng không biết, tại thuộc về Dortmund cái vũ trụ kia bên trong còn có được lấy bao nhiêu màu đen cứu cực thể, chúng lại sẽ từ lúc nào đột nhiên xuất hiện. Dùng không sai biệt lắm thời gian một tháng, nhân loại cùng Dortmund trong một tháng này cơ hồ không có phát sinh cái gì xung đột chính diện. Dortmund bên nào tự nhiên là bởi vì ba người thủ lĩnh chuyện tình cần một ít hòa hoãn thời gian đến một lần nữa an bài một chút phía sau tình hình chiến đấu, mà loài người bên này, đương nhiên là bởi vì thiên phỉ liên minh lại gia nhập, hơn nữa Lãnh Ngạo trở về cùng hắn mang đến một ít chút ít chiến sĩ cũng cần gia nhập vào mình ma chiến trong liên minh. Cần một tháng này đến thật tốt một lần nữa chỉnh, cả, dừng một cái, chỉnh đốn cả nhánh liên quân hết thảy. Một tháng sau, khi 6 đại liên minh 6 cái minh chủ lại một lần nữa tụ tập tại đại địa mâu tinh phía trên thời điểm, trên mặt của mỗi một người đều là dẫn một tia tự tin mỉm cười, lẫn nhau nhìn về phía người chung quanh trong ánh mắt, cũng là xuất hiện một tia kiên định. Hơn 7 tháng thời gian bị Dortmund áp chế không thể tiến hành hữu hiệu phản kích, hiện tại, rốt cục đến lúc này. Chương 734, Diễn binh. Ngũ hành quân đoàn. Lãnh Ngạo tiểu tử, thực là thật không ngờ các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa lúc này đây hầu tả, ngược lại là lập công lớn rồi. Cái kia ba con màu đen cứu cực thể cũng đã hoặc chết hoặc bị thương, Khắc Lai Háo Úc Kim Tư tên hôn đảng kia lại là nhận lấy kinh hãi, chỉ sợ những cái. Kia Dortmund còn có Bắc Mỹ liên minh quân đội muốn đối với chúng ta làm ra cái gì hữu hiệu chống cự đều là hết sức khó khăn đi à nha. Ha ha ha. Đại địa mẫu tinh phía trên, đứng ở tổng trung tâm chỉ huy bên trong, Thiên Hồng Quan Hoàng mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Nhìn về phía bên người Lãnh Ngạo mở miệng nói ra, khi biết một tháng trước Lãnh Ngạo ba người một mình tiến về trước ba phỉ ni tinh hệ thời điểm, kỳ thật tất cả mọi người là đưa ra ý kiến phản đối, dù sao Lãnh Ngạo có thể là đại quân loài người bên trong có một người duy nhất có thể cùng màu đen cứu cực thể cấp bậc cao thủ chiến đấu người, nếu như bởi vì làm tự tìm đường. Chết chuyện ngu xuẩn mà chết rồi, nhân loại cuối cùng một tia hy vọng cũng liền cáo phá rồi. Cũng may Lãnh Ngạo mang theo mình hai cái hảo huynh đệ Trần Bằng còn có các hồng chẳng những thành công cứu ra ba nữ tử đã trở về, nhưng lại đã mang đến cái này tin tức vô cùng tốt, đem ba con màu đen cứu cực thể đánh cho lượng chết một tổn thương. Trần Bằng cũng là chính diện đánh bại Khắc Lai Háo Úc Kim Tư, sợ đến thứ hai chật vật chạy thục mạng không dám lộ diện, theo ba người mạnh mẽ xông tới toàn bộ Bắc Mỹ liên minh tổng trong khống chế, hiện tại nhất định là đã tại Bắc Mỹ người trong liên. Minh trong nội tâm để lại ấn tượng khắc sâu, muốn lại đến cùng Lãnh Ngạo bọn người đối kháng. Dưới bình thường tình huống là rất khó có được như vậy đảm lượng rồi. Ha ha, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm đại thúc. Ngươi nên minh bạch đối với Dortmund cái loại này sinh vật mà nói, một cái hai cái thân thể tử vong tuyệt đối không có khả năng có cái gì ảnh hưởng quá lớn, mặc dù cái chết là thân là vương giả màu đen cứu cực thể, ít nhất chúng còn giữ lại có đếm bằng ước khủng bố đại quân, chúng ta liên quân muốn đánh tan chúng, nhất định phải tối vạn toàn chuẩn bị, hơn nữa nhất định được giác ngộ mới có thể. Lãnh Ngạo lại là không có giống Thiên Hồng Quan Hoàng vậy lạc quan như vậy, theo lúc này đây tiến về trước ba phỉ nhi tinh hệ sau khi trở về, nội tâm của hắn bên trong ngược lại là có vẻ hơi bất đắc dĩ cùng lo lắng, bởi vì nay một lần tiến đến hắn đã thô sơ giản lược thấy được hơn nửa năm đó thời gian phát triển một chút ra, đến cùng những cái kia Dortmund cùng dị hình số lượng đã tăng trưởng đến như thế nào một cái trình độ đáng sợ, cơ hồ là không ra 5 phút đồng hồ, là có thể tụ tập trăm vạn thậm chí cả ngàn vạn trở lên số lượng đại quân đến tiến hành vây quét. Ban đầu ở Phượng Hoàng sao lên, ba người cũng là suýt nữa tiểu bị triệt để vây lại không ra được. Mà mới chỉ là một cái tinh hệ bên trong tình huống, hơn nữa còn là có được lấy Dortmund. Liên quân Bắc Mỹ liên minh địa bàn, rất rõ ràng những cái. Kia Dortmund không có khả năng tại đó không hề cố kỵ đại lượng sinh sôi nảy nở, mà mặc dù là cái này tốt, Dortmund số lượng như cũ là có thể nói khủng bố, như vậy còn lại 9 bị chiếm cư ánh sao hệ lại sẽ là như thế nào một cái tình huống. Chỉ là ngẫm lại để Lãnh Ngạo có chút không rét mà run rồi. Một đối một chiến đấu, hắn có thể không sợ bất luận kẻ nào, có thể là thế nào là đếm bằng ước vạn kế đối thủ, thực lực của hắn cường thịnh trở lại, trừ phi là đưa tay ở giữa có thể phá hủy một cái tinh hệ và vân vân biến thái thực lực cấp bậc, nếu không tại đại quân trước mặt có thể làm một chuyện cũng là hết sức có hạn. Ngươi nói cũng có đạo lý. Cái kia chết tiệt giống, kỳ thật nhân loại chúng ta số lượng nếu quả thật muốn tính toán ra, xa xa muốn so với chúng nó nhiều hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, trong nhân loại tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, không có chiến đấu cái lực lượng phản kháng, mà những tên khốn kiếp kia sinh ra về sau qua không được bao lâu là có thể phát triển tiến hóa đến có thể chiến đấu hình thái rồi. Ai, nếu như trong nhân loại có một nửa thân thể có thể tham dự vào trong chiến đấu, những người kia cũng sớm đã bị diệt tuyệt. Nói lên loài người thiên phú cùng Dortmund thiên phú ở giữa chênh lệch, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là có vẻ hơi bất đắc dĩ cùng không cam lòng, những sinh vật kia phảng phất là sinh ra được chính là vì chiến đấu bình thường. Cường đại thân thể tăng thêm đáng sợ tiến hóa cùng tốc độ phát triển, không ra một ngày, là có thể làm được xé rách nhân loại bình thường rồi, đây cũng là nhân loại nào nhìn thấy chúng sẽ như thế sợ hai nguyên nhân. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo không nói thêm gì, bởi vì hắn đã thấy Kim Lăng số 1 cùng Áo Đỏ hai người từ đằng xa tiếp cận, hiển nhiên ma chiến liên minh quân đội cũng là đã chỉnh hợp tụ tập hoàn tất, nên đón tại lượng Mỹ nhân nhi trên mặt của vốn là không cố kỵ chút nào hôn một cái, sau đó mới cười hỏi thế nào Hồng Nhi, số 1. Chúng ta ma chiến liên minh quân đội phải hay là không đã tụ tập xong rồi. chưa từng xuất hiện tình huống gì đi, ta mang tới những người kia, một tháng này cùng vốn là chiến sĩ ma hợp, thời gian sẽ có hay không có điểm nhanh. Chậm rãi lắc đầu, áo đỏ mở miệng nói, không lánh nạo ca ca, ngươi mang tới những người kia tố chất hết sức cao, đặc biệt tại hai nữ nhân kia ước thúc dưới, giống như tất cả mọi người là bị quản giáo dễ bảo đấy, hết sức phối hợp hành động của chúng ta. Ta đã dựa theo ngươi phân phó, đưa bọn chúng một lần nữa sắp xếp tới rồi lửa sắt trong quân đoàn, mặt khác một số người cũng dựa theo từng người năng lượng thuộc tính phân phối đến mặt khác tứ sắt trong quân đoàn. Hiện tại, ngũ hành năm sắt quân đoàn đã hoàn toàn thành hình, tăng thêm trong tay của ta huyết sắt quân đoàn, tổng cộng thì có 6 sắt quân đoàn, lúc này đây, nhất định có thể đủ cho Đốc Mân chúng một cái cự đại kinh hỉ. Có lẽ là bởi vì trước khi bị màu đen cứu cực thể liên thủ đả thương sự tình để cho áo đỏ trong lòng vẫn còn có chút oán hận, nhắc tới Đốc Mân thời điểm, trong ánh mắt của nàng khó nén một tia sát khí, để cho gần trong gang tấc Lãnh Ngạo cùng Kim Lăng số 1 đều là nhịn không được trong lòng có chút phát lạnh, khỏi cần phải nói, ít nhất áo đỏ trong lòng đồng nhất cổ giết chóc khí tức, thật đúng là có rất ít người có thể so sánh với, Lãnh Ngạo còn chưa từng nhìn thấy, nửa năm trước khi lúc nghe hắn mất tích tin tức về sau, áo đỏ bày ra là như thế nào một cái kinh khủng bộ dáng, mà ngay cả tỷ tỷ của nàng An Thanh Nguyệt lúc kia đều không thế nào dám đi nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Hắc hắc, tốt lắm. Bởi như vậy, tất cả công tác chuẩn bị tiểu toàn bộ cũng đã hoàn thành. Tiếp đó, tiểu cùng đợi trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. Nghe được áo đỏ cùng Kim Lăng số 1 báo cáo về sau, Lãnh Ngạo khỏe miệng lập tức mang tới vẻ hài lòng mỉm cười, có thể chứng kiến chính mình huấn luyện ra ngũ hành quân đoàn sinh ra đời. Hơn nữa áo đỏ từ đó chọn lựa ra có đủ nhất giết chóc thiên phú chiến sĩ tạo thành huyết sát quân đoàn, có thể nói trong tay hắn đã nắm giữ lấy cực kỳ khủng bố một nhánh quân đội rồi, nhưng là chi quân đội này hiện tại chỉ sợ còn hiếm ai biết, chỉ có chân chính lên chiến trường mới có thể thể hiện ra bọn hắn kinh khủng đến cỡ nào. Ngũ hành năm sát quân đoàn, đó là vật gì, nghe vào ngược lại là rất hung hăng càn quấy bộ dáng sao. Hắc hắc, Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi ngược lại là lại làm ra đi một tí đồ tốt sao. Thiên Hồng Quan Hoàng bởi vì đối với ma chiến liên minh chuyện tình không phải hết sức quen thuộc, cho nên đang nghe Lãnh Ngạo cùng hai nữ nhân ở giữa nói chuyện với nhau về sau, mới sẽ có vẻ hơi nghi hoặc khó hiểu, cái gọi là ngũ hành hắn đương nhiên minh bạch là vật gì, có thể là có thể tương kỳ tổ hợp thành làm một chi quân đoàn, cái này tiểu có vẻ hơi mới lạ rồi, cho nên hắn mới sẽ nhịn không được đặt câu hỏi. Mà đã nghe được vấn đề của hắn về sau, Lãnh Ngạo vốn muốn mở miệng hướng về hắn hơi chút giải thích vài câu, đột nhiên nghĩ tới một cái tốt hơn chủ ý bình thường. Mang trên mặt một tia lực lượng thần bí mỉm cười, nói khẽ, cũng thế, từ khi ngũ hành quân đoàn thành hình về sau, ta vẫn chưa từng gặp qua bọn hắn lẫn nhau phối hợp uy lực đến cùng như thế nào. Vừa vặn đại thúc ngươi cũng có được lòng hiếu kỳ, không bằng ta liền để cho đám tiểu tử kia ở chỗ này diễn binh như thế nào. Đến nay kiểm nghiệm thoáng một phát năng lực của bọn hắn có đủ hay không cách, thứ hai cũng là cho các ngươi mở mang tầm mắt, làm cho nhân loại liên quân tăng lên thoáng một phát sĩ khí. Ta nghĩ... ngũ hành năm sát quân đoàn tuyệt đối là có cái này tự tin đấy. Thấy được Lãnh Ngạo mang trên mặt cái kia một tia tự tin mỉm cười, Thiên Hồng Quan Hoàng hào hứng cũng là bị nói tới, khó được chứng kiến tiểu tử này như vậy có hứng, hắn cũng sẽ không quét cái này hào hứng, lập tức nhẹ gật đầu mở miệng nói, tốt Lãnh Ngạo tiểu tử. Nói thật bổn vương cũng đúng ngươi chính là cái kia cái gì ngũ hành năm sát cảm giác được hiếu kỳ a. Nhanh đem nhánh quân đội lôi ra đối sử dụng, khiến cho ta đều có chút bắt đầu mong đợi a. Ha ha ha. Đã nhận được Thiên Hồng Quan Hoàng đồng ý về sau, Lãnh Ngạo quay người hướng lên trước mặt hai nữ tử phân phó một câu, thứ hai lập tức nhẹ gật đầu, phi thân hướng về không gian vũ trụ mà đi. Không sai biệt lắm 10 phút sau, toàn bộ tổng trong khống chế trên không tiểu hắc gáp háp xuất hiện một mảng lớn robot thân hình, bởi vì không tìm hiểu tình huống, làm cho trong khống chế tiếng cảnh báo đều là chói tai mình kêu lên, vốn ở bên trong thương thảo các hạng công việc 6 đại liên minh nhân vật mấu chốt, tất cả đều là từng cái một đi ra, nhìn về phía giữa không trung tráng cảnh. Đều là nhận ra ma chiến liên minh tiêu chí, vốn là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liên minh thần thánh minh chủ. Thiên Vân Quang Thần lại là có chút bất mãn nhìn về phía Lãnh Ngạo, mở miệng nói, Lãnh Ngạo Minh C. Hủ, ngươi muốn làm gì? Đem quân đội của mình chiêu đến nơi này là muốn làm gì vậy? Hiện tại nhưng mà thời khắc mấu chốt, ngươi muốn làm ra hành động gì trước khi, thì sẽ không thể trước thông chi một chút chúng ta ư, như vậy tất cả mọi người bị ngươi đã giật mình. Hắc hắc, nguyên lai Thiên Vân Minh chủ lá gan nhỏ như vậy à? Cái kia còn thực là có chút ngượng ngùng hạ. Ta vốn là muốn báo cho hạ các ngươi tới lấy, bất quá không để ý quên mất, hy vọng các vị đam đãi điểm ổ. Về phần ta đem ngũ hành năm sát quân đoàn triệu hoán tới rồi trên địa cầu mục đích, tự là muốn các vị đại nhân vật cho kiểm nghiệm, không biết cái này một nhánh quân đội phải hay là không có thể xưng là hợp cách bộ đội tinh nhuệ, trên chiến trường sở hữu tất cả với tư cách. Hồng Nhi, các ngươi bắt đầu đi. kết thành ngũ hành trận pháp, bày ra lực lượng của các ngươi cho chư vị minh chủ còn có các vị các tướng lĩnh xem một chút đi. Cuối cùng một câu đương nhiên là hướng về phía giữa không trung ngũ hành năm sát quân đoàn chỉ huy áo đỏ nói, giờ phút này áo đỏ xem như giữa không trung duy nhất không có lái cơ giáp tồn tại, mà ngay cả trước kim lăng số 1 cũng là đã tiến vào cơ giáp của mình bên trong dẫn đầu mình kim sát quân đoàn tùy thời chuẩn bị chờ lệnh, đã nghe được lãnh ngạo đồng nhất cái mệnh lệnh về sau, theo áo đỏ chậm rãi cử động nảy sinh hai tay của mình, lập tức chỉnh, cả, nhánh quân đội bắt đầu đi bắt đầu chuyển. Động, đỏ, lam, tông. Kim năm loại màu sắc robot dùng từng người nhan sắc phân tán ra, phân biệt đứng sừng ở ngũ tinh trận pháp năm đỉnh, sau một khắc, chói mắt ngũ sắc quang mang đã chiếu rọi tại toàn bộ thiên không. Các huynh đệ, đần độn sách mới cực phẩm nguyên tố tà thần đã đăng truyện, hy vọng các vị đi điểm cái siêu tầm cùng đề cử dưới sự ủng hộ hạ. Đa tạ đa tạ. Chương 735, loài người nghịch tập. Chuyện này, đây là cái gì lực lượng, ta có thể cảm giác được hỏa lực cùng thủy chi lực, còn có một chút đại địa thuộc tính lực lượng khí tức. Nhưng là, lại có điểm gì là lạ, lãnh ngạo tiểu tử, ngươi ngũ hành này nằm sát quân đoàn sẽ không phải thật sự sử dụng ngũ hành chi lực chứ. Nhưng là ngũ hành chi lực cũng sớm đã thất truyền, ngươi là làm thế nào chiếm được hay sao? Ngơ ngác nhìn giữa không trung cái kia năm loại màu sắc trong cơ giáp phát ra hào quang năm màu, thiên hồng quan hoàng trong ánh mắt đã hiện lên một tia khiếp sợ, dùng kiến thức của hắn cùng năng lực vậy mà cũng chỉ có thể đủ hơi chút cảm giác được một ít giữa không trung cái kia chút ít năng lượng thuộc tính, lại là không có cách nào hoàn toàn biết rõ. Hắc hắc, đây cũng không phải là ta từ nơi này lấy được, mà là đang hiểu được một ít có quan hệ ngũ hành chi lực trụ cột về sau. Ta căn cứ từ mình chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết tu luyện ra được 8 loại thuộc tính năng lượng lẫn nhau kết hợp về sau biến dị hình thành. Giao cho những cái thứ này đúng là không còn gì tốt hơn rồi. Đại thúc, ngươi muốn kinh ngạc có thể vẫn là quá sớm rồi. Chân chính trò hay giờ mới bắt đầu. Nếu có vị cao thủ kia muốn đi thử một chút ngũ hành năm sát quân đoàn lực lượng, đại khái có thể tự mình ra tay ổ. Yên tâm, Hồng Nhi nàng chắc là sẽ không động thủ. Lãnh ngạo một câu nói kia đương nhiên là đối với sau lưng một đám sáu lớn trong liên minh cao thủ nói, bởi vì nửa năm trước khi áo đỏ đã từng đã đánh bại màu đen cứu cơ thể, cho nên nếu như áo đỏ xuất thủ nhất định là không người nào dám động thủ, cho nên lãnh ngạo mới có thể sớm nói ra chuyện này, làm cho ở trong đó dục dịch người có thể có đảm lượng xuất thủ. Hừ hừ, lãnh ngạo minh chủ, ngươi đại trương kỳ cổ đem quân đội của mình triệu hoán đến cái này đại địa mâu tinh lên. Tiểu là muốn đến diều võ dương ai một phen hay sao? Tốt lắm, vừa vặn ta cũng vậy thật lâu không có thật tốt vận chuyển động, hôm nay mượn ngươi tiểu tử này quân đội luyện tay một chút. Cho ngươi đám tiểu tử kia chú ý đến một điểm, nếu không nghĩ qua là thường tổn tới người của ngươi, ta liền trước ở chỗ này nói tiếng xin lỗi rồi. Chính như lãnh nạo dự đoán như vậy, cái thứ nhất kềm nén không được muốn người xuất thủ, cũng chính là thiên vân quang thần. Trước khi bởi vì lãnh ngạo cứu được hắn một lần để cho hắn vì không ghi nợ ân tình mà đưa bọn chúng liên minh thần thánh trí bảo thiên thần chiến giáp giao cho hắn, cho nên hiện tại thiên vân quang thần trong lòng là nhìn xem lãnh ngạo khá là khó chịu, liên thủ đối kháng Dortmund là một chuyện, nhưng là ngẫu nhiên cho hắn điểm sắc mặt nhìn xem còn là sẽ không khách khí. Đấy. Hắc hắc, thiên vân minh chủ cho dù buông tay mà làm là được, nếu ngươi thật sự có bổn sự đem thủ hạ của ta làm bị thương, ta chẳng những sẽ không trách ngươi. Còn có thể cảm tạ ngươi giúp ta thật tốt giáo huấn một chút đám tiểu tử này. Nếu như thiên vân minh chủ muốn chỉ giáo mà nói, cho dù trên không đi là được. Đối với thiên vân quang thần bị hoa một cái xin mời thủ thế, lãnh đạo khỏe miệng mang theo một tia không khỏi mỉm cười. Đối với mình trong tay ngũ hành này nằm sát quân đoàn uy lực, chính hắn là rõ ràng nhất rồi. Nương tựa theo thiên vân quang thần cái kia về cấp cơ giáp chiến thần tả hưu thực lực, muốn đối kháng bọn hắn, không khác tự tìm đường chết. Bất quá lãnh ngạo đương nhiên không có khả năng để cho bọn họ hạ nặng tay là được. Hừ, đây chính là chính ngươi nói. Đó thật lạ không được ta. Tiếp chiêu A, ánh sáng xiềng xích. Đã nghe được lãnh ngạo lời nói về sau, thiên vân quang thần lập tức theo trên mặt đất nhảy lên một cái, trải qua áo đỏ bên người thời điểm, kỳ thật hắn trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút nhút nhát, dù sao cái này kinh khủng nữ nhân nửa năm trước khi đơn thương độc mã trực tiếp chạy tới ba phỉ nhi tinh hệ bên trong solo màu đen cứu cực thể hơn nữa trọng thương đối phương một màn nhưng mà ai đều không có quên qua, chống lại tên biến thái này nữ nhân ai cũng sẽ không tâm lý dễ chịu đấy. Mà theo thiên vân quang thần bay lên trời, tên lớn lối này dĩ nhiên là đưa tay ở giữa liền khiến cho dùng mình quang chi lực biến ảo trở thành một đầu khổng lồ xiềng xích muốn buộc chặt lại giữa không trung mấy ngàn ngũ hành năm sát quân đoàn chiến sĩ. Hừ hừ, hảo một cái cuồng vọng ra hỏa. Cho là mình là cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ thì ngon sao. Ngươi một chiêu này có thể đối với thông thường quân đội hữu dụng, nhưng mà là muốn đối với ngũ hành năm sát quân đoàn tạo thành sát thương, vẫn là kém xa lắc. Đi xuống cho ta a, kim sát quân đoàn ra. Ôm hai tay lơ lửng tại giữa không trung, áo đỏ lạnh lùng nhìn thoáng qua thẳng sông lên Thiên Vân Quang Thần, trong ánh mắt đã hiện lên một tia khinh miệt cùng khinh thường. Tuy nhiên nàng sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng là muốn ngăn trở người này tiến công, thật sự là dễ dàng nhất bất quá. Ra lệnh một tiếng về sau, do Kim Sát quân đoàn lĩnh đội Kim Lăng 13 châm, cài tóc, dẫn đầu trực tiếp vượt qua đám người ra, hơn 1000 khung robot cũng không đơn độc sử dụng lực lượng của mình, mà là tụ tập cùng một chỗ đem lẫn nhau cơ thể kết nối cùng một chỗ về sau, hình thành một cái mũi nhọn hình tư thái, trực tiếp đem Thiên Vân Quang Thần sử dụng ánh sáng xiềng xích chặt đứt. Phanh. Đăng nhập, để truy hiện có lẽ Thiên Vân Quang Thần như thế nào cũng không nghĩ tới mình tiến công sẽ dễ dàng như thế đã bị phá giải. Tại ánh sáng xiềng xích bị phá trừ trong nháy mắt đó, hắn vẫn còn có chút không thể tin được nhìn lấy một màn này, hơi chút ngu ngơ tại nguyên chỗ như vậy một lát thời gian, chính là chỗ này sao trong nháy mắt, đã xác định rõ ràng hắn thất bại. Lửa sát quân đoàn ra, liệt diễm trùng kích. Áo đỏ âm thanh lạnh như băng lại là đã truyền vào trong thai của hắn, theo bản năng vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy một mảnh kia màu đỏ robot đã là trực tiếp vọt lên, theo những cái kia màu đỏ cơ giáp cơ thể lên. Tất cả đều là bốc cháy lên kinh khủng hỏa diễm, dĩ nhiên cũng làm như vậy ngưng tụ thành một cỗ hướng lên trời Vân Quang Thần phương hướng xông đụng tới, rất xa nhìn lại, quả nhiên là có một cổ hỏa thuộc tính năng lượng cùng ngạo bá đạo khí thế, ít nhất trong chớp nhoáng này khí thế của lên, đã là áp chế gắt gao ở đối diện Thiên Vân Quang Thần. Ha ha ha, bằng hữu cũ, tiểu tử này quân đội không phải dễ dàng như vậy là có thể hồ lộng, ngươi cũng không nên nhanh eo à. Hãy để cho ta đến giúp ngươi một cái đi. Chiến kỹ, khai thiên chém. Tuy nhiên cùng Thiên Vân Quang Thần một mực thị tử đối đầu, nhưng là tại thấy được lãnh ngạo ngũ hành năm sát quân đoàn sao chịu được xưng kinh khủng phối hợp về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng cảm thấy cũng là có chút ít ngứa một chút muốn hành động, khoát tay phía dưới đã đem mình bản cổ phủ cầm trong tay, ở trên trời Vân Quang Thần trong lúc nhất thời không thể từ đối phương tiến công bên trong kịp phản ứng trước khi, chém ra một đũa hướng về kia lửa sát quân đoàn trên cơ giáp bổ chém tới. Bản cổ phủ là bực nào uy lực, hơn nữa Thiên Hồng Quan Hoàng thực lực của bản thân, nói là có thể khai thiên cũng không đủ. Kinh khủng phá hư tính lực lượng bí mật mang theo một đạo bạch đồng sắc búa ảnh gào thét mà lên, mắt thấy muốn cùng lửa sát quân đoàn các chiến sĩ chống lại, mà lúc này đây, áo đỏ trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, một lần nữa mở miệng la lên, đất sát quân đoàn xuất kích, đại địa thủ hộ. Lái màu giám nắng chiến giáp đất sát quân đoàn chiến sĩ đã nghe được cái này chỉ lệnh về sau, đã đem từng người trong cơ giáp hộ thuẫn tất cả đều nâng tại trước người, đồng thời một đạo màu giám nắng quang mang lóng lánh mà qua, phát sau mà đến trước ngăn cản tại một ít đạo búa ảnh phía trước. Chỉ nghe một tiếng va chạm kịch liệt qua đi, do đất sát quân đoàn hình thành đại địa thủ hộ lực lượng như cũ là không chút sức mẻ, đáng sợ lực phòng ngự triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là lúc này đây áo đỏ không đợi đối phương làm ra tiếp theo phản ứng, đã trước một bước mở miệng làm ra bản thân chỉ thị, nước sát quân đoàn xuất kích, sóng biển ngập trời. Mục sát quân đoàn xuất kích, cự mục trận. Liên tục hai đạo chỉ lệnh hạ đạn, còn không có hành động trôi qua nước sát quân đoàn cùng mục sát quân đoàn cùng một thời gian đã bắt đầu hành động. Vốn là theo nước sát quân đoàn trong cơ giáp phóng xạ ra hải lam sát sóng nước, theo bên trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, sau đó một sát quân đoàn cũng là không chịu yếu thế huyện hóa ra một sợi tráng kiện hình trụ có gỗ, theo giữa không trung hướng lên trời Vân Quang Thần cùng Thiên Hồng Quan Hoàng hai người đập xuống giữa đầu. Bởi vì lúc trước Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là xuất thủ duyên cớ, giờ phút này áo đỏ cũng đem hắn tính toán vào đến người khiêu chiến trong hàng ngũ, bởi vậy lúc này đây tiến công hoàn toàn là vọt thẳng lấy hai người mà đi. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Lãnh đạo tiểu tử, ta hiện tại xem như đối với ngươi phục sát đất rồi, có thể huấn luyện được như vậy một nhánh quân đội, coi như là tại toàn bộ trong vũ trụ, đều là rất khó sẽ tìm đến có thể cùng quân đội của ngươi chống lại tồn tại đi. Ha ha ha, lúc này đây diễn binh tiểu dừng ở đây đi, chi quân đội này cần phải là chúng ta hai lão này cường đại hơn, không có bản cổ phủ, có lẽ ta còn không phải là đối thủ của bọn họ rồi, bằng hữu cũ, ngươi tiểu chịu thua đi, ha ha ha. Một vừa đưa tay dùng bàn cổ phủ chặn cái kia đến từ giữa không trung tiến công, Thiên Hồng Quan Hoàng thậm chí còn bị cường đại lực đánh vào đẩy lui vào bước xa, lúc này mới ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cuồng tiếu lớn tiếng đối với không trung đồng dạng có vẻ hơi luống cuống tay chân Thiên Vân Quang Thần mở miệng nói, có thể dựa vào không đến vạn người số lượng quân đội đối kháng một cái cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ thêm một cái đằng trước truyền thuyết cấp cao thủ, cái này một nhánh. Quân đội khủng bố, tất cả mọi người là đã lòng dạ biết rõ rồi, nhìn về phía lãnh ngạo trong ánh mắt càng là nhiều một chút cái gì. Sau đê. Tuy nhiên cảm thấy vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng là Thiên Vân Quang Thần cũng biết rằng loại này kiểm nghiệm tính chất chiến đấu dừng ở đây xem như không sai biệt lắm. Nếu thật là sinh tử đối kháng có lẽ hắn không sẽ chật vật như vậy, có thể cũng không có làm như vậy cần thiết. Theo giữa không trung rơi trở về mặt đất về sau, hắn không đều tất cả mọi người mở miệng, trực tiếp quay người đối với đứng ở nơi đó con gái Thiên Vân Hân Nhị cùng đối thủ một mất một còn con gái Thiên Hồng Vân. Ngỗng mở miệng nói, xem ra tinh tế đại liên minh liên quân chuẩn bị đã không sai biệt lắm, lại có ma chiến liên minh loại thực lực này cường đại quân đội tương trợ, lúc này đây chúng ta phản kích nhất định có thể đủ thu được hiệu quả. Là thời điểm đối với những C. Ái. Kia Đót Mân tính tính toán toán tổng nợ rồi. Thỉnh hai vị hạ lệnh, chúng ta thời khắc chuẩn bị xuất chiến. Trong nội tâm phiền muộn cùng biệt khuất không thể ở chỗ này phát tiết ra ra, cho nên Thiên Vân Quang Thần bây giờ là hận không thể nhanh giết đi qua đem trong lòng sở hữu tất cả tâm tình tiêu cực phát tiết một phen, bị một chi bình quân thực lực có lẽ vẫn chưa tới thánh cấp quân đội áp chế đến loại trình độ này, có thể tưởng tượng trong lòng của hắn đến cỡ nào không cam lòng. Mà Thiên Vân Quang Thần đề nghị cũng là đã nhận được tất cả mọi người đồng ý, như nhân loại thời nay sở hữu tất cả công tác chuẩn bị tất cả đều hoàn thành, cuối cùng lịch tập đã bắt đầu rồi. Chương 736 Khắc Lai Áo Ngộng Tỉnh, hy sinh cuộc chiến. Tại Ba Phỉ Nhi tinh hệ một cái xa xôi tinh cầu lên, trước đây không lâu bị Trần Bằng một lần nữa chính diện đánh bại thậm chí còn không muốn để ý thể diện chạy thuộc mạng mới có thể bảo tồn tánh mạng mình Bắc Mỹ Liên minh minh chủ Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, chính cô đơn đứng tại trên một ngọn núi ngắm nhìn phương xa, cơ giáp của hắn mông quang ngừng tại sau lưng cách đó không xa, tương tự tại đó cũng đứng đấy một người tuổi còn trẻ cùng hắn có mấy phần tương tự nam tử, chính là con của hắn Khắc Lai. Áo thêm nội địch. Phụ thân. Trong khống chế cảnh báo đã truyền đến một hồi lâu, ngài còn không muốn để ý tới ư? Sáu đại liên minh liên quân đã bắt đầu theo tít ngoài rìa cái kia chút ít tinh hệ bên trong bắt đầu phát động phản kích, bọn họ tốc độ tiến lên rất kinh người, hôm nay Dortmund đã không có thủ lĩnh, chỉ sợ ngăn cản bắt đầu sẽ hết sức cố hết sức. Lặng lặng đứng tại phụ thân của mình sau lưng hồi lâu, mắt nhìn mình bên thai trong máy bộ đàm không ngừng truyền đến lo lắng kêu gọi, Khắc Lai Áo thêm nội địch vẫn là không nhịn được tiến lên vài bước đối với phụ thân của mình mở miệng nói ra. Hôm nay toàn bộ Bắc Mỹ liên minh đều là đã sắp phải xử tại hỗn loạn trình độ, thời gian một tháng, thân là minh chủ Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư vậy mà không có chút nào đi cùng mọi người liên hệ. Nghe được lời của con về sau, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu cũng không nói gì bên trên một câu, đợi đến lúc thứ hai có chút lo lắng lại là há hốc mồm muốn nói cái gì đó thời điểm, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng mở miệng nói ra, thêm nội địch, ngươi nói, lực lượng, quyền thế cùng đại nghĩa, tôn nghiêm, người tương đối trọng yếu. Ta luôn cho là mình sớm tiểu có phán đoán cùng quyết định, nhưng là hiện tại ta mới hiểu được, cái này hết thảy đều là ta nghĩ quá ngây thơ rồi, kỳ thật, ta căn bản là còn không có làm rõ ràng, một chút cũng không có. Như cũng là chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn xa xa, trên cái tinh cầu này cũng sớm đã không có người ở rồi, bởi vì hoàn cảnh ác liệt cùng Dortmund đến, loại này chỗ thật xa, có rất ít người loại có can đảm ở lại đây, cho nên chỉnh, cả, cái hành tinh lên. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện Dortmund cùng dị hình bóng dáng bên ngoài, cũng chỉ có bọn hắn phụ tử hai nhân loại mà thôi. Phụ thân, ngài là thế nào? Đến lúc này, ngài chả như nào đây đang suy nghĩ cái gì vấn đề như vậy? Bây giờ việc cấp bách hẳn là làm ra hữu hiệu ứng đối biện pháp, ngăn cản những liên quân kia tiến công mới đúng, chúng ta đã làm ra lựa chọn, thì không nên chần chờ. Nếu không, chúng ta biết cái gì đều không thừa ở dưới, đây không phải lúc kia ngài nói cho ta biết lời nói sao? Thấy được phụ thân bây giờ đồng nhất phó do dự bộ dáng, Khắc Lai Áo thêm nội địch trong lòng cũng là lo lắng, nhịn không được tiến lên vài bước trực tiếp đứng ở phụ thân bên cạnh, trầm giọng mở miệng nói ra. Hắn không làm rõ ràng được phụ thân của mình đến cùng là thế nào, từ khi một tháng trước chiến bại trở về sau, vẫn trở nên giống như bây giờ từ trầm mặc cùng khắc thường. À vậy sao, khi đó ta, một lòng chỉ nghĩ đến cần muốn thực lực cường đại cùng quyền lực tuyệt đối, cho nên ta tự cho là làm ra một cái lựa chọn chính xác. Ta dùng các loại thủ đoạn làm cho tất cả tướng sĩ cùng các chiến sĩ đứng ở trên lập trường của ta, nghe theo quan điểm của ta đến trở thành cả nhân loại phản đồ, ngược lại trợ giúp Dortmund đại quân che giấu cùng tiến công nhân loại. Nhưng là hiện tại, thêm nội địch, ta đột nhiên nghĩ đến, ta làm như vậy, đến cùng phải hay không thật sự đáng. Giá đâu rồi, coi như là đến cuối cùng ta có thể trở thành cả nhân loại duy nhất vương, có được lấy không thể địch nổi thực lực, như vậy ta thật sự có thể đạt được thỏa mãn, để cho mình an tâm à? Trong hai mắt từ từ xuất hiện một tia mờ mịt, nhìn xem bầu trời xa xăm, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư hình như là lẩm bẩm lầu bầu vậy nói đây hết thảy, vừa bên trên con của hắn Khắc Lai Áo thêm nội địch thậm chí còn có thể chứng kiến, tại phụ thân trong ánh mắt, đã xuất hiện một tia đục ngầu, có thể thấy được cái này đã có thể tuổi trên 50 chính là nhân vật, giờ phút này nội tâm là đến cỡ nào xoắn suýt cái phức tạp. Phụ thân, ngài, há hốc mồm, Khắc Lai Áo thêm nội địch đột nhiên cảm thấy mình bây giờ có chút nói không ra lời. Một cái lại như thế nào tội ác tày trời người, tại nội tâm của hắn ở trong chỗ sâu, cũng nhất định là còn tồn giữ lại một tia thiện lương, chỉ cần là có thích hợp thời cơ cùng thôi hóa, đồng nhất tơ, tí ti, thân vì nhân loại chân thật nhất tình cảm thiện lương cũng sẽ bị kích phát ra ra, mà để cho Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư một lần nữa bắt đầu tỉnh lại chính mình hành động đấy, không thể nghi ngờ chính là một cái tháng trước cùng Trần Bằng trận chiến ấy, người kia vì mình yêu nữ nhân mà bạo phát đi ra tiềm năng, để cho Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư khai thủy nặng nhận thức mới mình hết thảy, chẳng bao lâu sau, mình cũng vì như vậy một cái hoặc là mấy người phụ nhân mà điên cu. Nờ dê qua, không tiếc bất cứ giá nào đi đến phấn đấu qua, nhưng mà trôi qua thời gian quá dài, cho nên hiện tại chính mình có chút quên mất cái loại này thuần chân nhất cảm giác, đã quên mất kích phát nhân loại lực lượng cường đại nhất đấy, chính là yêu. Thêm nội địch, chúng ta đã phản bội nhân loại nửa năm nhiều thời giờ đi à nha, trong khoảng thời gian này ta một mực tìm kiếm nghị cách đi đến mượn nhờ Dortmund lực lượng đem mặt khác 6 đại liên minh tất cả đều tiêu diệt, nhưng là ta hiện tại mới ý thức tới, ta luôn cho là mình đang lợi dụng lấy Dortmund, kỳ thật trí tuệ của bọn nó căn bản không so nhân loại chúng ta chênh lệch, tại ta lợi dụng bọn họ thời điểm, chúng không phải là không đang lợi dụng chúng ta đây, nếu như không phải chúng. Ta cái kia chút ít hạm đội cùng dò xét trang bị, chúng cũng không thể có thể ở ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ bên trong, liền trực tiếp công hãm 10 cái tinh hệ, đây hết thảy đều là chúng ta một tay tạo thành nghiệp chướng. Khoản nợ này, có lẽ chúng ta rất khó có thể trả hết. Hạch đi. Nghe phụ thân càng ngày càng là nặng nề cảm khái, thân là nhi tử Khắc Lai Áo thêm nội địch cũng là dự cảm được cái gì, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, phụ thân, ta không rõ ý của ngài, ngài không phải đã nói, mặc kệ làm xảy ra điều gì quyết định, ít nhất vĩnh viễn đừng cho chính mình đi hối hận, nếu không, chẳng khác nào chính mình nhận thua sao. Hiện tại, ngài lại. Ha ha, đúng vậy à, ta nói rồi không phải hối hận đi nhận thua, nhưng là bây giờ, chúng ta đã thua, thêm nội địch, ngươi nên hiểu chưa, chúng ta không phải đã thua bởi người khác, là thua bởi chính mình trong nội tâm xấu xí ích kỷ cùng dục nhìn qua. Nếu như không có phần này dục nhìn qua, chúng ta có lẽ cũng có thể như là những người kia đồng dạng, đêm đầy khang nhiệt tình cùng yêu hóa thành chính mình vô cùng năng lượng. Nhưng là bây giờ, chúng ta duy nhất có thể làm, cũng chỉ còn lại có ở chỗ này cảm thán cùng thừa nhận lần lượt thất bại. Một khi trận chiến tranh ngày chấm dứt, có lẽ cùng đợi chúng ta, là tất cả nhân loại bạch nhãn cùng người liền rùa. Nói đến đây, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trong ánh mắt vốn là đã hiện lên một tia mê mang, nhưng là sau đó trở nên từ từ kiên định, tương tự học con của mình bộ dáng hít sâu một hơi về sau, mới trầm giọng nói, hiện tại nên là chúng ta làm ra bản thân đáp lại thời điểm rồi, thêm nội địch, đây là ta trong cả đời lần thứ hai vì chính mình làm những chuyện như vậy hối hận, lần thứ nhất ta đã mất đi mẹ của ngươi, đoạn thời gian đó ta cảm giác được chính mình toàn bộ thế giới đều là sụp đổ rồi, cũng may. Còn ngươi nữa, con của ta, sự hiện hữu của ngươi mới khiến cho ta lần nữa chống đỡ lấy còn sống. Mà bây giờ, chúng ta nhất định phải là chuyện của mình phụ trách, cái này hết thảy đều là chúng ta làm ra cục diện rồi dám. Tiểu để cho cha con chúng ta hai cái, mang lên toàn bộ Bắc Mỹ liên minh cùng một chỗ, vì nhân loại làm ra cuối cùng đền bù tổn thất đi, nếu như vậy có thể giảm nhẹ một chút tội lỗi của chúng ta, coi như là đi địa ngục, nhìn thấy những cái kia bị chúng ta trực tiếp, hoặc là gián tiếp hại người chết, chúng ta cũng có thể có tư cách, hướng bọn họ nói xin lỗi. Phụ thân, thân thủ nắm thật chặt phụ thân của mình Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư hai tay, giờ khắc này Khắc Lai Áo thêm nội địch hai mắt cũng là đã kinh biến đến mức hết sức mông lung. Hắn cũng là đã cảm nhận được đến từ phụ thân loại đau khổ này, lúc trước quyết định phản bội nhân loại, cũng là đã quyết định rất lớn quyết tâm mới có thể làm được, cùng Dortmund hợp tác hơn nửa năm đó thời gian, mỗi khi thấy loài người tinh hệ, tinh cầu bị Dortmund chiếm cứ thời điểm, mỗi khi thấy loài người máu tươi rơi vãi ở trước mặt mình thời điểm, hai người bọn họ tuy nhiên biểu hiện ra không có gì biểu lộ, nhưng là tại nội tâm của bọn hắn ở trong chỗ sâu, chỉ có chính bọn hắn biết rõ thừa nhận như thế nào thống khổ và áp lực. Muốn nhìn xem đồng bào của mình bị tàn sát mà thờ ơ. Chỉ có nội tâm chính thức biến thái lạnh lùng tới rồi trình độ nhất định người mới có thể làm được. Rất rõ ràng, bọn hắn hai cha con cái đều không có đạt tới cái kia phân thượng. Đi thôi thêm nội địch, là thời điểm trở về cùng tất cả mọi người làm cuối cùng nói rõ rồi. Đây hết thể tất cả đều là bởi vì chúng ta dựng lên, tự để cho chúng ta là vận mệnh của mình, vẽ lên hoàn mỹ nhất một cái dấu chấm tròn đi. Cuộc chiến đấu này, sẽ là toàn bộ Bắc Mỹ liên minh huy hoàng nhất một hồi hy sinh cuộc chiến. Hơn một giờ về sau, khi Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cùng Khắc Lai Áo thêm nội địch thân ảnh của một lần nữa xuất hiện tại Phượng Hoàng Sao bên trên Bắc Mỹ liên minh trong khống chế thời điểm, trong lòng của tất cả mọi người đều cũng có một loại có chút dị thường cảm thụ, giống như hai cha con này cảm giác cùng trước khi có chút bất đồng, trong ánh mắt thần sắc không còn là chi lúc trước cái loại này cuồng ngạo cùng âm tàn, mà là một loại nhàn nhạt bình tĩnh cùng kiên định. Đem tất cả tướng lãnh đều triệu tập tới. Sau đó mở ra tuy có hạm đội bên trên kênh thông tin, ta có lời cùng với mọi người nói, có lẽ, đây cũng là ta cùng tất cả các chiến sĩ cuối cùng một lần chính thức nói chuyện với nhau. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua vô ý thức tất cả đều đình chỉ công việc trong tay nhân viên công tác, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư sâu đậm thở dài một hơi về sau, trầm giọng mở miệng phân phó nói. Mà lúc này đây, tại khoảng cách 3 phỉ nhi tinh hệ chừng mấy ước năm ánh sáng bên ngoài một cái tên là Phùng Sơn núi tinh hệ bên trong, loài người liên quân đã trải qua sơ bộ cùng Dortmund còn có dị hình đại quân giao thủ, cái này cái tinh hệ cũng là Dortmund chiếm cứ 10 cái tinh hệ một trong số đó, coi như là tương đối nhỏ một cái tinh hệ rồi, vốn là thuộc về ma chiến liên minh sở hữu tất cả, cho nên đối mặt xông lên dị hình cùng Dortmund đại quân, ma chiến liên minh các chiến sĩ đánh chính là đặc biệt ra sức, vì đã từng thuộc tại lãnh thổ của mình. Không có một cái nào chiến sĩ không phải hai mắt đỏ bừng chằm chằm lấy địch nhân trước mắt, mấy ngàn tàu chiến hạm cùng trong mẫu hạm quang bắn pháo không cần tiền giống như phát bắn đi ra, xông vào sở hữu tất cả 6 đại liên minh hạm đội phía trước nhất. Chương 737, Bắc Mỹ liên minh bài ca phung điếu. Rầm rầm rầm rầm. Nhìn xem phía trước mặt màn ảnh bên trong bị bên mình pháo hoanh kích phía dưới quân lính tan rã dị hình đại quân, lãnh ngạo lông mày nhưng lại không nhịn được nhíu lại, không biết vì cái gì. Hắn chính là cảm giác được sự tình có chút không đúng, có vẻ như cuộc chiến đấu này tiến hành cũng quá mức tại thuận lợi một điểm chứ. Ban đầu ở ba phỉ nhi tinh hệ thời điểm, hắn và Cát Hồng còn có Trần Bằng ba người xông đi vào đây chính là gặp phải phô thiên cái địa vòng đây, thuận mắt trông đi qua tất cả đều là khắp nơi đen nghìn nghịt dị hình cùng Dortmund đại quân thân ảnh, nhưng là bây giờ chặn đánh 6 đại liên minh hạm đội dị hình tuy nhiên cũng có được không ít số lượng, nhưng mà tại nơi này hẳn là hoàn toàn do dị hình cùng Dortmund thống trị ánh sao hệ bên trong. Sông Lê, NV công hạm đội quân địch còn không có một tháng trước tại ba phỉ nhi tinh hệ bên trên gặp thêm nữa. Lãnh nạo, sự tình có chút không đúng à, theo lý thuyết hơn nửa năm đó tăng trưởng, không có khả năng khiến cái này dị hình cùng Dortmund số lượng chỉ có trước mắt cái này từng chút một chứ. Chẳng lẽ chúng gặp phiền toái gì, hay là nói đây cũng là một cái gì dụ địch xâm nhập bấy dập đâu này. Hiển nhiên Trần Bằng cũng là đồng dạng phát hiện chuyện khác thường. Đi theo ở ma chiến liên minh hạm đội sau thiên phỉ liên minh hạm đội chính giữa một con thuyền đặc cấp trong mẫu hạm, Trần Bằng cũng chết cái chết nhíu lại mình lông mày trầm giọng hỏi. Sẽ không đâu, hiện tại ba con màu đen cứu cực thể đều khó có khả năng xuất hiện tham chiến, những này Dortmund muốn lấy cái gì quỷ kế cũng muốn nghĩ kỹ năng lực của mình mới được, nếu như tùy ý chúng ta như vậy nghiêng về đúng một bên tàn sát tiếp tục giết, cuối cùng bị tiêu diệt nhất định là chúng. Ta muốn những cái kia trí tuệ thành thục thể không nên làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn. Thừa dịp Dortmund cùng dị hình đại quân số lượng dồi dào, trình độ lớn nhất tiêu hao cùng ngăn cản chúng ta tiến lên mới là đúng lý. Trừ phi, chúng nội bộ xuất hiện vấn đề gì, đã rất ít có thể rảnh tay để ý tới chúng ta tiến công. Chậm rãi lắc đầu về sau, lãnh đạo đưa ra phán đoán của mình, dựa theo hắn đối với Dortmund rất hiểu rõ, những sinh vật này tuyệt đối không có khả năng làm ra mặc cho nhân loại ta đại quân đồ sát đồng loại làm ra cái gì dẫn dụ bấy giờ, nó chúng ta đối với đồng bạn tánh mạng quý trọng trình độ so với nhân loại còn cao thượng hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ là gần kề phái ra như vậy mấy ngàn vạn số lượng dị hình cùng Dortmund tới đón kích chúng, nếu như không phải là bởi vì nơi này số lượng thật sự là chỉ có nhiều như vậy thì chỉ có thể là vì phần lớn sức chiến đấu bị trước một bước điều đi địa phương khác đi xử lý chuyện rồi khác. Hừ hừ, quản nhiều như vậy thì có ích lợi gì chỗ. Khó được bọn này Dortmund ngu xuẩn một hồi, vừa vặn thừa cơ hội này đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Thật không ngờ chúng ta bên này hạm đội gặp phải chống cự là như vậy yếu ớt. Thật sự là cười chết người. Hai vị, có thừa tiến hành một ít vô dụng suy đoán, còn không bằng nhất cổ tác khí đột phá những quái vật này phong tỏa, chính mình tiến vào Phùng Sơn núi tinh hệ bên trong xem xét đến tột cùng thật là tốt. Lãnh đạo minh chủ, nếu như các ngươi ma chiến liên minh hạm đội nguồn năng lượng báo nguy mà nói, có thể trước lui qua một bên, giao cho chúng ta liên minh thần thánh hạm đội thì có thể hiểu được quyết đám người kia rồi. Theo sau lãnh đạo cùng Trần Bằng hai người cùng một chỗ chỉ huy bên này 6 đại liên minh hạm đội còn có liên minh thần thánh minh chủ Thiên Vân Quang Thần, tuy nhiên bản thân của hắn là cực kỳ không tình nguyện cùng hai cái này trong mắt của hắn tiểu quỷ đầu cùng một chỗ hành động, nhưng là bất đắc dĩ đây là tổng minh chủ mệnh lệnh, thân vị phụ thân chính hắn bây giờ là muốn so nữ nhi của mình tại về mặt thân phận thấp hơn một đoạn rồi, không thể không túi đầu phục theo mệnh lệnh này. Hắc hắc, Thiên Vân minh chủ có cái này hào hứng như vậy thì tặng cho ngươi lại có làm sao? Vừa vặn ta cũng có thể để cho chúng ta ma chiến liên minh hạm đội nghỉ một lát, những này số lượng Dortmund tuyệt đối không là bình thường tiêu chuẩn, kế tiếp tất nhiên còn có càng tàn khốc hơn chiến đấu đang đợi chúng ta, hy vọng Thiên Vân minh chủ có thể tiết kiệm một ít hạm đội nguồn năng lượng, lần chiến đấu này, nhưng mà cùng đã hơn một năm trước kia cái kia một trận chiến đấu không giống với, Dortmund số lượng, tối thiểu nhất là thời điểm đó hơn 10 thậm chí còn gấp mấy trăm lần. Nhìn thật sâu liếc màn ảnh bên trong vẻ mặt khinh thường thần sắc Thiên Vân Quang Thần, lãnh đạo hơi chút nhắc nhở một câu về sau, cũng đã đem ma chiến liên minh hạm đội giảm tốc độ, tùy ý thứ hai dẫn theo liên minh thần thánh hạm đội tiến lên tiếp nhận chiến đấu, từng đạo chờ ly tử quang thúc quét ngang dưới, rất nhanh sẽ đem mấy ngàn vạn số lượng dị hình đại quân tiêu diệt không sai biệt lắm, mà quỷ dị chính là, đằng sau còn thật không có thêm nữa. Số lượng dị hình cùng Dortmund bổ sung. Thật sự là kỳ quái, cái này cùng chúng ta dự tính hoàn toàn khác nhau à, Dortmund chẳng lẽ đã biết không phải là đối thủ, cho nên co rút lại phòng tuyến, muốn cố ý buông tha cho cái này tít ngoài rìa tiểu tinh hệ hay sao? Nâng cằm của mình, càng là nhìn trước mắt một màn này, lãnh đạo trong nội tâm thì càng có một loại nghi hoặc, bất luận nói như thế nào, cái này đều tuyệt đối không là một loại trạng thái bình thường, đứng ở bên cạnh hắn áo đỏ cũng là đồng dạng nhíu mình lông mày, trầm tư phát sinh trước mắt một màn này nguyên nhân chỗ, không qua không tìm hiểu tình huống hai người, ngay cả là nghĩ đến nát óc, chỉ sợ cũng nghĩ không thông chân thật nguyên nhân là cái gì. Mà hết thể này, theo bên kia 9 dặm tinh hệ phát động phản kích hạm đội thì là đã có chút ít hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Thời điểm mới bắt đầu, bên kia hạm đội cũng không biết rõ vì cái gì gặp phải chống cự như vậy yếu ớt, thẳng đến bọn hắn một đường vọt thẳng qua bị chiếm lĩnh 9 dặm tinh hệ hướng về trung ương 3 phỉ nhi tinh hệ vị trí đi tới thời điểm, mới biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bởi vì tại liên quân hạm đội ngay phía trước, lại nhưng đã có không sai biệt lắm hơn 100 tàu chiến hạm cùng tàu mẹ tạo thành loại nhỏ hạm đội đang cùng số lớn dị hình cùng Dortmund quân đội chiến đấu, chung quanh nổi trôi rất nhiều mảnh vỡ cùng hài cốt, rất rõ ràng đồng nhất chi hạm đội vốn là số lượng không phải chỉ ở đây, chỉ là không nghĩ đã trải qua bao lâu thời gian chiến đấu, cho nên đã bị tổn thất thật lớn.